Thật đúng là không có gặp được sinh tử lửa xém lông mày tao ngộ, bởi vậy thủ đoạn như vậy chưa từng xuất hiện qua. Lần này thánh nhân thứ nhất Tổ Long tìm tới cửa, lúc này mới dẫn xuất tam thanh áp đáy hòm thủ đoạn. Tổ Long rất ngưng trọng, phát hiện toàn bộ Côn Lôn Sơn toàn vẹn như một thể, tựa như vừa ẩn giấu cao thủ, nhìn qua rất bình thản. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần mình xuất thủ, Nguyên Thủy khiên động đại trận về sau, mình rất khó đối Nguyên Thủy tạo thành tổn thương. Về phần hủy trận pháp, không phải mình một người có thể làm đến. Như vậy, phải làm sao? Tổ Long là cái cáo giả, trừ tại Thái Sơ trước mặt sẽ lộ ra chất phác, người vật vô hại dáng vẻ. Còn lại, bất kỳ cái gì thánh nhân trước mặt, bất kỳ cái gì sinh linh trước mặt, hắn đều là chúng thánh cẩn thận để phòng mục tiêu thứ nhất. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn trí tuệ kinh người, nhìn xem chiến lược liền biết, một bộ tộc đối kháng Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc vô tận tuế nguyệt, đây tuyệt đối có thể nhìn ra được cường hãn. Bởi vậy, Tổ Long nói, tốt một cái tam thanh, không hổ là bản cổ đại thần chính tông dòng chính, so vu tộc đều mạnh hơn, xem ra cái này bản cổ chính tông còn chờ thương thảo, đã dạng này, ta Long tộc cũng là bản cổ hậu duệ, cho ngươi Nguyên Thủy cái mặt mũi. Huống chi có dạng này đại trận, chúng thánh liên thủ cũng khó khăn phá vỡ, lợi hại, quả thực là lợi hại, ta Long tộc rời khỏi Côn Lôn Sơn chung quanh là được. Một câu, nói Nguyên Thủy đau đầu. Đáng chết lao giả, cái này hay là mình lần thứ nhất cùng hắn đánh cờ. Mình bị trấn áp về sau, hắn mới xuất thế, cũng là mình trấn áp lúc, hắn bị thả ra. Quả nhiên là Tổ Long, tam tộc mạnh nhất một cái, thật sự là cáo giả, so mọi dợ trúc cửu âm cùng điểu nhân đế tuấn đều mạnh, còn muốn âm hiểm độc ác. Công nhiên nói mình là bản cổ chính tông, cái này. Cùng trước đây vu tộc tranh đoạt lại muốn tái diễn sao. Mà lại mình ba huynh đệ có không hảo quang lịch sử à, thế nhưng là trông coi rất nhiều mặt người, nói không còn là bản cổ chính tông. Tuy nói khi đó bị vận mệnh chi phối, bị nhân quả nắm đi. Đợi linh giới phong thần kết thúc, rốt cục lĩnh ngộ một khắc, đã muộn. Bây giờ muốn nhặt lại bản cổ chính tông dù rất khó, nhưng là từ từ sẽ đến, có thể làm đến, tối thiểu có thể chia một ít bản cổ khí vận. Chú thích, theo hồng hoang lần lượt diễn biến, bản cổ khí vận lại bắt đầu ngưng tụ, cũng như trước đó tu đại đạo, về sau thiên đạo xuất thế tu thiên đạo, giờ phút này thiên đạo chậm rãi lại thành đại đạo. Nhưng bị Tổ Long lão già này kiểu nói này, vu tộc không đề phòng mới là lạ, vu tộc thế nhưng là ra cái vô cực thánh nhân hậu thổ trí thiện nương nương. Người ta hóa luân hồi, vu đắp tam giới, đây mới là bản cổ hậu duệ tắc phong. Lại bị Tổ Long lão già một câu, bản cổ chính tông còn chờ thương thảo cho mơ hồ rồi. Đáng chết. Tổ Long, không cần châm ngòi, ta tam thanh kiếp nạn bên trong trở về, sớm đã minh ngộ, bản cổ chính tông là kính dâng, là lo liệu bản cổ đại thần kính dâng mà kéo dài, không là dựa vào mạnh yếu tới phân chia, cống hiến nhiều tự nhiên bản cổ chính tông, cống hiến ít, sao là chính tông. Nguyên Thủy cấp tốc nghĩ đến những thứ này. Không thể không nói, đi tới mới tiên giới, không chỉ tu vì có áp lực, trí tuệ cũng có áp lực. Thật là một cái khắp nơi có áp lực địa phương, xem ra tu vi cùng trí tuệ đều muốn tiến bộ mới được. Nếu không sẽ bị người mưu hại chết. Hừ, ai biết được. Tổ Long khẽ giật mình. Không nghĩ tới Nguyên Thủy có thể nói ra lời như vậy, hiển nhiên ra ngoài ý định, xem ra tam thanh gặp trắc trở không có uổng phí bị tội, thật sự là tiến bộ rất nhiều. Mà lại, không thể cùng Nguyên Thủy tiếp tục giao lưu, lại trao đổi đi, cái này Nguyên Thủy sẽ đem mình vừa rồi châm ngòi cho vớt thuận, nói không có. Đi nhanh đi. Dạng này còn có thể lưu lại một chút châm ngòi kéo dài, nếu như bị Nguyên Thủy vớt lên. Mình vừa rồi ngôn ngữ tính toán liền buồn phí. Hừ, bản tổ cho ngươi bản cổ chính tông mặt mũi, đi. Tổ Long không đợi Nguyên Thủy tổ chức càng giải thích nhiều, trực tiếp để hắn không có địa phương giải thích, rời đi. Đáng chết lao giả. Nguyên Thủy cảm giác lại bị nhìn xuyên. Thật sự là cáo giả, mình còn không có vớt lên vừa rồi châm ngòi đâu, người ta không hầu hạ. Và anh, không thể làm gì Nguyên Thủy thiên tôn vung tay lên, triệt hồi Côn Lôn Sơn 3/3 thần hư vô đại trận. Nhìn xem Côn Lôn Sơn. Tâm tình bình phục rất nhiều. Linh giới Côn Lôn Sơn là giả, là được mở mang. Nơi này, tiên giới Côn Lôn Sơn, mới là đạo trường của mình. Rất lâu không có trở về, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm hoài. Chương 902, Nữ Hoa Triệu Hoán. Lao tử vô vi, đạo trường Thủ Dương Sơn. Xảo, cũng là phương Đông. Yêu tộc cùng Long tộc hai cái này phương Đông bá chủ khí đau răng, cái này phương Đông thật sự là tinh hoa hội tụ a. Trước kia chính là vùng giao tranh. Tam giới chưa thành hình lúc, chính là cao thủ thế lực lớn nhiều nhất địa phương. Không nghĩ tới, đến giờ phút này, lúc đầu tam thanh không đến thời điểm, cũng là mạnh nhất, nhất phân tạp địa phương. Có yêu tộc cùng long tộc, còn có kỳ lân tộc một điểm, vu tộc một điểm. Hiện tại tốt, ngươi xem một chút. Yêu tộc, long tộc, tam thanh, còn có kỳ lân cùng vu tộc, càng không nói vô lượng môn mấy đại đệ tử đạo trưởng, tám thành đều là phương đông địa vực. thật sự là. Đúng, còn có nhân tộc tộc địa, cũng là sinh ra ở đây. Chỉ là nhân tộc rất thông minh, chỉ để lại không nhiều tộc nhân chấn thủ phương đông tộc địa, không tham dự cũng không gây chuyện, chính là trông coi tộc địa. Tốt ta, lại thêm nhân tộc, phương đông thật là loạn. Giờ phút này nhớ tới, thế lực lớn đều bội phục nhân tộc, lúc ấy thật là lớn nghị lực, quả quyết từ bỏ, trừ tộc địa bên ngoài phương đông tất cả địa vực, để lên toàn bộ đi phương bắc. Phương bắc tốt, trừ một chút hoang cổ hung thú thời đại còn sót lại, dù là linh khí cùng tài nguyên không bằng phương đông, nhưng là địa bàn lớn như vậy, đã sớm có thể đền bù. Mà lại, trừ nhân tộc bên ngoài, phương bắc làm cho bên trên danh hiệu thế lực lớn, một cái đều không có, chỉ có một ít nhân tộc phụ thuộc tiểu tộc quần thôi. Tận cùng phía bắc băng phách động thiên tử Ngọc Đạo Quân, xem như phương bắc trừ nhân tộc bên ngoài, thế lực lớn nhất, đây là Vô Lượng Môn. Nhưng Vô Lượng Môn rất xuất trần, không trêu chọc hắn, bọn hắn sẽ không chiếm cư địa bàn. Bởi vì toàn bộ hồng hoang đều là địa bàn của bọn hắn cùng đạo trường. Cho nên, Tam Thanh Nặng mở đạo trường về sau, rất nhiều người đều ao ước nhân tộc. Mà nhân tộc, cảm giác không giống. Chính bọn hắn không thể ao ước mình a. Ngược lại cảm thấy nguy cơ đến. Tam Thanh phương Tây năm thánh là cái gì, dù là Chấn Nguyên Tử thánh nhân, là thánh nhân gì. Bọn hắn quá rõ ràng, là giáo phái thánh. Giáo phái thánh khí vận của người sao là, còn không phải truyền giáo giảng đạo mà tới. Ngẫn hiển nhiên. Nhân tộc cái này khí vận chi chủ khí vận, là thánh nhân giáo phái lớn nhất nơi phát ra. Hiện tại nhìn không ra, là bởi vì Tam Thanh phương Tây năm thánh còn không có dừng chân, đợi bọn hắn dừng chân, hướng phương Bắc truyền bá giáo nghĩa là không thể tránh né. Người phương Bắc tộc nguy cơ đến, cùng Bạch Trạch nghĩ đồng dạng. Nhân tộc chỉ có lớn cái bệ, rất mạnh, thế nhưng là đứng đầu nhất chiến lược thánh nhân, không có. Nhân tộc vì thế, một trận kiềm chế cùng trầm mặc. Trước đây cân bằng là nhân tộc cùng Kỳ Lân tộc. Cùng với các thế lực chiến một trận chiến đến ra, ngoài ra, sau đó liền bắt đầu tiến đánh trong hỗn độn tiểu thế giới, bởi vậy Hồng Hoang tranh đấu yếu hóa rất nhiều. Hiện tại Hồng Hoang còn tại hấp thu tiểu thế giới bản nguyên, thậm chí gần nhất thu hoạch thánh thú thế giới còn không có bị dẫn dắt tới. Điều này nói rõ, thời gian rất lâu bên trong, chỉ dựa vào 3000 tiểu thế giới hình chiếu, cùng trước đó một trận chiến ngoại giới sinh linh chiến lợi phẩm, Hồng Hoang liền có thể tiêu hóa một đoạn thời gian. Trừ phi lại có ngoại giới sinh linh đánh tới cửa. Nếu không Hồng Hoang nội bộ bản thân tranh đấu là không thể tránh né. Nhân tộc phiên phức. Nhất phải đề phòng chính là Tây Phương Phật giáo hai cái thánh nhân, bọn hắn tân giáo mới thành lập, lại khí vận ra thân, đây là vô giải thủ đoạn, bọn hắn như tiến vào chúng ta nhân tộc truyền giáo, chúng ta nên làm cái gì? Phục Hy thở dài nói. Mà thần nông cũng nói, không chỉ có như thế, ta nghiên cứu một phen Phật giáo tịch diệt cùng nhân quả là trung cực đạo nghĩa, mà bọn hắn nhưng thật ra là hất lên tịch diệt cùng nhân quả thầm nghĩ. Khuyên người hướng thiện không giả, nhưng cũng là một loại mê hoặc cực mạnh nói, một cái ngoài ý muốn, thầm nghĩ thành không, tuyệt đối có thể thành ma đạo. Hoặc là chính, hoặc là tà, quả thực là nguy hiểm, quả thực là chỉ vì cái trước mắt pháp môn. Ngũ uẩn dai không, lục căn thanh tịnh, đây không phải cái gì đại tự tại, đây là bỏ qua nhân chi bản tính khôi lỗi. Tuy nói cái này khôi lỗi một ngày kia, có thể minh bạch bản thân đốn ngộ thành Phật, nhưng Phật có mấy cái. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bỏ qua hết thể khôi lỗi. Mà chỉ có mấy cái có thành tựu thành Phật. Phục Hy lại nói, huống hồ, thành tựu sau cũng là hắn Phật giáo thành tựu, cùng chúng ta mà nói không có chút nào chỗ tốt. Thành là Phật giáo Phật, mà không thành khôi lỗi tu sĩ, lại là ta nhân tộc khôi lỗi tu sĩ. Thần nông nói xong, chúng nhân tộc cao tầng một trận gật đầu. Đều là cao thủ, dù không thể hoàn mỹ không một tì vết nhìn thấu, nhưng thấy rõ ràng đại khái là có thể được. Bọn hắn phát hiện, Phật giáo đối nhân tộc không có chút nào chỗ tốt. Nhất là cái này ăn người trong hồng hoang. Nơi này càng hẳn là thực hành luật rừng, mà không phải loại này buồn cười từ bi. Hồng hoang khi nào thương hại quá yếu người? Không làm được. Ngược lại là có thể trở thành một cái thế gian đế vương, cố hóa thần dân vũ khí, để ước thúc bọn hắn, cam tâm tình nguyện nước chảy bèo trôi. Đối hồng hoang tiên giới đến nói, là không được. Nhân tộc nếu là đều như vậy, vậy liền không có cứu. Nhị ca nói rất đúng, chúng ta tộc có quy tắc của mình, đại ca Phục Hy dựng đứng nhân đạo. Nhị ca thần nông dựng đứng lòng người, ta dựng đứng nhân thân. Lập đạo, lập tâm, lập thân, chúng ta tộc có chính mình đạo, cần gì phải muốn học người khác pháp. Tự cường bất khuất mới là nhân tộc tinh thần, mà không phải cái gì bỏ một bộ ra túi khẩn cầu đời sau. Hiên viên nói. Phục Hy nói, ừm, tam đệ nói đúng. Nhưng là, các ngươi phát hiện không? Cái này khẩn cầu đời sau, cùng kiếp trước, kiếp này cùng hậu thế, là Phật giáo chạm đến luân hồi đánh cắp. Không thể không nói hai vị phương Tây thánh nhân Phật Đà có trí tuệ, bọn hắn chi pháp đến từ nói, đến từ huyền môn, lại tổng hợp ưu điểm thành lập Phật. Dù là có không thể tránh né tì vết, cũng bị nói thành Phật tâm không đủ, như bọn hắn nói, Phật tâm đủ đủ rồi, có thể đốn ngộ thành Phật. Thật sự là kinh khủng giáo phái, để người có thể bản thân tin phục tẩy não. Thậm chí chớ có đi nghiên cứu, người đi nghiên cứu nhiều, sẽ bản thân độ hóa mình, cảm giác khắp nơi là chân lý. Phục Hy một trận cảm thán. Ha ha, tối thiểu độ hóa không được chúng ta. Huyền Ngọc Minh cười nói. Hắn nói xong, chúng nhân tộc cao tầng cười một tiếng. Đúng vậy a, độ hóa không được mình chờ cao tầng. Đều chém tới một thi chuẩn thánh, làm sao độ hóa? Đạo tâm đã tại chém tới một thi thời điểm ngưng tụ, trừ phi bản thân binh giải đạo tâm tán loạn. Muốn độ hóa đạo tâm kiên định không có khả năng, xem ra đạo tâm kiên định, tự cường bất khuất, chính là Phật lớn nhất khắc tinh a. Ngươi nếu là kiên định, bọn hắn làm sao độ hóa? Chí giả nói rất đúng, xem ra liên quan đến đạo tâm tôi luyện, chúng ta nhân tộc muốn càng thêm coi trọng mới được. Huống chi thiên địa lại một lần đại biến, các ngươi không có cảm thụ sao? Đây là thiên đạo đi vào đại đạo một loại điểm báo, sau này tu luyện, đạo tâm càng trọng yếu hơn, xem ra chúng ta tộc nhân đạo tôi luyện cùng truyền thừa, muốn càng coi trọng hơn mới được. Ngoài ra, Phục Hy lại nói, trong thời gian ngắn, Phật giáo rất khó tại tiên giới đặt chân, bọn hắn có cũng so với chúng ta phiền toái càng lớn, bọn hắn đứng vững mới có thể phát triển truyền bá. Hiện tại chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, ta vì nhân tộc lập đạo, tam đệ vì nhân tộc lập thân, mà nhị đệ ngươi. Phục Hy nhìn xem thần nông nói, nhị đệ, ngươi mới là nhân tộc lập tâm chi hoàng, ngươi cần nhiều hơn càng ngộ, nhiều hơn bổ khuyết ta nhân tộc lòng người, để nhân tộc chi tâm không thể phá vỡ, nhân tộc chi tâm vạn kiếp bất diệt. Thần nông nghe xong ngưng trọng gật đầu nói, đại ca yên tâm đi, ta gần nhất sẽ tạm thời thả ra trong tay sự tình, đi nghiên cứu Phật Pháp, tìm tới biện pháp, cũng cảm ngộ chúng ta tộc chi tâm kéo dài. Thiện! Phục Hy chờ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Phật giáo không nói trước, trước tiên nói một chút Phục Hy vừa muốn tiếp tục nói. Thương nghị năm thánh tiến vào tiên giới muốn làm sao đề phòng, kết quả. Nữ hoa vậy mà một đạo chỉ lệnh truyền đến, Phục Hy một trận kinh ngạc. Muội muội, thánh mẫu, thánh nhân. Thật phức tạp ký ức, hai rất ít người tiếp xúc, khả năng chính là cái này tình cảm phức tạp đi. Trước để sau hay nói vậy, nữ hoa thánh mẫu triệu hoán, ta đi trước qua hoàng thiên một chuyến, trở lại hắn nói. Thánh mẫu tùy tiện không kêu gọi ta các loại, nghĩ đến định có chuyện quan trọng. Phục Hy rất nghiêm trọng. Nhân tộc cao tầng cũng giật mình, nhẹ gật đầu. Phục Hy rất nhanh biến mất tại nhân tộc trong đại bản doanh. Chương 903, yêu tộc hữu nghị không ai muốn. Trúc Cửu Âm làm sao hồi phục? Trở lại đại bản doanh Đế Tuấn, còn đang suy nghĩ lấy thông thiên nói cao thâm đối trắng. Cái gì chân chính tự do, cái gì như mình sau khi chiến bại bị buộc đi xa vô tận hải đồng dạng vân vân. Bất quá, hắn cũng chưa quên cùng Bạch Trạch bọn người thương nghị sự tình. Bệ hạ, Trúc Cửu Âm thánh nhân hồi phục nói, tạm thời chờ một chút. Bạch Trạch nói, a, nguyên nhân gì? Vì sao Vu tộc muốn chờ một chút? Đế Tuấn khẽ giật mình, chợt hơi đỏ mặt, nhớ tới. Mình nghĩ thông thiên lời nói, nghĩ quá đầu nhập vào, suýt nữa hỗn loạn tư duy. Khu khu, thế nhưng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn vô sỉ. Đế Tuấn hỏi, bệ hạ, đúng thế. Bạch Trạch nói, nói đến kỳ quái, tam thanh đại triển thần uy nặng mở đạo trường về sau, tất cả mọi người chờ lấy gần nhất như mặt trời ban trưa Tây Phương Phật giáo đại triển thần uy đâu. Kết quả, hai người này làm lên rùa đen rút đầu. Trở lại phương Tây về sau, hoàn toàn không thèm để ý bị Vu tộc cùng Phượng Hoàng chèn ép hẹp địa bàn nhỏ, làm như không nhìn thấy, cũng không chiêu cáo hồng hoang, cũng không lại mở ra Phật môn. Cái này gọi chuẩn bị kỹ càng tổ Phượng cùng Trúc Cửu Âm, cảm giác rất thất vọng. Đều chuẩn bị kỹ càng muốn giáo huấn hai người, dù là giáo huấn không được, cũng muốn một trận chiến lại nói. Thế nhưng là, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là không ra mặt. Chính là cùng bọn hắn có thù Trúc Cửu Âm. Cũng không tốt trực tiếp đánh đến tận cửa đi, như thế so sánh một chút tam thanh, khó tránh khỏi lộ ra Vu tộc quá ngang ngược. Hai gia hỏa này, vẫn là trước sau như một dối trá mềm yếu. Hừ, lẫn yếu sợ mạnh bản tính vẫn là không có đổi. Đế Tuấn cười nhạo nói, nếu là phương Tây hai người cùng tam thanh đồng dạng, biểu hiện mãnh liệt một điểm, bọn hắn chính là có thủ cũng để mắt. Nhưng là hai vị này chính là không ra mặt, địa bàn nhỏ liền nhỏ, các ngươi chiếm đoạt địa bàn chúng ta cũng không để ý tới, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Cho nên, tại yêu tộc phát ra liên hợp Vu tộc thời điểm, Trúc Cửu Âm không có đáp ứng lập tức, bởi vì tìm không thấy đáp ứng lý do. Người ta phương Tây làm lên rùa đen rút đầu, Trúc Cửu Âm có thể làm sao? Tự tin đi nữa, cũng không có khả năng một người đánh đến tận cửa đi. Không phải đánh không lại, mà là Phật giáo gần nhất khí vận rất mạnh, ai đối địch, ai khó chịu. Nếu là Phật giáo công nhiên khôi phục trước đó địa bàn, cứ như vậy, Trúc Cửu Âm chính là cùng hai người làm qua một trận cũng là bình thường. Thế nhưng là hai người bọn họ không khôi phục địa vực, Trúc Cửu Âm nếu là đánh đến tận cửa đến liền làng địch. Cho nên, Trúc Cửu Âm tạm thời không cần cùng yêu tộc liên hợp. Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn cũng vô pháp, hỏi, các ngươi nói, phương Tây hai người vì sao làm như vậy? Lẽ ra bọn hắn khí vận hưng thịnh, chính là lớn mạnh thời điểm, vì sao làm như vậy? Cái này, mọi người một trận trầm tư. Tử Vi suy nghĩ một chút nói, đạo hữu, chắc là phương Tây hai người cũng minh bạch, bọn hắn tân giáo mới sinh, chính là tiền đồ vô lượng thời điểm, bọn hắn sợ là biểu hiện quá mức mãnh liệt, sẽ dẫn phát tất cả chúng ta công nhiên căm thù, hai người dù là khí vận cường thịnh, cũng không dám cùng tất cả chúng ta đối địch. Cho nên, bọn hắn như vậy đến biểu hiện ra mình, chính là không cho chúng ta liên hợp cơ hội. Ừm. Đế Tuấn thở dài, nói có lý. Tử Vi lại nói, huống chi, không chỉ có là nguyên bản năm thánh, chính là tam thanh thánh nhân bọn hắn, tại linh giới thời điểm, cũng bị Phật giáo đả kích không nhẹ, nghĩ đến nếu là có chèn ép Phật giáo cơ hội, tam thanh thánh nhân cũng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Bởi vậy Phật giáo hai người không dám xuất đầu. Hai người nói xong, chúng đại yêu minh bạch. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại khinh thường, hắn nói, dù là dạng này, hai người loại hành vi này, cũng quá gọi người xem thường. Đường đường thánh nhân vậy mà sợ chúng ta liên hợp, cho nên co đầu rút cổ, thật sự là cho thánh nhân mất mặt, trước đó bản hoàng liền không phục bọn hắn, xem ra hiện tại vẫn là như vậy, dạng này thánh nhân, bản hoàng hay là không phục. Đông Hoàng Thái Nhất kiệt ngạo bất tuần, yêu tộc chiến thần, không quen nhìn loại này co đầu rút cổ thủ đoạn, hắn thấy, phương Tây hai người hẳn là không sợ khó khăn, cùng tất cả địch nhân làm qua một trận, đây mới là thật thánh nhân. Ha ha, người với người, thánh cùng thánh, là không giống. Bạch Trạch cười nói. Nói xong, Bạch Trạch lại nói, bất quá, chúng ta không thể bởi vậy coi thường hai cái thánh nhân, chư vị đều biết, hai cái này thánh nhân thế nhưng là âm mưu cùng tính toán am hiểu, bọn hắn làm như vậy nhìn như là mềm yếu, cũng có thể là bọn hắn bố cục cùng tính toán. Chỉ là chúng ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra vì sao dạng này mà thôi. Vậy hạ, các vị đạo hữu chúng ta vẫn là phải đề phòng một chút. Ừm, Bạch Trạch nói không sai, hai người này không đơn giản, hoặc là nói thánh nhân liền không có đơn giản. Chúng ta thực sự cần thiết phải chú ý một chút, nhìn xem hai người này có chủ ý gì. Tử Vi nói, thời khắc này yêu tộc, không chỉ có khôi phục trước đây hy vọng, thực lực tại trải qua mấy lần tiến bộ cùng tiến đánh tiểu thế giới thu hoạch chỗ tốt về sau, đồng dạng tiến bộ rất lớn. Trước nói Đế Tuấn, là thánh nhân hậu kỳ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, đã là ba thi hợp nhất cảnh giới, đã sớm đốn ngộ, chỉ là còn chưa có hợp nhất. Không có hợp nhất nguyên nhân, là trước kia ký thác ba thi khác biệt bản nguyên linh bảo, nếu không phải như vậy. Hắn đã sớm ba thi hợp nhất. Dù sao trước đó thu hoạch được rất nhiều công đức, riêng là những này công đức liền có thể gọi hắn tiến bộ rất nhanh. Mà Tử Vi, giống nhau là chém ra ba thi tồn tại, chỉ là không có đốn ngộ ba thi hợp nhất. Về phần Hy Hòa, đồng dạng chém tới ba thi, cũng không có đốn ngộ hợp nhất. Còn lại Yêu Vương, Kế Được, Cửu Anh, Thương Dương bọn người, đều đã là chuẩn thánh. Về phần Bạch Trạch bởi vì Thái Sơ ban cho, đã là chuẩn thánh trung kỳ, chém ra hai thi. Còn không nói, cái khác tiến bộ rất lớn đại yêu cùng yêu vương, yêu tộc thực lực đồng dạng phi tốc tăng trưởng bên trong. Bởi vậy, giờ phút này trừ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Y Nguyên ngưỡng mộ núi cao bên ngoài, còn lại cho dù là Tử Vi Hy Hòa các loại, cùng Bạch Trạch chờ yêu vương xưng hô, cũng là đạo hữu tương xứng. Thực lực trọng yếu nhất, có cái dạng gì thực lực, liền có địa vị như thế nào, nhất là yêu tộc loại này thế lực, biểu hiện ra khắc xấu nhất. Thôi được, đã phương Tây hai vị không biết làm cái quỷ gì, chúc Cửu Âm tạm thời không cần cùng chúng ta liên hợp. Vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Đế Tuấn nói. Chợt lại hỏi, nhân tộc Phục Hy đâu? Bạch Trạch nghe xong chau mày, hắn cũng kỳ quái, kế hoạch của mình vốn thật là tốt, vì sao lần này hết lần này tới lần khác mất được rồi? Bậy hạ, nhân tộc nói, cũng tạm thời không liên hợp, nhìn tình huống lại nói. Bạch Trạch lúng túng nói. Cái này, nhân tộc cũng không có đáp ứng. Đế Tuấn sững sờ. Vu tộc còn có không đáp ứng lý do, nhân tộc làm sao cũng không đáp ứng. Cũng không tiếp thụ yêu tộc hữu nghị. Nguyên nhân gì? Đế Tuấn hỏi. Bạch Trạch nói, không nói gì nguyên nhân, lúc đầu đưa tin Phục Hy đạo hữu, kết quả liên lạc không được, là Hiên Viên về, nói Phục Hy đang bế quan, tạm thời khó mà xuất quan, chờ Phục Hy sau khi xuất quan, hắn ba huynh đệ thường nghị một phen lại nói. Ha ha! Đế Tuấn nghe bật cười lớn, có chút tự rêu cảm giác nói, thật sự là kỳ quái, ta yêu tộc hữu nghị, vậy mà không ai muốn. Lại nói, nhân tộc cũng quả thực là đáng ghét, gạt người cũng không cần thiết như vậy lừa gạt. Cái gì Phục Hy bế quan, hắn đã sớm chuẩn thánh viên mãn, bế quan thành tiểu thánh nhân sao? Lý do đều tìm cái như thế qua loa. Đích xác rất lúng túng lý do. Nhân tộc Tam Hoàng chuẩn thánh đại viên mãn, đã sớm tiến không thể tiến, vậy mà nói là bế quan. Đương nhiên, không phải là không thể bế quan, mà là trọng yếu như vậy yêu tộc hữu nghị, vậy mà dùng bế quan đến ứng đối. Không nói Phục Hy không thể bế quan, nhưng là phân sự tình gì à, ngươi cái chuẩn thánh đại viên mãn bế quan. Yêu tộc là đang nghĩ không ra. trừ Phục Hy thành thánh bế quan bên ngoài, còn có cái gì bế quan so yêu tộc hữu nghị càng quan trọng? Về phần Phục Hy thành thánh bế quan, ngươi khi ta yêu tộc ngốc đúng hay không? Thánh nhân không có vẫn lạc, đạo tổ đạo tôn không có triệu tập mọi người nói, hồng mông tử khí lại có mấy đầu, ngươi Phục Hy làm sao thành thánh? Tốt, đã đều không tiếp thụ ta yêu tộc hữu nghị, vậy chúng ta liền chờ xem, ta ngược lại nhìn xem là bọn hắn hối hận, hay là ta yêu tộc khó chịu, hừ. Đế Tuấn cả giận nói. Nói xong, mọi người một trận phiền muộn, đây là chuyện gì? Tình cảm yêu tộc một đầu nóng, người ta Vu tộc cùng nhân tộc căn bản không thèm để ý. Tốt, không nói những này, đúng, các ngươi cùng bản hoàng cùng một chỗ ngẫm lại, thông thiên đối với bổn hoàng nói rất nhiều cao thâm mặt chắc, các ngươi cũng muốn nghĩ có ý tứ gì. Chợt Đế Tuấn đem thông thiên cao thâm mặt chắc, nói cho mọi người. Mọi người tốt một trận trầm mặc, tựa hồ cũng khó có thể minh ngộ có ý tứ gì. Bất quá Tử Vi tựa hồ muốn nói lại thôi, bị Đế Tuấn phát hiện, bởi vậy nói, Tử Vi đạo hữu, có chuyện nói thẳng chính là, nơi này không có người khác. Ừm. Tử Vi nhẹ gật đầu, hắn nói, bần đạo ngược lại là có chút ý nghĩ, là tiêu diệt triệt để thông thiên thánh nhân nói tới, chúng ta chiến bại lúc, bị bức bách đi xa vô tận hải cảm ngộ. Khi đó, bần đạo cùng chư vị không giống, chư vị đi hắc ám vô tận hải, mà bần đạo lại là đi tinh không tòa chấn, lúc ấy không đơn thuần là bần đạo phải hoàn thành thầy ta nhìn thư nương nương tâm nguyện, cũng có chút đại kiếp kết thúc, bần đạo tâm có minh ngộ. Trước đó vì yêu tộc sống sót mà liều mạng đọ sức, nhưng là chúng ta sau khi chiến bại, có loại trở về thật cảm giác của ta, mà bần đạo chân ngã, hoặc là nói bần đạo khởi nguyên đến từ tinh không, nơi đó mới là bần đạo nhất nên đi địa phương, đó là một loại rốt cuộc minh bạch đây mới là thật nói, thật ta, không phải đi vì yêu tộc sinh tồn mà phân đấu, chỉ là vì mình tồn tại mà phân đấu, giống như thông thiên thánh nhân nói tới, trước kia một mực là bị vận mệnh chi phối, một mực vì yêu tộc mà buôn. Đầu, kết thúc hậu phương minh ngộ, đây không phải là thật chính mình. Tử Vi nói một phen lúc trước hắn cảnh ngộ. Là Vu yêu rời khỏi tranh bá, Vu tộc vĩnh trấn huyết hải, yêu tộc muốn đi bóng đêm vô tận biển thời điểm. Kết hợp thông thiên nói, mới hiểu trước đây bị chi phối, hiện tại minh ngộ chân ngã, vì chính mình mà sống. Cái này cực giống yêu tộc dù bại, dù rời khỏi tranh bá, nhưng là yêu tộc cũng không có nhân quả, không còn là nhập kiếp nhân vật chính, rốt cuộc siêu thoát cảm giác. Mà thông thiên thánh nhân nói như vậy, không phải là không tại tự thuật, bọn hắn vì sao có thời khắc này biến hóa, là bởi vì bọn hắn lượng kiếp cũng kết thúc. Bọn hắn cùng yêu tộc đồng dạng, rốt cục không còn bị thiên đạo vận mệnh chi phối đi hoàn thành hồng hoang diễn hóa, trở về thật mình. Tất cả mọi người là sống vô tận tuế nguyệt đại yêu, bọn hắn năng lực phân tích rất mạnh, tăng thêm Tử Vi miêu tả, đại thể lý giải. Cái này, Đông Hoàng thở dài, như thế nói đến, chẳng phải là thông thiên đang nói, trước đây bọn hắn sở tác sở vi là thân bất do kỷ, bọn hắn giống như chúng ta tranh bá là chú định đồng dạng, là vì mình, cũng là vận mệnh chú định. Ừm, hẳn là dạng này. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, lại nói, cho nên hắn ý tứ là, chúng ta Vu yêu tranh bá sau đã vượt ra, mà bọn hắn phong thần lượng kiếp sau đã vượt ra. Hiện tại là thật tam thanh, không có có nhân quả tam thanh, không còn bị vận mệnh chi phối tam thanh. Đế Tuấn lĩnh ngộ càng nhiều, bởi vì Thái Sơ từng nói với hắn, kính dâng cùng thu hoạch. Yêu tộc trước đây kiếp nạn là kính dâng, sau đó rời khỏi tranh bá, thành toàn nhân tộc đều là kính dâng, nhưng là, thời khắc này nặng mới quật khởi cùng mình thành thánh chính là thu hoạch. Không chỉ có mình, Vu tộc cũng thế, trước đây Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cũng thế. Về phần Tam Thanh vì sao không có mình như vậy cống hiến sau thu hoạch? Đây càng dễ lý giải. Mình là trước kính dâng sau thu hoạch. Mà Tam Thanh bởi vì phúc duyên thâm hậu, bàn cổ di trạch quá nhiều, bọn hắn là trước thu hoạch sau kính dâng. Dạng này liền minh bạch, vì sao thông thiên tự nhủ, bọn hắn là Long Hán về sau thứ nhất bởi vì. Đồng dạng, vì sao Tam Thanh biến hóa như thế lớn, Đế Tuấn minh bạch, đây là sự thực Tam Thanh. Mà không phải trước đây thiên đạo nhân quả quá lớn, từ đó thân bất do kỷ bị chi phối tam thanh. Đương nhiên cũng có thể nói đốn ngộ sau tam thanh. Hoàn lại bàn cổ di trạch cùng nhân quả, không ràng buộc về sau, không phải liền là đốn ngộ sao. Nghĩ đến chỗ này, trước đây ao ước tam thanh khí vận tốt, ao ước bọn hắn phúc nguyên thâm hậu các loại, thật đúng là sai trách bọn họ. Bọn hắn tam thanh đích sắc bắt đầu liền phúc nguyên thâm hậu, nhưng là bọn hắn cũng vì phúc của mình nguyên trả giá rất nhiều. Thiên đạo chí công, đây là Đế Tuấn giờ phút này duy nhất cảm thán. Thiên đạo cân bằng, Đế Tuấn đồng dạng lần thứ nhất cảm giác mãnh liệt như vậy. Trước kia không tin cùng hoài nghi, rốt cục phát hiện, là mình ánh mắt không đến A. Bạch Trạch cũng minh ngộ, bởi vậy nói, vậy hạ, Đông Hoàng, các vị đạo hữu, tam thanh ba vị thánh nhân khó đối phó hơn, chúng ta muốn một lần nữa dò xét. Mọi người nghe xong nhẹ gật đầu. Đích xác, lần này trở về tam thanh. Lao tử càng vô vi càng cao thâm mặt chắc. Mà kiêu ngạo cực đoan nguyên thủy, có thể sẽ không còn cực đoan cùng vặn mẹo, mà là học xong bình thản. Sau cùng thông thiên thánh nhân, khả năng cũng sẽ đem mình cực đoan cùng thả gây không cong thu liễm một chút, cũng sẽ càng cân bằng. Cực đoan không đáng sợ, tiêu ngạo không đáng sợ, thậm chí cường đại đều không đáng sợ, đáng sợ là đạo tâm vững chắc, minh ngộ thật thăng bằng của ta. Cân bằng là chí lý, là viên mãn, là không rảnh, là đáng sợ nhất. Chương 904, Hồng Mông tử khí lại xuất hiện. Thánh mẫu, Phục Hy cung kính bái kiến nữ hoa, phát hiện nương nương càng mở ảo hơn. Ca ca không cần như vậy. Nữ hoa thở dài. Không dám. Phục Hy đâu ra đấy? Ai? Nữ hoa thở dài. Nói, lần này triệu hoán ngươi đến đây, là vì Hồng Mông tử khí. Không cần nói quá nhiều, một câu Hồng Mông tử khí, liền để Phục Hy không bình tĩnh. Phục Hy một trận trầm tư, chẳng lẽ giữa thiên địa lại có Hồng Mông tử khí rồi? Đây là lớn tin tức, đối nhân tộc quá trọng yếu, nhân tộc hiện tại thiếu thốn nhất chính là cái này. Không quản lý việc nhà làm chủ không biết, chỉ có đương gia làm chủ Phục Hy mới hiểu được, nhân tộc nhìn như rất mạnh, thế nhưng là không có thánh nhân nguyên nhân, chung quy kém thánh nhân khác thế lực rất nhiều. Không nói hồng hoang nội bộ tranh đấu, chính là đối ngoại xâm lấn cùng phản kích. Tiểu thế giới có thể tham dự, có thể tạo được tác dụng trọng yếu, thủy chung là thánh nhân. Thánh nhân mới là cánh cửa, một cái có thể đi theo đạo tôn hoàn thành nhiệm vụ cánh cửa. Nhân tộc cũng bởi vì không có thánh nhân, dẫn đến trọng yếu nhất công kích tiểu thế giới bản nguyên lúc, nhân tộc luôn luôn không có tham dự năng lực. Mà công kích tiểu thế giới bản nguyên, mới là thu hoạch công lao lớn nhất địa phương. Vu Yêu cùng tam tộc chờ ngũ đại thế lực, cũng là bởi vì bọn hắn có thánh nhân, có thể tham dự đối tiểu thế giới bản nguyên công kích, cho nên bọn hắn lấy được công lao lớn nhất. Nhìn xem gần đây ngũ đại thế lực thánh nhân phía dưới mà tiến bộ liền minh bạch, chuẩn thánh liên tiếp xuất hiện, chém tới thứ hai thi cũng có, đây chính là công lao chỗ tốt. Dù sao công lao này không chỉ là công đức, còn có giữa thiên địa yêu quý cùng số mệnh. Nhân tộc, mạnh chính là khí vận chi chủ, không có khí vận, khả năng bọn hắn tam hoàng ngũ đế những này bởi vì khí vận mà cao thủ mạnh mẽ, cũng sẽ bị đánh rất thành chuẩn thánh. Cái này rất nguy hiểm. Hồng hoang thời khắc đang biến hóa rất lớn, Phục Hy cũng không dám lại kiên định tin tưởng, nhân tộc là vĩnh hằng khí vận chi chủ. Đương nhiên, không phải Phục Hy không tự tin, mà là ở vào như thế một cái cả ngày có biến hóa hồng hoang. Phục Hy thật không dám hứa chắc nhân tộc vĩnh hằng bất biến, dù là hắn nghĩ nhiều. Bởi vậy, thánh nhân đối nhân tộc quá trọng yếu. Nhân tộc rất cần. Nữ hoa nhìn xem kích động Phục Hy bình tĩnh nói. Không có loạn thất bát tao sự tình, nữ hoa đối nhân tộc nhìn thành môn hạ của mình, giống như đệ tử của mình cùng truyền nhân đồng dạng. Cho nên, không tồn tại khó khăn gì lựa chọn, dù là trước đây có chút khó khăn, nhưng là tại Phục Hy chuyển thế thành nhân hoàng về sau, nhân tộc chính là nữ hoa toàn bộ. Nàng cũng thời khắc lo lắng nhân tộc. Cũng vì nhân tộc cường đại cùng tiến bộ mà cao hứng, chớ nói chi là nhân tộc chỉ cần thừa nhận nàng là thánh mẫu, liền muốn cho nàng cung cấp khí vận. Đến thời khắc này, nữ hoa cũng biết, tạo ra con người, không chỉ là năng lực của mình, mà là thiên đạo vận mệnh mượn nhờ tay mình đến thực hiện, thậm chí nói, sư tôn Thái Sơ cho mình trải tốt đường. Tạo ra con người, tạo cường đại như vậy tam giới khí vận chi chủ, thậm chí 3000 giới, vô tận tiểu thế giới chủ nhân, không phải mình có thể hoàn thành. Mình nhiều nhất là cái người chấp hành, nhưng không trở ngại mình đối nhân tộc yêu thương. Phục Hy nghe nữ hoa, không thể gạt được nương nương, nhân tộc rất cần thánh nhân. Nhân tộc cường thịnh đầu tiên là khí vận, mà thứ hai là chúng ta tam hoàng là nửa cái vô lượng môn, có vô lượng môn quan hệ tồn tại, ngoài ra còn có nương nương che chở. Trông coi nữ hoa, không cần thiết nói láo, Phục Hy một năm một mười nói. Điểm này nữ hoa cũng minh bạch, nhân tộc mạnh cũng là bởi vì khí vận, cùng vô lượng môn cùng mình che chở. Đến tận đây, nữ hoa cũng không có dấu diếm, nói. Trước đây không lâu sư tôn mở linh giới, không chỉ là vì lượng kiếp, cũng có vì ta cùng Trấn Nguyên Tử sư huynh đốn ngộ ba thi hợp nhất chỉ điểm. May mắn không có cô phụ sư tôn, ta cùng Trấn Nguyên Tử sư huynh đều lấy đốn ngộ ba thi hợp nhất. Tăng thêm trước đây sư tôn đối hai ta người trảm thi ký thác linh bảo bố cục, hai ta người ba thi hợp nhất đã thành. Mà trảm tam thi, kỳ thật chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm ngộ pháp tắc mưu lợi thủ đoạn. Chém tới một thi như Hỗn Nguyên Kim Tiên đốn ngộ ba thành pháp tắc, hai thi sáu thành pháp tắc, ba thi chín thành pháp tắc, ba thi hợp nhất là 10 thành viên mãn, như Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, sắp khai thiên chứng đạo. Đương nhiên, trong đó cũng có khác biệt chỗ, đơn giản là bởi vì Hồng Mông tử khí tồn tại, như lợi cùng mình đốn ngộ khác biệt, cái này rất phức tạp, liền không muốn nói với ngươi. Lần này chiêu ngươi đến đây, là để cho ngươi biết, ta giờ phút này có thể rút ra Hồng Mông tử khí, về sau rút ra ký thác nguyên thần. Sau đó ký thác hợp nhất ba thi cùng đại đạo, thành tựu từ thánh nhân tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thuế biến. Bởi vậy, Hồng Mông tử khí đối ta đã không dùng. Sư tôn nhân tử, nói cái này Hồng Mông tử khí ta có thể tự hành phân phối, bởi vậy ta định đem Hồng Mông tử khí ban cho ngươi. ông một tiếng, Phục Hy đầu nổ cảm giác. Hồng Mông tử khí, vậy mà là Hồng Mông tử khí, mình cũng phải có Hồng Mông tử khí rồi. Nương nương ta Phục Hy muốn nói lại thôi. Không cần nhiều lời, ta đã bẩm báo sư tôn, là ban cho ngươi. Ta biết ngươi sợ người tộc cao tầng có bất mãn, nhưng là sư tôn nơi đó đáp ứng là ngươi, ta cũng không dám ban cho người khác, cho nên không cần lo lắng, cũng chớ có từ chối, cái này nên là ngươi. Nữ hoa không thể nghi ngờ nói. Lại nói, ngoài ra, chớ có lo lắng, chờ ngươi thành thánh, tất cả nhân tộc cao tầng bất mãn, đều đem tan thành mây khói, đây chính là thánh nhân trí cao biểu hiện. Vâng. Phục Hy còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Thiện, đã như vậy, Hồng Mông tử khí liền ban cho ngươi. Nữ hoa vây tay một cái, chỉ thấy Hồng Mông tử khí bay ra, mênh mông thần thánh phiêu miểu khí tức. May mắn là nữ hoa mở hoa hoàng thiên, nếu là tại tiên giới, nhất định bị thánh nhân dò xét đến. Siêu kia Hồng Mông tử khí bị nữ hoa đánh vào Phục Hy nguyên thần bên trong. Phục Hy run lên bần bật, cảm giác không giống, hết thể không giống. Ghi nhớ, chớ muốn nói cho bất luận kẻ nào, để phòng bị ngoài ý muốn, đợi ngươi thành thánh về sau, hết thể đều có thể giải quyết. Người sau khi đi, ta sẽ phong bế hoa hoàng thiên, ba thi hợp nhất, về sau đi hỗn độn khai thiên tịch địa, cho nên tương lai thật lâu thời gian bên trong, ta sẽ không đối các ngươi có bất kỳ trợ giúp nào, toàn dựa vào các ngươi nhân tộc mình. Đi thôi. Rút ra Hồng Mông tử khí nữ hoa, nhìn qua biến hóa rất lớn, không có một loại trí cao khí tức, cùng mênh mông pháp lực. Nếu không phải tại hoa hoàng thiên cái này nàng có thể trưởng khống dung hợp địa phương, thời khắc này nữ hoa cũng liền chuẩn thánh viên mãn cấp độ. Vâng. Phục Hy phát hiện nguyên thần của mình ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn cùng Hồng Mông tử khí dung hợp. Nhưng là hắn ngăn chặn, bây giờ không phải là thời điểm, mình trở về nhân tộc về sau, mới có thể bế quan, nhất cử đột phá. Về sau, Hoa Hoàng Thiên quan bế, mang theo kích động tâm tình thấp thỏm, Phục Hy một đường phi nhanh, nhanh chóng trở lại nhân tộc trong đại bản doanh. Trở về Phục Hy, một mặt ngưng trọng, dựa theo nữ hoa phân phó, không có nói với bất kỳ ai mình lần này được triệu hoán bí mật. Mà là để phân phó mọi người nói, mình muốn bế quan, chỉ cần không phải nhân tộc hủy diệt, đều không thể quấy nhiễu chính mình. Hiên Viên cùng Thần Nông, cùng Tam Tổ hai thánh không rõ ràng cho lắm, nhưng là thấy Phục Hy rất ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên dựa theo Phục Hy nói làm. Trùng hợp vô cùng, trước đó còn lừa gạt yêu tộc nói Phục Hy bế quan, không nghĩ tới thật bế quan. Mà Đế Tuấn còn đoán trách nhân tộc không biết thời thế đâu. Chế rêu Phục Hy bế quan nghĩ thành thánh A. Kết quả. Chương 905, một ngày này, thiên liệt. Tây Phương Linh Sơn, gần nhất phá lệ trầm mặc. Không có tiếp dẫn chuẩn đề mở lại Phật giáo, tuyên bố trở về. Thậm chí có chút phong bế sơn môn cảm giác. Bất quá, như là nghĩ như vậy, coi như xem thường hai huynh đệ. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nghĩ như vậy, đều đang suy đoán hai cái này dựa vào tính toán am hiểu thánh nhân đang làm gì. Linh Sơn. Sư đệ có ý tứ là từ bên ngoài bắt đầu. Tiếp dẫn hỏi. Đúng vậy sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy tiên giới rất phức tạp. Thậm chí vượt qua dự tính của chúng ta, liền ngay cả chúng ta coi là đã đánh bại tam thanh ba người, đều có dạng này tiến bộ cùng đón sát thủ. Chuẩn đề nói xong thở dài, lại nói, huống chi còn có tam tộc, vu, yêu, nhân tộc sáu thế lực lớn. Cái này sáu thế lực lớn, không có một cái đơn giản, thậm chí nói tam thanh sở dĩ có thể cấp tốc đứng vững, không phải bọn hắn thế lực cường đại, mà là mà hắn không có cố kỵ nguyên nhân. Nếu là dứt bỏ tam thanh thánh nhân không nói, để người... Xiển tam giáo đi cùng sáu thế lực lớn tranh đấu, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì chuẩn đề không nói, nhưng tiếp dẫn cũng minh bạch chỉ sợ cái gì. Chỉ sợ là tam giáo môn hạ, sẽ bị sáu thế lực lớn ngược thành chó. Tam thanh là dựa vào người cường đại đứng vững, mà lại là người đứng vững, giáo phái thế lực cũng không có đứng vững, thậm chí cũng không vào bước. Chỉ là tam thanh ba người đạo trường, chung quanh ức vạn dặm mà thôi, đối toàn bộ hồng hoang tiên giới quá nhỏ. Cho nên đây cũng là sáu thế lực lớn nhìn tam thanh không dễ chọc. Cho bọn hắn đứng vững cơ hội. Nếu là tam thanh triển khai nhân thủ thế lực tranh đoạt, mà không phải người thực lực tranh đấu, nếu là như vậy. Chú thích, thế lực cùng thế lực có phân chia. Tổ Long, Đế Tuấn các loại, là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Tam thanh người đứng vững râu ria, môn hạ thế lực đứng vững mới là chính yếu nhất. Người đứng vững, nhiều lắm thì cái không dễ chọc cường giả, không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là muốn là để tam thanh môn hạ giáo phái thế lực đứng vững, kia là tranh đoạt bắt đầu vận chuyển. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. A-di-đà Phật. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu. Lại nói, cho nên sư đệ có ý tứ là, chúng ta tạm thời yếu thế, không đi cùng tiên giới thế lực lớn tranh đấu, ngược lại mở ra phàm giới cục diện, từ phàm giới bắt đầu. Hồng hoang tam giới tiên, phàm, minh, linh giới chỉ là thuộc về đặc thù mà thôi. Chuẩn đề ý nghĩ là, từ ngoại bộ phàm giới bắt đầu, bởi vì nội bộ tiên giới quá phiền phức, bọn hắn dự định từ phàm giới bắt đầu truyền bá giáo nghĩa, chờ thế gian đứng vững, sau đó mang theo khí vận khoáng đạt tiên giới. A-di-đà Phật, chính là ý này. Chuẩn đề nói. Thế nhưng là... Tiếp dẫn dừng lại, hỏi, thế nhưng là sư đệ có nghĩ tới không? Nhìn như phàm giới không ai tranh đoạt, đó là bởi vì phàm giới là mọi người ngầm thừa nhận nhân tộc địa bàn. Chúng ta truyền bá giáo nghĩa, nhân tộc sao lại đáp ứng? Sư huynh, không sao, nhân tộc trung quy không có thánh nhân, để bọn hắn chiếm cứ phương Bắc đã xem ở bọn hắn khí vận chi chủ, thế lực khác không nghĩ liều mạng điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, cũng có mấy thế lực lớn trướng mắt phàm giới nguyên nhân, ngoài ra phàm giới dù sao có kiên cố hàng rào, bọn hắn chi đạo đã sớm truyền xuống, rất khó trưởng khống nguyên nhân. Lại nói, nhưng là, đối với chúng ta đến nói lại là cơ hội, ngã Phật giáo có Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, nhưng cũng không viên mãn. Còn có hộ pháp, kim cương chờ cần đền bù, huống chi còn muốn có 3.000 bốc đế, 10 vạn tỷ khưu, những này đều có thể từ thế gian tìm kiếm, phàm giới sinh linh vô tận, nếu là có thể tại ngã Phật độ hóa hạ, phi thăng tiên giới, đây đều là hạt giống tốt. Dù sao sư huynh ngươi hẳn là cảm thấy, thiên đạo chuyển đại đạo, đạo tâm sau này rất trọng yếu, xảo, ngã Phật giáo giảng cứu Phật tâm đốn ngộ, chỉ cần phàm giới đạo tâm kiên cố người, hay là có niềm tin rất lớn tại ngã Phật chỉ dẫn hạ, phi thăng tiên giới. Khi đó, đây đều là ngã Phật tại tiên giới hạt giống tốt. Nghe chuẩn đề chậm rãi mà nói, tiếp dẫn phát hiện biện pháp này có thể thực hiện. Chuẩn đề lại nói, về phần sư huynh lo lắng nhân tộc, ha ha, người khác tộc chính là phát hiện ngã Phật giáo bố cục phàm giới, bọn hắn dám đến tìm chúng ta gây phiền phức đâu. Vẫn là câu nói kia, nhân tộc chống cự thánh người thủ đoạn là khí vận, chúng ta không đi người phương Bắc tộc hang ổ tìm phiền toái, người khác tộc lại có thể lại chúng ta gì? Chẳng lẽ còn dám công đánh đến tận cửa? Nhân tộc xác thực không sẽ tiến đánh tới cửa, bởi vì bọn hắn dựa vào khí vận, dựa vào liên hợp, còn thuộc về chiếm cứ địa lý liên hợp. Tam hoàng ngũ đế sẽ không đánh tới cửa, nếu là dám làm như vậy, khả năng hang ổ đều không gánh nổi. A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Tiếp dẫn phát hiện thật có thể thực hiện, thậm chí còn không có bao nhiêu sai lầm. Đã như vậy, cứ dựa theo chuẩn đề nói đi. Huống chi, bọn hắn minh giới trong địa ngục có địa tạng vương, địa tạng vương tuy là cứng rắn thêm vào, nhưng là cũng là bị minh giới pháp tắc thừa nhận. Hoàn toàn có thể từ minh giới chuyển thế phàm giới sinh linh bắt đầu bố cục, tại nguyên thần in dấu xuống Phật giáo ân ký, đợi bọn hắn chuyển thế phàm giới sau khi thức tỉnh, đều là Phật giáo hẳn giống. Đương nhiên đây là âm thầm bố cục, còn muốn có bên ngoài bố cục. Bên ngoài bố cục chính là hai người hợp lực mở ra tiên phàm chi hàng rào, tự thân hình chiếu thế gian, sau đó giảng đạo chuyển pháp. Có hai cái thánh nhân hình chiếu phàm giới giảng đạo, đối phàm giới đến nói, không phải ngươi không muốn nghe liền không nghe. Phật pháp vô biên, độ hóa một chút chính là, đợi độ hóa nhiều, liền thành thế lực. Dù là thế gian môn phái ngăn cản, cũng là âm thầm. Bọn hắn không dám ngăn cản hai cái thánh nhân truyền giáo. Chớ nói chi là đối thế gian đến nói, thánh nhân truyền đạo đây là cơ duyên to lớn, ngươi trở ngại người nghe đạo, đây là ngăn người sinh lộ a. Dạng này trở ngại, sẽ bị tán tu cùng không có truyền thừa người xé nát. Mà lại, hai người còn chiếm có đại nghĩa, dù sao cho hạ giới truyền pháp, là Phật giáo tân sinh chi giáo phái phải có cử động. Không tác thiên địa sao lại che chở. Tựa như thánh nhân thành thánh giảng đạo hồng hoang, khai sơn lập đạo một cái dạng. Lúc này ai trở ngại, người đó là người tiên. Cho nên, chuẩn đề, tiếp dẫn truyền pháp phàm giới có thể làm, mà yêu tộc, vu tộc chờ không thể làm. Bởi vì bọn họ là mới Phật, không phải đã truyền đạo qua hồng hoang vu, yêu chi đạo, nhân tộc, người, tiệt, xiển tam giáo chi đạo. Nói tóm lại, là chuẩn đề hợp lý căn cứ chính mình Phật giáo tân sinh, giờ phút này thiên địa che chở điều kiện tiên quyết, mở rộng thủ đoạn. Nhân tộc biết, chỉ sẽ tức giận, cũng không dám trở ngại cũng là vi phạm thiên địa đại thế. Huống chi, nhân tộc trở ngại chẳng lẽ không phải tư tâm? Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi nhân tộc nhân đạo tại phàm giới đại hành kỳ đạo, không thể tân sinh Phật giáo truyền bá? Vẫn là câu nói kia thiên địa chí công, chiếm được góc độ không giống, cho nên có người cao hứng có người không vui lòng, cũng là lợi ích nguyên nhân. Minh giới Địa Tạng Vương trong đại điện. Địa Tạng Vương trải qua một đoạn thời gian chỉnh lý, rốt cục tại Minh giới tạm thời đặt chân vững vàng. Bất quá, hắn không có chỉ huy lục đạo luân hồi năng lực, nhiều nhất làm phí sức kiếm lấy công đức chỗ tốt. Cụ thể chính là tại Minh giới chuyên pháp, độ hóa Minh giới mông muội vong linh, còn không ra đời linh trí chỉ có bản năng vong linh. Độ hóa vong linh có linh trí về sau, đi luân hồi chuyển thế, vì Minh giới giảm bớt vong linh, cho Hồng Tiên, Phàm, Linh ba cái thế giới tăng thêm sinh cơ cùng tân sinh linh. Dù sao những vong linh này là 3.000 thế giới cùng hồng hoang tiên, phàm, linh giới chi sinh linh, hồn phi phách tán về sau, bị âm u trì hà thu nạp. Vong linh có hai cái chỗ, một là sinh ra linh trí về sau, như thế trước thập đại minh vương đồng dạng, từ đây sinh ở minh giới. Hai là, tại minh giới đền bù bản nguyên sau đi vào luân hồi. Mỗi cái sinh ra linh trí vong linh, thứ nhất muốn làm chính là, dựa vào minh giới pháp tắc cùng bản nguyên bổ sung chính mình. Viên mãn giải thoát về sau, biến mất ký ức đi luân hồi. Cũng có một chút, sinh ra linh trí đền bù bản nguyên về sau, không có đi luân hồi. Mà là tại linh giới làm lớn, thập đại minh vương chính là đại biểu. Nhưng là, minh giới không thánh đây là minh giới pháp tắc chú định, thậm chí minh giới không viên mãn chuẩn thánh, cũng là minh giới pháp tắc quy định. Những này lưu lại, cả một đời chỉ có thể tại minh giới, thậm chí cả một đời tối cao cũng liền chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, không có tiền đồ. Minh giới hai con đường, một là đi luân hồi, hai là cắm rễ minh giới. Minh giới vong linh, ngây thơ chỉ có bản năng nhiều nhất, chiếm minh giới 9 thành 9. Địa tạng chính là độ hóa những vong linh này, sau đó kiếm lấy công đức. Đây cũng là cái gọi là minh giới vong linh không không, thế không thành Phật nơi phát ra. Nhưng là, tiếp vào hai vị thánh nhân chỉ lệnh về sau, địa tạng vương bắt đầu bố cục. Hán độ hóa sinh ra linh trí vong linh, bị hắn đánh xuống Phật lạc ấn, sau đó chuyển thế thế gian. Đợi tân sinh về sau, sẽ từ từ thức tỉnh cái này lạc ấn, dựa vào lạc ấn trở thành người trong Phật môn. Bởi vậy, tiếp vào chỉ lệnh sau địa tạng vương bề bộn nhiều việc, không ngừng dẫn đầu tu la tộc độ hóa vong linh, sau đó bố cục phàm giới. Mà tại tiên giới, chuẩn đề cùng tiếp dẫn bắt đầu bố cục bên ngoài. Địa tạng vương là âm thầm bố cục, bọn hắn truyền pháp phàm giới là bên ngoài. Một sáng một tối, để phòng có ngoài ý muốn. Ngày này, chỉ thấy Tây Phương Linh Sơn, một trận kim quang lấp lóe. Cái này nhưng làm gần nhất một mực chú ý Tổ Phượng cùng Trúc Cửu Âm kích động không nhẹ, còn tưởng rằng hai cái Phật Đà rốt cục muốn mở sân môn, dự định đuổi đi Linh Sơn chung quanh hai thế lực lớn nhân mã. Thậm chí để hai thế lực lớn rời khỏi phương Tây, trả về trước đó bị chiếm lĩnh địa vực đâu. Kết quả, hai người thất vọng. Một cái khí thu hồi Phượng Hoàng Linh, một cái suýt nữa một bản cổ điện chấn áp tới. Thật đáng giận nguyên lai không phải cùng tự mình làm qua một trận. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Hôm nay mở tiên phàm hàng rào, truyền Phật Pháp cùng phàm giới sinh linh, đại trí tuệ, đại nghị lực, lớn bền lòng, đại từ buồn người có thể nhập chúng ta. Phật Pháp khôn cùng, Phật Pháp minh ngông, Phật Pháp lòng dạ từ bi, Phật Pháp đốn ngộ. Mở. Ầm ầm. Chỉ thấy hai cái thánh nhân hợp lực, nhẹ nhõm phá vỡ tiên phàm hàng rào. Nhất thời, tiên giới chỉ có thể coi là chấn kinh, mà phàm giới lại là sôi trào. Phàm giới sinh linh, ước vạn tuế nguyệt rất bình tĩnh, nhân tộc y nguyên chiếm cứ 13 châu chi 9 đại châu. Mà theo lấy hồng hoang dung hợp tiểu thế giới nhiều, 13 lục địa diện tích biến hóa rất nhiều, lại thêm trước đó hồng hoang tiến hóa, toàn bộ phàm giới địa vực rộng lớn hơn. Nhất là toàn bộ phàm giới tinh không, ước vạn tuế nguyệt lắng đọng, sinh linh chiếm cứ phàm giới 9 thành. Phàm giới tinh không vô cùng mênh mông, mỗi cái hành tinh, mỗi cái đại lục ở bên trên đều có vô tận sinh linh tồn tại. Các sinh linh lo liệu phàm giới pháp tắc, từng bước một cầu đạo tìm tiên. Nhỏ yếu phổ thông tinh cầu sinh linh, tại ước vạn chọn một bên trong, luôn có ngày mới phi thăng, đi hướng có ý chí tinh cầu tiếp tục cầu đạo. Mà có ý thức tinh cầu sinh linh, cũng chỉ có ước trong vạn chọn một sinh linh, tại tu vi đến tinh cầu tiếp nhận cực hạn về sau, phi thăng đi tinh không đại lục. Cũng giống như thế, đại lục ở bên trên sinh linh, ước vạn bên trong, thậm chí ước vạn bên trong, luôn có ngày mới yêu nghiệt, đặt đến đại lục tiếp nhận cực hạn về sau, đạp lên một đầu, một đi không trở lại tìm kiếm trung tâm thần châu con đường. Bọn hắn từ đại lục xuất phát, dọc theo tổ tiên mở tinh không cổ lộ, từng bước một đi trung tâm 13 châu. May mắn rốt cục đạp lên phàm giới đại lục, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên đến như vậy mạnh địa phương, chỉ là phàm giới. Phàm giới phía trên càng có vô thượng tiên giới. Bất quá, cái gọi là vô thượng tiên giới, là phàm giới sinh linh cho rằng như vậy. Bọn hắn cho rằng tiên giới phía trên, vô thượng. Bọn hắn không biết còn có hỗn độn tồn tại, càng không biết còn có mênh mông tiên giới chi vực ngoại, cái này vực ngoại có thánh nhân mở thế giới, có Tử Tiêu cung đạo trưởng, càng có vực ngoại ma vực. Phàm giới sinh linh cho rằng tiên giới vô thượng. Đương nhiên, rốt cục từng bước một tìm kiếm, đi tới phàm giới tinh không sinh linh, bọn hắn không có như thế lớn dạ tâm, cho là mình có cơ hội phi thăng tiên giới, đi tìm kiếm đến cùng phải hay không tiên giới vô thượng. Bọn hắn đã bị phàm giới mênh mông cùng cường đại dọa cho phát sợ. Bắt đầu như cầu đạo chi sơ đồng dạng, dốc lòng tu đạo, khát vọng có thể có tiếp tục phi thăng cơ hội. Ở trong đó, cũng có kiệt ngạo bất tuần, thậm chí nói tại tinh không đại lục ở bên trên mạnh nhất tồn tại. Chợt đi tới dạng này phàm giới, từ tinh không đại lục tu vi cao nhất thành, có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn có đạo tâm sẽ sụp đổ, có trêu chọc nhân quả, bị người đánh giết. Chỉ có dám làm lại từ đầu, đạo tâm kiên định, mới có thể từng bước một đi đến đỉnh phong. Trừ cái đó ra, bản thổ 13 châu sinh linh, cũng cùng tinh không mà đến thiên nhiên có khác nhau, thậm chí căm thủ. tinh không mà đến luôn luôn bị xem thường, dù sao các phương diện lạc hậu. Cho nên tinh không sinh linh bọn hắn chỉ có thể báo đoàn, tự xưng phi thăng giả. Cuối cùng rốt cuộc sống sót, mới bắt đầu tiếp tục thăm dò cầu đạo. Bọn hắn chậm rãi sẽ minh bạch. Phi thăng tiên giới cần đi qua lôi phạt, vạn bên trong sống một, đây là một đầu con đường nghịch thiên. May mắn, bọn hắn nghe phàm giới lưu truyền nào đó tiền bối độ kiếp phi thăng thành công. Bởi vậy đem những này tiền bối xem như kiếp này cầu đạo chí cao mục tiêu, cũng hy vọng mình có thể có một ngày này. Tóm lại, hồng hoang diện hóa, cùng thôn phệ tiểu thế giới đền bù, tăng thêm tinh không sinh linh phi thăng tới đây, làm cho cả phàm giới phá lệ náo nhiệt. Ở trong đó cũng phát sinh qua thảm kịch, vừa có phi thăng mà đến sinh linh bị phát hiện về sau, phàm giới thế lực lớn Phương Minh Ngộ, nguyên lai còn có tinh không như thế chỗ thần kỳ. Đã người ở đó yếu như vậy, không bằng đi chiếm lĩnh nô dịch đi. Thanh này phi thăng sinh linh dọa đến không dậy nổi, đều chuẩn bị kỹ càng rơi lệ thở dài một câu, đáng thương quê nhà ta sinh linh rồi. Kết quả, không có một cái có thể đi sâu trong tinh không, phàm là có phàm giới dám đi sâu trong tinh không, đều sẽ bị một đạo kiếm quang mẫn diệt. Kiếm quang này đến từ nơi nào, không người biết được. Tóm lại không biết cực hạn tại kia. Phàm giới sinh linh vì chiếm cứ tinh không, thậm chí tổ hợp vô số đại trận, luyện chế vô tận pháp bảo nghị khiêng qua đi. Kết quả, hay là một đạo kiếm quang, mặc kệ mạnh bao nhiêu, một chiêu toàn bộ mẫn diệt. Rốt cục, điên cuồng sau một lúc phàm giới thế lực lớn minh bạch, đi không được. Chính là vượt qua lôi kiếp muốn phi thăng tiền bối, đều nghĩ thừa dịp phi thăng đi cho môn hạ của mình đánh xuống một mảnh giang sơn. Kết quả cũng giống như vậy, kim tiên muốn phi thăng sinh linh, cũng là một đạo kiếm quang, sau đó, liền không có sau đó. Rốt cục, phàm giới sinh linh nói, đây là thiên địa ý thức chi kiếm, phân chia mọi dợ cùng chúng ta, mọi dợ địa phương có cái gì tốt đi, không có ý nghĩa. Tóm lại, mất mặt, cũng hổ lộ qua. Phi thăng sinh linh một trận kinh hỉ, phát hiện này tốt, thậm chí gây ra đại họa, có thể chạy đến tinh không đi à. Kết quả thật là có to gan, cướp sạch một cái thế lực, dự định trốn vào tinh không không ra. Bất quá. Tốt à, đồng dạng kết quả. Phi thăng sinh linh lập tức một trận gào khóc, không phải thương tâm cái kia to gan chết rồi, mà là hoài niệm cố hương rốt cuộc không thể quay về, trừ phi ngươi có thể chống cự kiếm quang này. Nhưng là kiếm quang. Tính không không nghĩ, không thể quay về. Liên như vậy, có thăm dò, có phát hiện mới, phàm giới dựa theo pháp tắc của mình, các sinh linh khỏe mạnh trưởng thành. Mà ngày này, thiên liệt. Chương 906, truyền pháp phàm giới, đại đạo công xiềng. Quả nhiên có âm mưu, đây là đánh cho phàm giới chủ ý. Khi tiếp dẫn cùng chuẩn đề, mở ra thế gian hàng rào, giảng đạo phàm giới thời điểm, trước đây một mực hoài nghi hai người trùng thánh, một bộ quả là thế dáng vẻ. Quả thực là đáng xấu hổ, khi dễ nhân tộc không có thánh nhân, mà phương Bắc lại không dám đi, cho nên từ thế gian tới tay, giỏi tính toán. Chúng thánh nghĩ tới bố cục phàm giới, cũng từng nghĩ đến kế sách như thế, làm sao thi triển không được. Cốt bởi bọn hắn trước đây liền giảng đạo hồng hoang, không phải Phật giáo tân giáo thành lập như vậy truyền đạo, thời khắc này Phật giáo truyền pháp, là thiên địa che chở. Không dám tìm chút cửu âm cùng tổ phượng phiền phức, lại là treo lên nhân tộc ý nghĩ, thật là đáng chết. Nhân tộc các vị cấp cao một trận phẫn nộ, lại không có cách, chỉ có thể nhìn. Mà tại phàm giới, A-di-đà Phật, nô chính là tiên giới thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề, sáng lập Phật giáo, giảng đạo phàm giới. Phàm giới sinh linh lập tức được, về sau một trận kinh hỉ. Phản âm bắt đầu từ hai cái thánh nhân trong miệng hạ xuống, giống như thánh nhân giảng đạo đồng dạng, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Mặc kệ là phàm giới 13 châu, hay là tinh không sinh linh, đều có thể nghe tới hai người truyền pháp. Khác biệt là, tu vi cao nghe tới cũng cảm lộ nhiều, mà tu vi thấp, nghe tới cũng cảm lộ thiếu. Rất nhiều thế lực vương triều chư hầu cao tầng, phát hiện tình huống không ổn, thế nhưng là thánh nhân giảng đạo, há lại mình có thể trở ngại. Nhìn xem những cái kia như si như say sinh linh, lúc này nếu là phản đối, sợ rằng sẽ lọt vào tất cả mọi người căm thù, cho dù là thế lực lớn cũng không dám phạm chúng nộ. Như là ta nghe, Phật pháp biển cả tin vì có thể vào, chí vì có thể độ. Như là nghĩa người chính là tin. Như trong lòng người có tin thanh tịnh, là người có thể vào Phật pháp. Như không có tin là người không thể nhập Phật pháp. Không tin người nói là sự tình không bằng là không tin tướng. Tin người nói là sự tình như là, thí như gia châu chưa nhu không thể khuất gãy. Không tin người cũng như là, thí như gia châu đã nhu theo dùng có thể làm. Đạo đạo phản âm bay xuống, nương theo lấy độ hóa hiệu quả, rất lo xa tính còn tốt người, nghe được như si như say. Chậm rãi tâm tính còn tốt bắt đầu chắp tay trước ngực, bắt đầu một trận túc mục, quần áo cách gan mặc bắt đầu biến hóa. Tướng do tâm sinh, cái dạng gì tâm, cái dạng gì tướng mạo, đại từ buồn người có, đau khổ người có, trừng mắt người có. Từng cái kim quang lấp lóe, phảng phất trong vòng một đêm Phật pháp khôn cùng, tăng nhiều như biển. Mà tại tinh không, hai cái vạn trượng kim thân Phật đà, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đồng dạng xuất hiện. Tinh cầu bên trên sinh linh vô cùng rung động, bọn hắn phát hiện mình sở sinh tồn thế giới, ngay tại hai cái Phật tổ trên tay, Phật tổ trong miệng phạn âm trận trận, giảng đạo vô tận. Đã là đồng dạng trải qua, nhưng để ý tới bao nhiêu, lại là nhìn lĩnh ngộ của mỗi người. Truyền pháp về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề biến mất. Phàm giới thiên liệt mở lỗ hổng khép kín, phàm giới sinh linh giống như là làm trận động. Nhưng là nương theo lấy tiếng thứ nhất A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi sau, chỉ thấy rất nhiều thức tỉnh Phật tâm người, đối biến mất tiếp dẫn cùng chuẩn đề hình chiếu một trận quy lạy. Sau đó từng cái lòng có cảm ngộ, về sau, giáo đồ tăng nhân đem hai vị Phật tổ giáng lâm chi địa xem như Phật pháp đại bản doanh. Bắt đầu có rất nhiều tăng nhân ở đây truyền pháp, ở đây tu luyện. Nơi đây Phật quang phổ chiếu một tòa núi lớn, cũng bị các giáo đồ gọi là Tu Di Sơn, vì phàm giới linh sơn, chính là Phật giáo phàm giới thánh địa. Tại tiên giới, tiếp dẫn chuẩn đề nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành truyền pháp phàm giới thành công, nháy mắt liền có thể cảm nhận được khí vận tăng lớn, hai người vạn trượng kim thân càng thêm ngưng tụ. Mà minh giới địa tạng vương cũng đã cho hai người báo cáo, nói chúng Phật tử đã tiến vào luân hồi. Hai người lần này triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đoán chừng, khả năng không chỉ có là nhân tộc, khả năng thế lực khác cũng bắt đầu hạ xuống pháp chỉ, âm thầm ngăn cản phàm giới Phật giáo phát triển đi. Cùng hai người dự tính đồng dạng, tại hai người phá vỡ hàng rào chuyển xuống Phật pháp thời điểm, các thế lực lớn bắt đầu hình chiếu phàm giới, phân phó phàm giới riêng phần mình thế lực âm thầm ngăn cản Phật lớn mạnh. Rất nhiều phàm giới thế lực lớn, lần thứ nhất tiếp vào thượng giới phi thăng lão tổ ý chỉ, bọn hắn bắt đầu dựa theo thượng giới phân phó, âm thầm ngăn cản Phật giáo truyền bá. Bất quá, công khai đến không tốt, âm thầm làm việc mới có thể. Mỗi một cái giáo phái lớn mạnh, xưa nay không là thuận buồm xuôi gió, phàm giới tân sinh Phật giáo, bắt đầu nên đón khảo nghiệm của bọn hắn. Bất quá có hai cái thánh nhân truyền pháp, bọn hắn cho rằng đây là ngã Phật khảo nghiệm, bởi vậy nhìn ra được tẩy náo lợi hại. Đám này Phật gia đệ tử như lúc sinh ra đời đau ngắn, bắt đầu dùng riêng phần mình phương pháp truyền bá Phật giáo. Phàm giới đại hạ vương triều bên trong, lần thứ nhất tiếp vào thượng giới tiên tổ truyền lệnh, nghe nói còn là đại vũ đế truyền xuống, kích động bọn hắn bắt đầu dựa theo tiên tổ chỉ lệnh ngăn cản Phật giáo lớn mạnh. Làm sao? Sự tình không phải như vậy đơn giản. Tân sinh chi Phật, có hai thánh truyền bá, há lại nói ngăn cản liền có thể ngăn cản. Muốn ngăn cản, trừ phi tiên giới các vị tổ tiên cũng như hai cái Phật giáo thánh nhân đồng dạng, hình chiếu phàm giới, hạ xuống so Phật giáo thích hợp nhân tộc học tập nói, chỉ có dạng này mới có thể gọi người từ bỏ, nếu không ai nguyện ý. Cũng không thể để thế lực lớn cầm ra bản thân chân tảng miễn phí truyền xuống đi, cái này là không được, người dù sao đều có tư tâm của mình. Kể từ đó, chen ép là chen ép, nhưng là hiệu quả không thật là tốt. Đây là nhân tộc cửu châu đoàn kết tác dụng, nghe nói mặt khác bốn châu, càng là thành một mảnh Phật thổ. Vạn tộc sinh linh bắt đầu cảm ngộ Phật pháp, trong lúc nhất thời tại nhân tộc nói tới ngoài vòng giáo hóa chi địa bốn châu, Phật pháp bắt đầu lớn mạnh. Tiên giới phương Bắc, thịnh nộ nhân tộc, dù truyền xuống pháp chỉ, thế nhưng là y nguyên khó mà ngăn cản Phật giáo tại phàm giới lớn mạnh. Chính vào phục hy bế quan, nhân tộc trong lúc nhất thời khổ không thể tả. Bất quá, đúng lúc này, chỉ thấy toàn bộ tam giới một trận run rẩy, giống như là phát sinh không biết sự tình, dù là chuẩn thánh hậu kỳ đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ có tam hoàng loại này chuẩn thánh viên mãn, lại cũng đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo mới có thể minh ngộ xảy ra chuyện gì. Cái gì? Nữ hoa vậy mà rút ra nguyên thần của mình. Đông Hải hải nhãn chỗ sâu, quên phải sóng dữ ngập trời, tổ long trong lúc nhất thời dọa cho phát sợ. Vừa rồi chấn động, vậy mà là nữ hoa đem mình ký thác thiên đạo nguyên thần thu hồi đi, đây quả thực quá pha vỡ. Thu hồi hay là thánh nhân? Nữ hoa đang làm gì? Cái này, làm sao có thể? Lao tử suýt nữa đạo tâm bất ổn, nữ hoa đem mình ký thác thiên địa bản nguyên thần thu hồi. Làm sao có thể dạng này? Đế Tuấn rất khiếp sợ. Tại bản nguyên chi địa, thánh nhân ký thác nguyên thần chi địa, chúng thánh là có thể tương hỗ cảm ứng được. Thế nhưng là, nữ hoa liền ly kỳ như vậy thu hồi nguyên thần của mình, đem bọn hắn dọa sợ. Thánh mẫu rút về nguyên thần của mình. Hiên Viên giật mình. Hắn dù không phải thánh nhân, nhưng cũng là nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt, tự nhiên cũng cảm nhận được nữ hoa thánh mẫu rút về nguyên thần của mình. Nếu là lại liên tưởng đến đại ca Phục Hy bị thánh mẫu triệu hoán, sau khi trở về liền bế quan không ra, kết hợp giờ phút này thánh mẫu sở tác sở vi, Hiên Viên kinh hãi nhìn thoáng qua thần nông. Thần nông lắc đầu, biểu thị mình cũng không hiểu. Vâng, vâng, vâng. Chỉ thấy tiên, phàm, minh tam giới bắt đầu kinh biến. Đây là... Mọi người giật mình, chỉ thấy chấn thủ tiên giới bản cổ cờ xuất hiện, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức hướng về Hoa Hoàng Thiên mà đi. Vẫn chưa xong, lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một che khuất bầu trời huyền hoàng chi khí lưu chuyển thái cực đồ, tạm thời thoát ly chấn áp phàm bốn lưỡi hình chứ về thông tiên minh trách nhiệm, cũng hóa làm lưu quang hướng về hoa hoàng thiên mà đi. Tại minh giới, một tòa núi lớn bắt đầu run rẩy, chấn thủ ma cốt minh vương đạt được một đạo truyền âm, để hắn minh ngộ vì sao như vậy. Là thái sơ truyền đến chỉ lệnh, để hắn an tâm chớ vội. Ma cự sơn một trận lắc lư về sau, biến thành một huy hoàng trung lớn, phá vỡ minh giới hàng rào, hướng về tiên giới mà đi. Đông. Hỗn độn trung đi ngang qua tiên giới, một tiếng run rẩy, tựa hồ nói cho sinh linh mình trở về. Vô số cao thủ bắt đầu rung động. Bàn cổ phiên, thái cực đồ cùng đạo tôn thật lâu không gặp hỗn độn trung đều xuất hiện. Bọn hắn vì một cái mục đích mà đến, đều là hướng về hoa hoàng thiên mà đi. Hoa. Đồng nhiên, hoa hoàng thiên phong bế thời không mở ra. Nô chính là vô lượng môn nhân nữ hoa, nhân tộc thánh mẫu, tiên thiên bảy thánh, nay đốn ngộ ba thi hợp nhất, đốn ngộ chân ngã, muốn rút ra hồng mông tử khí, nguyên thần trở về, ba thi hợp nhất cùng thần hợp, ký thác đại đạo, muốn trong hỗn độn khai thiên chứng đạo, dung hợp hồng hoàng, mời sư tôn, đạo tổ thành toàn. Ngữ phá thiên kinh. Thánh nhân hoảng, mình nghe tới cái gì? Nữ hoa ba thi hợp nhất, lại đốn ngộ ba thi ký thác đại đạo chi pháp, còn muốn run rẩy nguyên thần cùng hồng mông tử khí, tránh thoát thánh nhân công xiềng. Sau đó mở thế giới dung hợp trong hồng hoang. Này làm sao? Thần kỳ như vậy đâu? Không nghe nói thánh nhân còn có thể ký thác đại đạo chi hà, huống hồ không phải đạo quả, là ba thi hợp nhất sau ký thác đại đạo chi hà. Chẳng lẽ đây là mới đạo? Là, đạo tôn là nữ hoa lão sư, há có thể có nghĩ không ra? Có lẽ là cho đệ tử truyền xuống mới đạo pháp. Nhưng là, vì sao muốn dung hợp hồng hoang? Không phải mình khai thiên chứng đạo thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Vì sao còn muốn dung hợp hồng hoang? Đây là mình tìm cho mình gông xiềng sao? Không đúng, không thể nghĩ như vậy, khả năng có mình không biết thần bí. Trong lúc nhất thời chúng thánh nhân mê mang. Lúc này, thiện, nhưng, hai tiếng thanh âm truyền đến, chúng thánh nghe được rất rõ ràng, một cái là đạo tổ, một cái là đạo tôn. Cho phép nữ hoa rút ra ba thi hợp nhất ký thác đại đạo chi hà, sau đó khai thiên sau khi chứng đạo, thế giới dung hợp trong hồng hoang. Nếu là dung hợp hồng hoang, bọn hắn nghĩ không ra là như thế nào rầm rộ. Nhưng là, nhất định so với mình những này thánh nhân càng tốt đi. Huống chi nữ hoa cũng nói, rút ra hồng mông tử khí, điều này nói rõ nàng trở về chân ngã, từ đây vô câu vô thúc, cùng trước đây tiền bối vọng thư, dương mi chờ đồng dạng. Đạt được hồng quân cùng thái sơ đáp ứng, chỉ thấy nữ hoa quên phải khí thế toàn bộ triển khai. Thái cực đồ, hỗn độn trung, bàn cổ phiên vờn quanh nàng quanh thân. Mở. Ầm ầm. Một trận đầy trời uy áp càn quét. Một đạo ngang qua toàn bộ hồng hoàng trường hà xuất hiện. Minh bạch, không rõ ràng cho lắm. Đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà, vậy mà thật là đại đạo chi hà. Tổ Long chờ nhất có cảm xúc, trước đây bọn hắn chính là muộn một bước, làm không được đạo quả ký thác đại đạo chi hà, chỉ có thể ký thác thiên đạo. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, lại một lần nữa nhìn thấy đại đạo chi hà. Quên phải, một trận hướng tới. 12 cái vòng sáng 3, đây là nữ hoa cần phá vỡ gông xiềng. Phá vỡ sau ba thi hợp nhất chân ngã đạo quả tiến vào đại đạo chi hà, từ này thành tựu đại đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Bất quá. Nữ hoa từ thánh nhân nhập đại đạo hôn nguyên đại la kim tiên, càng đặc thù mà thôi. Cho dù là không có xuất hiện thái sơ, kỳ thật hắn một mực tại chú ý, đây là hắn căn cứ chấn nguyên tử cùng nữ hoa nghĩ tới biện pháp, kết hợp hắn thôi diễn cho nữ hoa cùng chấn nguyên tử nghĩ ra biện pháp. Thái sơ chỉ có chắc chắn 8 phần 10. Bất quá, đại đạo chi hà sau khi xuất hiện thái sơ nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi. Chỉ cần đại đạo chi hà xuất hiện, nói rõ nữ hoa cùng chấn nguyên tử biện pháp có thể thực hiện, đây là một đầu con đường mới. Một cái thánh nhân ba thi hợp nhất trở về, minh ngộ chân ngã, sau đó hợp nhất oanh mở đại đạo chi hà gông xiềng, từ đây chân ngã đạo quả ký thác đại đạo. Chú thích, chân ngã đạo quả chính là nói ba thi hợp nhất. Giờ khắc này, cái gì tiếp dẫn, chuẩn đề bố cục phàm giới, không trọng yếu. Danh tiếng toàn bộ bị cướp. Nữ hoa cử động mới là mọi người hướng tới. Lại thật sâu không biết mà sợ hãi. Cho dù là trước đó cảm giác tổ long cùng trúc cửu âm mạnh nhất, hiện tại không nhất định, nữ hoa mới là nhất làm cho thánh nhân ao ước, bởi vì nữ hoa trước bọn hắn một bước, thoát khỏi gông xiềng, trở về chân ngã. Chúng thánh cho rằng, khả năng không phải mình nghĩ cái chủng loại kia, hôn nguyên đại la kim tiên, nhưng là nhất định so với mình dạng này thánh nhân mạnh. Chúng thánh không thẹn thánh nhân, từng cái đạo tâm kiên định, nghĩ thầm, nữ hoa có thể làm đến ta cũng có thể làm đến. Nữ hoa cho chúng ta vạch ra một đầu con đường mới, không tin ta làm không được, ta cũng có một ngày này. Về phần làm thế nào? Ừm. Có thời gian đi bái phỏng một chút đạo tôn đi, loại này mới nói, nhất định là đạo tôn biện pháp, nhìn xem có thể hay không nhường Đường Tôn truyền thụ cho chính mình. Về phần Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, bọn hắn tiên thiên không nhìn, bởi vì bọn hắn cảm thấy không thể nào là hai người này nghĩ ra mới nói. Huống hồ Đạo Tôn là tiền bối dễ nói chuyện, Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử cùng thế hệ, người ta nếu là không nói, ngươi còn có thể không nể mặt khẩn cầu không thành. Phá. Chỉ thấy Nữ Hoa trong tay nhiều một thức tử, chính là Hồng Ngông Lượng Thiên Xích, là Nữ Hoa ba thi hợp nhất về sau, Thái Sơ đáp ứng. Nữ Hoa hướng tới thật lâu, Thái Sơ tại Nữ Hoa ba thi hợp nhất sau cho nàng. Hồng Ngông Lượng Thiên Xích bao quát mỗi một cái viên mãn tiên thiên trí bảo, bọn chúng cũng là đang biến hóa, giống như Hồng Hoang diễn biến đồng dạng. Những này trí bảo, cũng đi theo Hồng Hoang tiến bộ mà tiến bộ. Hồng Ngông Lượng Thiên Xích, tại Thái Sơ trong tay vô dụng, thậm chí nói tại ba thi hợp nhất ký thác đại đạo chi hà Nữ Hoa trong tay, đều không có trước đó tác dụng. Nhưng thần kỳ là, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích hậu thiên thứ nhất công phạt trí bảo, càng là cân bằng chi đạo duy nhất ngưng tụ trí bảo, tại Thái Sơ xem ra, so với nó đồng căn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đều mạnh hơn. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp chỉ là phòng ngự mà thôi, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích có thể gọi người đốn ngộ cân bằng chi đạo. Tu đạo đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, tu chính là cân bằng sau dung hợp pháp tắc, thành tựu Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Cho nên Hồng Ngông Lượng Thiên Xích rất trọng yếu, đối cảm ngộ cân bằng tự thân càng quan trọng. Nữ Hoa tay cầm Hồng Ngông Lượng Thiên Xích, một thước vung đi. Ầm ầm một tiếng, chỉ thấy 12 đạo ba bị phá ra ba đạo. Nữ Hoa thấy này nhẹ nhàng thở ra, nắm chắc càng lớn. Sau đó, một thước, thẳng đến tạo ra con người roi, hồng tú cầu chợt đều xuất hiện. Thứ 12 đạo ba dị thường kiên cố, như cũ tại Nữ Hoa cố gắng hạ, rốt cục phá vỡ. Hô chúng thánh đều nhẹ nhàng thở ra, Nữ Hoa giờ phút này là cọc tiêu, là tiên phong. Nữ Hoa có thể thành công biểu thị bọn hắn cũng có thể thành công, liền sợ Nữ Hoa thất bại. Bởi vậy bọn hắn so Nữ Hoa đều khẩn trương. Hoa. Phá vỡ 12 đạo pháp luân về sau, chỉ thấy một đầu kim tiểu ngang qua mà tới. Nữ Hoa trên thân bay ra vừa cùng nàng chín thành tương tự phân thân, đây là Nữ Hoa ba thi hợp nhất chân ngã đạo quả. Chỉ thấy cái này chân ngã đạo quả, đối Nữ Hoa nhẹ gật đầu về sau, đi hướng kim tiểu, chậm rãi biến mất tại kim tiểu bên trong, cuối cùng là đây. Tự nhiên là đại đạo chi hà. Hô phân thân tiến vào một khắc, Nữ Hoa bắt đầu ngồi xếp bằng, tam đại trí bảo thủ hộ xoay tròn. Lúc này Nữ Hoa nguyên thần bên trong, đồng dạng một đầu kim tiểu xuất hiện, đây là kết nối đại đạo chi hà kim tiểu, từ đó về sau, Nữ Hoa thành tiểu Hôn Nguyên Kim Tiên, ký thác đạo quả. Bất quá vẫn chưa xong, chỉ là Hôn Nguyên Kim Tiên mà thôi, còn cần đi hỗn độn mở thế giới, thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau đó mở thế giới dung hợp trong Hồng Hoang, đây mới là viên mãn. Như lúc này Nữ Hoa là Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn, mở thế giới là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà dung hợp Hồng Hoang mới là Nữ Hoa tu vi triệt để trở về. Trước đó là thánh nhân hậu kỳ Nữ Hoa, thành tựu Hôn Nguyên Đại La về sau, chí ít là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng trung kỳ trở lên tu vi thật sự. Nhưng là dung hợp mở thế giới cùng Hồng Hoang về sau, khả năng Nữ Hoa có thể thi triển ra thánh nhân viên mãn cấp độ. Dù chỉ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 4-5 tầng trung kỳ, dù sao đây là khác loại, không như bình thường Hôn Nguyên Đại La. Vẫn là câu nói kia đây là thân nhi tử, không phải Dương Mi thứ ba đám kia con rể. Ngoài ra, còn có càng nhiều thần kỳ, cần chờ Nữ Hoa hết thể sau khi hoàn thành. Ngày mai bắt đầu bạo càng vạn chữ. Chú ý, là liên tục vài ngày một mực bảo trì bạo càng vạn chữ, dù không là trước kia loại kia một ngày buộc phát 4 vạn chữ, nhưng là đây là lâu dài bạo càng, là điểm nương một cái hoạt động. Nhìn ra được điểm nương cho rằng, 8 trên ngàn chính là bạo càng tiêu chuẩn, nhưng mà say nguyệt 7, 8 tháng, bình quân mỗi ngày 8 ngàn chữ, ta rất cố gắng. Ha ha. Nguyện phiếu, đề cử, khen thưởng, điểm tán, cái gì đều được. Say nguyệt có thể hay không kiên trì bạo càng, đều xem các đại lao ủng hộ. Đương nhiên đặt mua là vương đạo. Chương 907, chứng đạo hôn nguyên. Ông. Nữ Hoa quanh thân run lên, một đạo hôn nguyên như một thánh quang đảo qua. Nô tại trong hỗn độn khai thiên chứng đạo, muốn nhìn qua người, nhưng đến trong hỗn độn, nhìn các vị đạo hữu chỉ giáo. Soạn. Nói xong, chỉ thấy Nữ Hoa vây tay một cái, khai thiên tam bảo đi theo nàng mà đi, hướng về trong hỗn độn mà đi. Thời khắc này Nữ Hoa đã Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn, cần phải đi trong hỗn độn khai thiên chứng đạo, sau đó dung hợp tiến Hồng Hoang. Khai thiên tam bảo chính là vì nhiệm vụ này vụ mà đến, chính là trước đây Thái Sơ đáp ứng hai vị đệ tử. Khai thiên chứng đạo xưa nay không dám có bất kỳ qua loa, Thái Sơ từng đối hai người chuyển xuống hắn ghi chép qua tự thân, Dương Mi, thứ ba, vọng thư bọn người, tất cả khai thiên chứng đạo kinh nghiệm. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa bởi vậy có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là bọn hắn không phải bình thường Hôn Nguyên chứng đạo. Mà khai thiên tam bảo, đây là khai thiên chứng đạo tốt nhất phụ tá, tam bảo cũng có thể căn cứ phụ tá đạt được công đức, đối Tam Bảo đến nói đều là chỗ tốt. Giống như hỗn độn trùng, Thái Sơ tiến vào hỗn nguyên vô cực về sau, rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đây cảm giác hỗn độn trùng ở vào một loại thần kỳ trạng thái. Tiên thiên chí bảo đỉnh cấp, nhưng là chính là bước không qua hỗn độn linh bảo cấp độ. Thái Sơ trước đây không lâu minh bạch, Hồng Hoang khai thiên Tam Bảo, đối Hồng Hoang rất trọng yếu. Đợi Hồng Hoang gánh chịu nhiều, càng cường đại, diễn thay đổi, khả năng chính là khai thiên Tam Bảo tiến vào hỗn độn linh bảo thời cơ. Khai thiên Tam Bảo chưa từng là đơn giản chí bảo, khác nhau chín đại tiên thiên chí bảo, khai thiên Tam Bảo là có thể theo Hồng Hoang tiến hóa mà vô hạn tăng lên. Chín đại chí bảo cũng có thể tăng lên, nhưng chung quy có cực hạn, khai thiên Tam Bảo không giống, có lẽ là bản cổ chuẩn bị ở sau đi, cũng có thể là trước kia hợp lực khai thiên đại đạo thủ bút. Tóm lại khai thiên Tam Bảo thật không đơn giản, Thái Sơ tu vi càng cao cảm nộ nhiều, cũng phát hiện càng ngày càng thần kỳ. Thậm chí đều có hoài nghi bản cổ chết hay không. Thái Sơ đều nghi hoặc, chỉ có thể phân loại làm tu vi không đủ, nếu là thành tiểu hôn nguyên thiên đạo cấp độ, chắc hẳn liền đều hiểu, từ từ sẽ đến đi. Lại nói Trung Thánh, nghe nói nữ hoa, một trận kinh hỉ. Cái này rất tốt, nữ hoa đạo hữu không có ẩn tàng, công khai mời mình đi chứng kiến nàng khai thiên chứng đạo, cơ hội như vậy, bọn hắn còn không có trải qua, há có thể bỏ lỡ. Đạo hữu nhân tử, đạo hữu nhân hậu, A-di-đà Phật, mặc kệ là Tam Thanh, hay là Tổ Long ba người, thậm chí là Phật giáo song thánh, đều đối nữ hoa chắp tay, nữ hoa là nhân tử. Chúng thánh không có một tia do dự, chợt hướng về hỗn độn mà đi. Về sau mới là chúng chuẩn thánh. Nữ hoa nương nương từ bi, chúng ta bái tạ nương nương. Bái tạ nữ hoa nương nương. Chuẩn thánh có thể đi trong hỗn độn, trước đây chống cự ngoại giới sinh linh thời điểm bọn hắn liền đi qua. Lần này nữ hoa nương nương khai thiên chứng đạo, há có thể bỏ lỡ. Bởi vậy chúng thánh tụ tập, chuẩn thánh tràn ngập. Tại một chỗ trống trải chi địa, chỉ thấy một thân ảnh quên đạt được hiện. Tiên giới ta lại tới, a, không tốt, tại sao lại có nhiều cường giả như vậy, đây là... Soạn. Dương Tiễn bắt đầu chống cự chưa triệt để tán đi, đại đạo chi hà huy áp, suýt nữa lại một lần bị đè sập. Xui xẻo chiến thần hai lang vừa tiến vào tiên giới, kết quả lại gặp đại năng tụ tập. May mắn, siêu siêu âm thanh không ngừng, rất nhanh đại năng cao nhân biến mất, Dương Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết linh giới nhiệm vụ. Dương Tiễn lòng tin tràn đầy đi tới tiên giới, còn nhìn thấy chấn thủ thăng tiên đài Ất Mộc thánh nhân, Dương Tiễn rất rung động, vậy mà là đồng môn trưởng bối. Ất Mộc đối Dương Tiễn cái này thủ tịch đệ tử rất xem trọng, phát hiện kẻ này kiên nghị, đạo tâm còn tốt, uy vũ bất phàm, lại tâm tính nhân từ, hảo hài tử một cái, so cái kia kém hàng thân công báo tốt nhiều. Bởi vậy phá lệ hài lòng Ất Mộc một trận tán dương. Bất quá, đông nhiên Ất Mộc giật mình, sư muội muốn khai thiên chứng đạo, còn rút ra nguyên thần. Thanh này Ất Mộc cả kinh không nhẹ, lúc đầu muốn đưa Dương Tiễn đi Thái Sơ giới lắng đọng, kết quả bị chuyện của sư muội rung động quên, vung tay lên để Dương Tiễn đi tiên giới. Có giờ phút này Dương Tiễn tao ngộ. Mỗi lần tới, tiên giới đều dùng phương thức nói cho ta còn tu vi thấp, ai? Dương Tiễn thở dài. Làm sao mỗi lần đều như vậy, may mắn lần này mình không có bị chấn áp nằm xuống, tiến bộ. Ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn nhìn một chút biến mất đại năng thở dài nói. Ta nên đi đâu đây? Dương Tiễn thở dài. Lão sư nói để ta đi Thái Sơ giới lắng đọng, cũng tốt. Căn cứ lão sư chỉ dẫn đi trước tiên giới phương Nam, sau đó vượt qua Nam Hải đến Tiêu Diêu đảo lại nói, ân, cứ như vậy. Dương Tiễn bắt đầu căn cứ chỉ dẫn, đạp lên Nam Hải đường. Một bên khác, một chỗ trong hỗn độn, đông nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, cầm đầu là 10 cái thánh nhân, bọn hắn tương hỗ cũng không có chào hỏi, mà là nhìn chằm chằm ở trung tâm nữ hoa. Đằng sau là một bang chuẩn thánh. Ba năm một đám, hoặc là một thân một mình, nhìn xem khoanh chân nữ hoa nương nương. Mà tại thánh nhân cũng không biết một chỗ trong không gian thần bí, chỉ thấy một tròng mắt cùng một sắc mặt trắng bệnh đạo nhân, chính nghi hoặc nhìn một màn này. Chính là âm thầm phát triển thật lâu quang ám ma thần cùng luân hồi tướng thần. Đạo hữu, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta rồi? Tướng thần hỏi. Không phải đâu, nhìn lại. Quang ám ma thần nói. Quang ám ma thần cũng ngạc nhiên, hai người thật lâu chưa hoàn thành chiếm đoạt huyết giới, thành tựu quang ám thế giới bố cục. Về sau quang ám ma thần bắt đầu ở tướng thần trợ giúp hạ thôn vệ tiểu thế giới, lớn mạnh quang ám giới, sau đó lại trợ lực luân hồi như hắn đồng dạng, thôn vệ một chỗ tiểu thế giới về sau, hai người riêng phần mình phân ra ý thức trưởng khống hai thế giới. Một cái là quang ám giới, một cái là thánh cương thế giới. Sau đó, bắt đầu căn cứ trước đây hỗn độn thời đại liền bố cục tiểu thế giới, từng cái thôn vệ lớn mạnh. Đến trước đây không lâu, hai người không nói thực lực bản thân khôi phục lại hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn trình độ. Riêng là bọn hắn phân ra ý thức trưởng không thế giới, đã có hỗn nguyên vô cực kim tiên trung kỳ 6 tầng thực lực. Dù sao hai người là thôn vệ bản nguyên khôi phục, không phải Thái Sơ cái chủng loại kia tu hành. Huống chi hai người thôn phệ thế giới, cũng không phải Thái Sơ như vậy cưỡng ép phá vỡ về sau, để thiên đạo thôn phệ, mà là dẫn phát trước đây cấm chế về sau, nhẹ nhõm thôn phệ. Cho nên, khoảng thời gian này thực lực của hai người đột phi manh tiến, tiến bộ thần tốc đến nói đều được. Có một chút chắc chắn hai người rất rõ ràng, Thái Sơ cái thằng này có thể là Hôn Nguyên vô cực, lại là cùng mình một thời đại tồn tại, rất khó đối phó. Hai người mình Hôn Nguyên đại la viên mãn, còn thiếu rất nhiều nhìn, khả năng bị Thái Sơ bắt được thời điểm, chính là triệt để thân tử đạo tiêu một khắc. Nhưng là, hai người có phân thân thế giới ý thức, đây là thủ đoạn bảo mệnh. Vì thế, có thủ đoạn bảo mệnh hai người, dự định tới trước dò xét tra một chút, nhìn xem Hồng Hoang, nhìn xem Thái Sơ cụ thể thế nào. Nếu là có cơ hội, thừa cơ đánh lén một chút. Nếu là có nắm chắc, tốt nhất nhường một chút Hồng Hoang tổn thất nặng nề một phen. Nếu là không có nắm chắc, kia liền trở về tiếp tục tích lũy thực lực. Tóm lại, lần này tới dò xét một chút. Kết quả, đơn giản dò xét về sau, hai người phát hiện, Hồng Hoang đã kinh lịch một lần tiểu thế giới dung hợp sau xâm nhập. Hay là ba cái so với mình hai thế giới không kém bao nhiêu thế giới tiến đánh. Dù nói không có trí tuệ, cùng mình kém xa, nhưng là ba cái dạng này thế giới, có thể bù đắp được mình 3-4 thành lực lượng. Thực lực như vậy, không có để Hồng Hoang tổn thất một tia, có thể thấy được Hồng Hoang đáng sợ. Hai người bi ai phát hiện, tình huống rất không ổn. Cái này mẹ nó mình phát triển, xa xa theo không kịp Hồng Hoang tiến hóa, cái này làm như thế nào phá. Dốc một trận một ném không dám, ẩn tàng không cam tâm, thật là khó chịu. Ngay tại hai người buồn bực thời điểm, đột nhiên một cơn chấn động, xuất hiện thật nhiều thánh nhân cùng chuẩn thánh, đem hai người dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng bị người phát hiện. Mà giờ khắc này, một hồi lâu quá khứ, hai người phát hiện không đúng. Không ai phát hiện mình, mà là nữ tử kia muốn khai thiên chứng đạo. Loại này không phải tin tức tốt, trong Hồng Hoang tiểu bối khai thiên chứng đạo, cái này chứng minh Hồng Hoang càng ngày càng mạnh. Đạo hữu, xem ra chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi, Hồng Hoang có Thái Sơ cái thằng này trợ giúp, tiến bộ rất nhanh, chúng ta chờ đợi thêm nữa, một tia cơ hội đều không có rồi. Tướng thần nói, hắn đã sớm nhắc nhở Quang Ám Ma Thần, nói Thái Sơ cái thằng này so Hồng Quân đều muốn thần kỳ, Hồng Quân nhiều nhất là cái người phát ngôn, thế nhưng là hắn biết rõ, Hồng Hoang tiến bộ nhanh như vậy, một nửa công lao là Thái Sơ. Tướng thần tiền thân là Luân Hồi Thú Hoàng, hắn biết rõ Thái Sơ tác dụng. Bọn hắn hung thú thời đại, lúc đầu có thể tiêu hao mới sinh Hồng Hoang rất nhiều, nhưng là thế nào? Cũng bởi vì Thái Sơ tồn tại, dẫn đến mình cùng thần nghịch liên thủ, cũng không đối Hồng Hoang tạo thành bao lớn tổn thương, thậm chí thành Hồng Hoang tế phẩm. Khi đó thế nhưng là không có thiên đạo, là đại đạo trưởng khống. Có thể nói, khi đó thời cơ tốt nhất, cứ như vậy bị Thái Sơ phá hư. Quang Ám Ma Thần cũng phiền muộn, nói, ta thừa nhận xem thường Hồng Hoang diễn biến tốc độ, cũng xem thường Thái Sơ, nhưng là chúng ta có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại Thái Sơ, chẳng lẽ trước đi tìm cái chết không thành? Đạo hữu, chịu chết không đến mức, nhưng là phải có lấy hay bỏ, tỉ như chúng ta hai thế giới, đã phát triển không sai, có thể tới tiến công Hồng Hoang, dù là không tạo được bao lớn tổn thương cũng muốn tới. Không thể để cho Hồng Hoang không có uy hiếp và bằng phản biến, chúng ta có thể kéo riêng liền kéo dài, không thể cho Hồng Hoang không có ngoại hoạn cơ hội. Tướng thần nói. Nói xong, Quang Ám một trận do dự, thế nhưng là, nếu là làm như vậy, chúng ta có thể sẽ mất đi hai cái tiểu thế giới, nếu là mất đi hai thế giới, chúng ta tiến bộ tốc độ liền chậm. Dù là còn có thể tìm tới trước đây bị cấm chế thế giới, nhưng là chung quy muốn làm lại từ đầu. Không còn cách nào khác. Tướng thần lại kiên định nhiều. Quang Ám Ma Thần, một trận suy nghĩ, thôi, thôi, cứ dựa theo đạo hữu nói. Lại nói, không đợi, cái này liền đưa tới Quang Ám thế giới cùng Thánh Cương thế giới tiến công Hồng Hoang. Bất quá, đạo hữu cũng biết trước đây ba cái thế giới công kích Hồng Hoang đi. Chúng ta có trí tuệ, không thể làm như vậy, chúng ta âm thầm đánh lén tốt. Thấy hết ám đáp ứng, tướng thần nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng liền tốt, đáp ứng chuyện gì cũng dễ nói. Bởi vậy tướng thần nói, tự nhiên, chúng ta há lại những cái kia không có có trí tuệ, chỉ có bản năng thế giới. Chúng ta âm thầm đánh lén tốt, quang minh chính đại chẳng phải là cho Hồng Hoang chuẩn bị cơ hội sao. Nói xong lại nói, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, bản tôn rất lâu trước liền có bố cục, khi đó bản tôn còn tại trong Hồng Hoang, khi đó Thái Sơ cùng Hồng Quân hai tên khốn kiếp này, hoàn toàn xem thường bản tôn, cảm thấy bản tôn có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vậy cho bản tôn cơ hội. A, đạo hữu lại nói, ha ha, kỳ thật không có gì, lúc trước bản tôn từng nghĩ âm thầm xúi dục qua một chút Hồng Hoang sinh linh, lúc ấy tại một vực sâu lòng đất, từng bố cục một cấm chế, nơi đó là Hồng Hoang tiểu bối tổ lân bị trấn áp chi địa, nơi đó có ta bố cục. Lúc đầu coi là Hồng Hoang tiến hóa, sớm đã bị san bằng bố cục, thế nhưng là, bản tôn dò xét phát hiện, cũng chưa. Điều này nói rõ cùng chúng ta dự tính đồng dạng, đây là đại đạo bố cục, là đối hồng hoang khảo nghiệm. Giống như đại đạo ý chí hạ, tiểu thế giới dung hợp tiến công hồng hoang giống như một cái khác loại cầu đạo sinh linh, hắn cũng đang cầu nói, nghĩ thành liền vĩnh hằng. Tự nhiên, nghĩ vĩnh hằng đắc đạo, liền muốn có khảo nghiệm. Cho nên, trước đây bản tôn bố cục, bị đại đạo ẩn tàng, hồng hoang thiên đạo cũng không biết, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua bản tôn bố cục, hiểu thấu đáo cái này vực sâu, tốt nhất để nhân thủ của chúng ta âm thầm trước tiến vào, thích ứng hồng hoang pháp tắc, có đại đạo che chở. Chờ thời cơ đến, bên ngoài chúng ta tiến công hồng hoang, nội bộ bọn hắn cũng bắt đầu hành động. Nghe xong tướng thần, quang ám ma thần có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, gia hỏa này còn có dạng này bố cục, không hổ là trước đây luân hồi ma thần, cho dù là chính mình cũng so không được, huống chi mình cũng không phải trước đây hạch tâm, mình phải chú ý điểm, không thể bị tướng thần cho bán. Thiện, cứ dựa theo đạo hữu nói, bắt đầu bố cục. Quang thầm nghĩ, nói xong hắn cảm giác không thể bị tướng thần nắm mũi dẫn đi, mình cũng phải có hành động, cho dù là tùy ý hành động, cũng muốn thi triển đi ra. Cứ như vậy, tướng thần liền sẽ không coi thường mình, cũng muốn phòng bị mình, như vậy chính mình mới an toàn hơn nhiều. Bởi vậy hắn nói, đạo hữu, lại nhìn những bọn tiểu bối này, bọn hắn chính là hồng hoang tinh hoa, chúng ta có thể đánh tính một chút. A, đạo hữu ý gì? Ta nhìn chúng ta hay là không làm tốt, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn để Thái Sơ tên kia có phòng bị. Tướng thần cẩn thận nói, yên tâm, bản tôn cũng có bố cục, đã đạo hữu nói như vậy, chúng ta liền tạm thời thôi đi. Quang ám cao thâm mặt chắc đạo. Cái này nói tướng thần rất nghi hoặc, thầm nghĩ, xem ra cái thằng này cũng không đơn giản à, cũng có thủ đoạn, mình phải chú ý điểm. Chợt hai người mỗi người đều có mục đích riêng âm thầm rời đi. Bắt đầu về riêng phần mình thế giới, sau đó căn cứ bố cục an bài thuộc hạ tiến vào trước đây vực sâu chi địa. Nơi đó đại đạo che đậy, không ai có thể phát hiện. Mà ở trong hỗn độn, trải qua một trận chuẩn bị về sau, chỉ thấy nữ hoa bỗng nhiên đứng lên, khí thế bắt đầu bung ra. Uống! Hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bản cổ phiên xuất hiện trong tay. Một màn này nhìn chúng thánh cùng chuẩn thánh một trận ao ước, đây là muốn khai thiên chứng đạo. Hoa. Khai thiên chín đòn, không như bình thường đích chứng nói, nữ hoa rất nhanh hoàn thành khai thiên chín đòn, chỉ thấy một phương thế giới được mở mang. Lúc này, hỗn độn chung các loại thái cực đồ bắt đầu phát huy tác dụng. Một cái chấn áp bất ổn thế giới, một cái cân bằng nữ hoa cùng mở thế giới cân bằng. Tại chúng thánh cùng chuẩn thánh trong mắt rất thần kỳ, nhưng là cùng trước đây Dương Mi chờ không sai biệt lắm. Thế giới mở, về sau thiên địa ý thức sinh ra, nữ hoa nguyên thần dung hợp, về sau khai thiên công đức giáng lâm, khai thiên tam bảo cùng nữ hoa đều chiếm được khai thiên công đức. Cái này nhìn chúng thánh một trận ao ước, đây là xong rồi. Một mực không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn Trấn Nguyên Tử, nhẹ gật đầu. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, chỉ là không nghĩ tới sư muội trước hắn một bước, cũng không tệ. Mà lúc này, chỉ thấy khai thiên hoàn tất về sau, cùng những người khác không giống, người khác khai thiên sau là vững chắc thế giới. Mà nữ hoa không giống. Chỉ thấy nữ hoa đạt được khai thiên công đức về sau, bắt đầu vận dụng liên thông thế giới ý thức dẫn dắt mở thế giới. Ngoài ra, nữ hoa mở thế giới cùng Thái Sơ dự tính không sai biệt lắm, đạt tới chín thành. Đây là trước đây nữ hoa chính là thánh nhân hậu kỳ thực lực chỗ khác biệt. Mà lại khai thiên chứng đạo thành công, nữ hoa tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng tình trạng, vượt qua dự tính. Nếu là cùng Hồng Hoang dung hợp, chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng tình trạng. Đây là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh tiêm thực lực, kết hợp với dung hợp thế giới, thi triển thánh nhân viên mãn thực lực nước chảy thành sông. Tại chúng sinh trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy nữ hoa dẫn dắt mở thế giới, bắt đầu tới gần Hồng Hoang thai màng. Tan. Hập. Ông một tiếng, mở tiểu thế giới vỡ vụn đồng dạng, chỉ thấy chậm rãi bị Hồng Hoang thai màng thôn phệ. Mà tại tiên giới vực ngoại một không có vật gì chi địa, chỉ thấy một cái thế giới chậm rãi hình thành. Cùng thai màng sử nữ hoa tiểu thế giới thành có quan hệ trực tiếp. Bị Hồng Hoang thai màng thôn phệ bao nhiêu, cái này chống trải không một vật địa vực xuất hiện thế giới liền tăng lớn hơn bao nhiêu. Thẳng đến hoa một tiếng, thai màng sử thế giới biến mất, bị Hồng Hoang dung hợp, mà tiên giới vực ngoại chi địa, một cái như Tử Tiêu cung cùng vực ngoại ma vực địa vực, xuất hiện. Nơi này chính là nữ hoa dung hợp tiểu thế giới căn bản. Vì thế Hồng Hoang đều có lớn mạnh, dù sao mở thế giới là trong hỗn độn, thuộc về hỗn độn bản nguyên ngưng tụ. Thế nhưng là dung hợp Hồng Hoang bắt đầu từ thời khắc đó, thành Hồng Hoang bản nguyên. Giống như trước đây Thái Sơ nghĩ tới Vivon, nhi tử lĩnh cái nàng dâu, thành người một nhà đồng dạng. Rốt cục, nữ hoa thành công, đầu tiên là rút ra hồng mông tử khí, sau là rút ra nguyên thần, sau đó hoanh mở đại đạo chi hà ký thác ba thi, lại sau đó trong hỗn độn khai thiên chứng đạo, sau đó dung hợp tiến hồng hoang. Nữ hoa hoàn thành một khắc phát hiện, mình tại hỗn độn chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng thực lực. Thế nhưng là tự mình mở ra thế giới cùng hồng hoang dung hợp về sau, thực lực mình đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng. Nhưng là, mình mượn nhờ Đại Đạo Chi Hà về sau, tăng thêm tiểu thế giới thuộc về Hồng Hoang một bộ phận, mình có thể thi triển Thánh Nhân Viên Mãn thực lực. Càng vui mừng chính là cảnh giới dẫn trước tu vi. Cảnh giới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cấp độ. Cứ như vậy, nữ hoa có năm chắc chỉ cần mình ổn định một trận tuế nguyệt về sau, tại thông qua tự thân tích lũy, rất nhanh đạt tới thực lực cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng. Thu hoạch quá lớn. Mặt khác, ba thi hợp nhất về sau, nhất là ba thi ký thác Đại Đạo Chi Hà sau. Trước đây như một hạt giống, mà bây giờ mình ba thi tại Đại Đạo Chi Hà cắm rễ, thành tam hoa, lại nhanh chóng tàn lụi, ngưng tụ ra chân ngã đạo quả. Cái này đạo quả cùng mình một cái dạng, không chỉ có là rất giống. Như sư tôn nói, cái này đạo quả triệt để thành thục, sau đó dung hợp tiến Đại Đạo Chi Hà, chính là mình dung hợp pháp tác, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực thời khắc. Nữ hoa rất có lòng tin, mình cũng có một ngày, có thể đến tới đến sư tôn nói cảnh giới, cũng là sư tôn thời khắc này cảnh giới. Còn có, ba thi hợp nhất về sau, nữ hoa trước đây ký thác Tịnh Thế Bạch Liên, cũng bởi vì ba thi dung hợp, từ đó bản nguyên tương dung dung hợp. Chí bảo vẫn còn không tính là, nhưng là ba đóa dung hợp Tịnh Thế Bạch Liên đã thành một đóa. Một đóa cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ Tịnh Thế Bạch Liên, nó tiến bộ khó mà mảnh nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói tiến bộ rất rất lớn. Nhất là tại nữ hoa trong tay, phát huy năng lực cùng chí bảo so sánh. Đây cũng là ba thi hợp nhất chỗ tốt, ký thác linh bảo đều có thể bởi vì ba thi hợp nhất mà bản thân dung hợp. Hoặc là nói, ba thi hợp nhất cũng là ba cái linh bảo hợp nhất. Thậm chí nữ hoa có loại hiểu ra, thiên địa vạn vật một cái đạo lý. Linh bảo cũng là cầu đạo người, chỉ là cùng mình không giống. Bọn hắn cũng sẽ tiến hóa tiến bộ, thậm chí mạnh lên. Giống như mình Tịnh Thế Bạch Liên, thậm chí kết xuất ba viên hạt sen. Mặc dù cùng sư tôn trước đây Thái Sơ Tử Liên so không được, nhưng là mình cái này ba cái hạt sen như thành thục, cũng sẽ là ba cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Chứ trở lên những thứ này. Nữ hoa phát hiện tự thân cũng có biến hóa cực lớn, một loại tránh thoát bị chi phối biến hóa, một loại không có gông xiềng biến hóa. Có thể hồng hoang vận mệnh chí cao. Lại cũng không phải tầm kiểm soát của mình người. Mình chân ngã là ta, cầu thật trở về. Bế quan. Giờ khắc này bế quan cảm ngộ vững chắc cảnh giới trọng yếu nhất. Nữ hoa bế quan. Chương 908, Phục Hy thành thánh. Nữ hoa bế quan về sau, toàn bộ hồng hoang ở vào to lớn trong rung động. Nhất là tại thánh nhân bên trong, nữ hoa thành công, đại biểu bọn hắn cũng có một ngày này. Chỉ là bọn hắn hiện tại 10 phần mê hoặc, nữ hoa đi như thế nào đến một bước này. Loại này không giống với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phương thức, là tu luyện thế nào, đây là chúng thánh nghi ngờ nhất. Tâm tư kín đáo nhất lão tử, tại đồng dạng nghi hoặc về sau, nhìn về phía một mực rất trầm mặc Trấn Nguyên Tử. Lão tử hành vi, chúng thánh khẽ giật mình, mãnh mà thức tỉnh. Thầm nghĩ, đúng a, còn có Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử mỉm cười một cái, thấy chúng thánh nhìn xem mình, hắn cũng không nói khác, nói, ta biết chư vị nghi hoặc, bất quá ta có thể nói cho chư vị, bản giáo chủ cũng như nữ hoa sư muội đồng dạng. Sau đó không lâu các vị đạo hữu nhưng trước tới chứng kiến, về phần như thế nào đạt tới. Đây mới là trọng yếu, mọi người nghe nói Trấn Nguyên Tử cũng đạt tới nữ hoa cảnh giới, kinh ngạc không nhiều lắm, tựa hồ vốn nên như vậy. Mà về phần như thế nào đạt tới, mới là bọn hắn muốn biết. Về phần như thế nào đạt tới, bản giáo chủ cảm giác được các ngươi ba thi hợp nhất rồi nói sau. Như có thể làm đến ba thi hợp nhất, có thể đi tìm bản giáo chủ sư tôn, có lẽ sư tôn sẽ nói cho các ngươi biết. Cái này không cần bản giáo chủ nói năng rườm rà. Các vị đạo hữu, cáo tử. Nói xong, không để ý chúng thánh nghi hoặc, Trấn Nguyên Tử rời đi, sư muội thành công, mình cũng muốn bắt đầu. Mà lưu lại các thánh nhân vẻ mặt nghi hoặc, nhất là Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, bọn hắn nhất là khó chịu. Cái khác thánh nhân là chém tới ba thi thành thánh, bọn hắn không phải. Bọn hắn là đạo quả ký thác thiên đạo thành thánh, cùng những người khác không giống, ba người nghi ngờ nhất. Ba người ăn ý liếc nhau, thầm nghĩ. Xem ra chỉ có thể có thời gian tìm đạo tôn hỏi thăm một phen, có lẽ chỉ nên biết được phương pháp, mình cũng có thể nhanh chóng tránh thoát thiên đạo khai thiên chứng đạo, dù sao mình là pháp tắc cảm ngộ viên mãn, không cùng thánh nhân mưu lợi đồng dạng. Mang dạng này mê hoặc, chúng thánh rời đi, về phần nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết. Mà trước đây quan sát chuẩn thành nhóm, bọn hắn không có dạng này nghi hoặc, bởi vì quá xa xôi. Ngược lại ba thi ký thác đại đạo hành vi, để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn không có hồng mông tử khí. Cùng thánh nhân cùng Tổ Long lại không giống. Nữ hoa ba thi ký thác đại đạo là bọn hắn khát vọng nhất, nếu là mình cũng có thể làm đến ba thi hợp nhất, sau đó ký thác đại đạo, nghĩ đến nhóm người mình dù là không có hồng mông tử khí, cũng có thể thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì nữ hoa khác loại thành Hỗn Nguyên chứng đạo, hồng hoang vì đó bình tĩnh một đoạn thời gian. Đương nhiên, chúng sinh rất rõ ràng, đây là tạm thời bình tĩnh. Có lẽ đợi Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân cũng như thế về sau, không nói trước chuẩn thánh, những cái kia các thánh nhân, chắc chắn nhịn không được đi tìm đạo tôn giải hoặc thụ đạo. Các thánh nhân đều đang đợi Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân đích chứng đạo hôn nguyên. Đông Tây Phương chỗ giao giới, Chấn Nguyên Tử ngũ trang quan. Ngày này sống uổng bị Chấn Nguyên Tử triệu hoán đi qua, sống uổng tại chém giết từ hàng về sau, thiên địa song sen khí vận hợp nhất, tại chém giết từ hàng không lâu, liền chém ra thứ hai thi ác thi. Lại chấp niệm chi thi, đã có cảm nộ, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, chém ra thứ ba thi không khó. Trước đây không lâu, nữ hoa sư thúc khác loại chứng đạo hôn nguyên, sống uổng cũng kiến thức, rất mạnh rất thần bí, mà lại cùng mình có liên quan. Lão sư của mình cũng là sư tổ đệ tử, lại lão sư một mực mạnh hơn nữ hoa sư thúc, lẽ ra lão sư hẳn là cũng có thể làm đến, chính là chẳng biết tại sao, lão sư không có đuổi tại nữ hoa sư thúc phía trước. Lão sư, sống uổng cung kính đối Chấn Nguyên Tử cúi đầu. Chấn Nguyên Tử mở mắt ra. Vì sao so nữ hoa chậm? Chấn Nguyên Tử quả thật tại các đệ tử a. Nữ hoa có phục hy chuẩn thánh viên mãn người thừa kế, nhưng Chấn Nguyên Tử đệ tử sống uổng cũng không có. Bởi vậy Chấn Nguyên Tử chậm. Cũng biết lần này vi sư chiêu ngươi đến đây vì sao? Chấn Nguyên Tử nói. Sư đồ ở Trung Vô Tận Tuế Nguyệt, cùng phụ tử đồng dạng, Chấn Nguyên Tử tính cách sống uổng rất rõ ràng, lại cũng không cần cố kỵ. Bởi vậy sống uổng nói, lão sư, thế nhưng là nữ hoa sư thúc sự tình. Lão sư cũng làm đến bước này rồi. Thiện. Chấn Nguyên Tử gật một cái nói, vi sư không chỉ có đi đến một bước này, kỳ thật vi sư so sư muội sớm hơn, chỉ là vi sư không có sư muội như vậy tìm tới tốt truyền thừa người, ngươi nhưng minh bạch. Cái này, sống uổng sững sờ, đệ tử không hiểu. Nhưng nhớ được ngươi sư thúc nói, rút ra hồng mông tử khí. Chấn Nguyên Tử hỏi, sống uổng khẽ giật mình, tự nhiên biết, chắc hẳn hồng hoang chuẩn thánh, thậm chí đại la thái ớt phía trên đều biết. Nghe nữ hoa sư thúc lời thề đều biết, rút ra hồng mông tử khí, rút ra ký thác thiên đạo nguyên thần, sau đó ký thác đại đạo chi hà. Chỉ là lao sư như vậy hỏi vì sao? Chẳng lẽ không phải rút ra hồng mông tử khí về sau, hồng mông tử khí biến mất? Cái này không trách sống uổng, dù sao hồng mông tử khí quá thần bí, thánh nhân cũng coi là rút ra sau liền biến mất, nếu không chúng thánh đã sớm xôi trào tìm kiếm nữ hoa đem hồng mông tử khí cho ai. Lao sư, đệ tử biết, nhưng là... Sống uổng rất mê hoặc. Đứng đốc, ngươi nghĩ đến một, không biết hai. Đương nhiên không thể trách ngươi, thánh nhân cũng không nghĩ tới, cái này hồng mông tử khí rút ra sau cũng không có biến mất, vẫn là một đầu hoàn chỉnh hồng mông tử khí, nói cách khác, như là vi sư rút ra hồng mông tử khí sau ban cho ngươi. Ngươi cũng có thể như vi sư năm đó như vậy, chỉ cần ba thi chém hết, hoặc là có công đức không cần ba thi chém hết đều có thể thành thánh. Nói cho hết lời sống uổng một cái lào đảo, không phải không ổn trọng, mà là thật đáng sợ. Vi sư trước đây cùng ngươi nữ hoa sư thúc, cùng một chỗ hỏi thăm qua sư tổ ngươi nói, vi sư có thể làm chủ hồng mông tử khí ban cho ai, vi sư đã tại ngươi tổ sư trước mặt lập xuống lời thề, hồng mông tử khí đem sẽ ban cho ngươi. Nhưng mà ngươi ba thi chưa từng chém hết. Vi sư giờ phút này cho ngươi không phải chỗ tốt, ngược lại là nguy cơ cùng áp lực. Dù là ta vô lượng môn không ai dám trêu chọc, vi sư y nguyên không dám hứa chắc, nếu vi sư ban cho ngươi, lại là sư chứng đạo sau khi thành công bế quan lúc, ngươi đem đứng trước như thế nào nguy cơ, ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử sợ hãi. Sống uổng chấn động. Sợ hãi không sao, nhân chi thường tình. Chỗ ngươi sư thúc trước làm, ngươi sư thúc đã đem hồng mông tử khí ban cho nhân tộc phục hy chuẩn thánh viên mãn. Nhưng cấp tốc chứng đạo thành thánh. Mà còn có chỗ tốt, chúng thánh còn không biết hồng mông tử khí có thể bàn cho người khác, bất quá, chắc hẳn không lâu phục hy liền có thể thành thánh, ngươi phải cố gắng. Chấn Nguyên Tử nói. Sau khi nói xong, sống uổng mới hiểu được lão sư triệu hoán mục đích của mình. Thậm chí nói, lão sư không có cùng sư thúc như thế, là mình liên lụy. Nếu là mình ba thi chém hết, khả năng lão sư đã sớm như sư thúc như thế. Đệ tử để lão sư lo lắng, đệ tử hổ thẹn. Sống uổng một trận xấu hổ. Chấn Nguyên Tử lại nói, không phải ngươi bản ý, cũng không phải ngươi không cố gắng, vi sư không trách tội, lúc đầu vi sư không muốn nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi có lo lắng, bởi vì lo lắng mà để đạo tâm bất ổn, dạng này chém ra ba thi có lẽ sẽ càng gian nan. Nhưng là vi sư nghĩ đến mình trước đây, có lẽ thành thánh không hẳn không có áp lực, vi sư cho ngươi an toàn bảo hộ, có lẽ là không đúng. Cho nên vi sư nói với ngươi, ngươi có áp lực là chuyện tốt, thậm chí sợ hãi cũng là chuyện tốt. Không có áp lực, không có thời khắc này sợ hãi, có thể càng không cách nào mình ngộ hồng mông tử khí đại biểu cái gì. Chấn Nguyên Tử lúc đầu nghĩ là, không cùng sống uổng nói, để sống uổng không có áp lực cảm ngộ ba thi. Nhưng là nghĩ nghĩ không đúng, nhìn như vậy như không có áp lực, khả năng không là biện pháp tốt nhất. Không bằng cho sống uổng áp lực, hắn kháng qua thành thánh, không kháng nổi nói rõ không xứng ủng có thành thánh chi cơ. Tu sĩ thành thánh đều cần trải qua gặp chắc trở, mình hẳn là cho sống ủng gặp chắc trở, cũng muốn gây áp lực cho hắn. Đồ nhi, áp lực cũng sẽ là động lực để tiến tới, sau đó không lâu vi sư sẽ chứng đạo, ngươi cần phải cố gắng. Nói xong phất phất tay, mang theo áp lực cực lớn, sống ủng đi. Áp lực này lớn có thể đè sập hắn, cái này gọi sống ủng trong lúc nhất thời chẳng những không hề tiến thêm, ngược lại đạo tâm bất ổn. Sống ủng minh bạch, mình chỉ có khiêng qua áp lực này, cũng có cảm ngộ mới được. Nếu không khó mà nói. Mà tại hồng hoang một chỗ lòng đất trong thâm uyên. Ngày này, một đạo thời không khe hở mánh mở ra, tựa hồ thông hướng tối tăm chi địa. Chỉ thấy lỗ hổng càng mở càng lớn, một toàn thân tản ra hắc khí ma vật, từ vết nước bên trong chui ra. Giống. Cái này ác ma một tiếng gào thét, tựa hồ tuyên cáo mình đến, lại cái này ác ma nhìn qua không có bao nhiêu trí tuệ. Mà liền tại cái này ác ma gào thét thời điểm, đồng nhiên từ khe hở bên trong, lại chui ra một càng cường hãn hơn ác ma. Cái này ác ma liếc nhìn một chút về sau, há miệng ra, nuốt mất trước đó kia cái thứ nhất tiến vào ác ma. Nhìn như là đồng loại, bất quá tựa hồ bọn hắn pháp tắc rất tàn khốc, cho dù là đồng loại cũng không cần khách khí, nên giết liền giết. Quả nhiên cái này nhìn qua mạnh hơn ác ma, còn không có quát tháo bao lâu, chỉ thấy một đạo thánh quang từ khe hở bên trong đánh tới, cái này ác ma lập tức bị thánh quang giống như là tịnh hóa, hóa thành một mảnh hư vô. Đáng chết ác ma, không biết thần là thế nào nghĩ. Vậy mà cùng bọn hắn liên hợp tiến vào cái này một thế giới. Chỉ gặp, một cái có ba cặp cánh chim, tản ra thánh quang điểu nhân xuất hiện. Đương nhiên, tại quang ám thế giới, bọn hắn bị gọi là thiên sứ. Hô, quả nhiên không có bài xích cảm giác, chỉ là nơi này là một chỗ vực sâu chi địa, khó nói chúng ta không thể cường hoành quét ngang thế giới này sao. Còn muốn như vậy chú ý cẩn thận, thật là đáng chết. Cái này ba cặp cánh chim thiên sứ bất đắc dĩ nói. Nếu là cùng hồng hoang phân chia, quang ám thế giới một cặp cánh chim thiên sứ 6 đôi cánh chim, cũng chính là 12 cánh chim thiên sứ. Trong đó 12 vũ dực thiên sứ cùng hồng hoang chuẩn thánh một cái cấp độ, mà thiên sứ 10 cánh là đại la kim tiên cấp độ, 8 cánh là thái ớt kim tiên, 6 cánh là kim tiên, cũng chính là 3 cặp cánh chim, cái này thiên sứ chính là như thế. Phía dưới còn có thiên sứ 4 cánh đối ứng huyền tiên, 2 dực thiên sứ đối ứng chân tiên, cùng không có cánh chim thiên sứ đối ứng thiên tiên. Về phần thiên sứ 12 cánh phía trên, chính là vừa rồi cái thiên sứ này nói thần, thánh nhân cấp độ. Toàn bộ quang ám thế giới, thần có hai cái, một cái đại biểu quang minh thiên sứ, một cái đại biểu tà ác các ma. Trước đây không lâu, đối chiến vô tận tuế nguyệt quang ám trận doanh vậy mà liên hợp, cái này có chút đánh vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Trước đây đều là riêng phần mình một phương xâm chiếm thế giới khác, theo bọn hắn nghĩ, quang ám thế giới là vĩ đại nhất thế giới, bị bọn hắn thôn phệ thế giới vô số kể. Dù sao thần năng triệu hồi ra 12 cái phân thân, lại đều cùng như thần thực lực. Hai phe thần chính là 24, tăng thêm hai cái thần chính là 26 cái. Dạng này thực lực cường hãn, để bọn hắn quét ngang vô tận thế giới. Cho dù là bọn họ gặp được cùng thần một cái cấp độ địch nhân, nhưng là đều so thần kém xa, những này tà thần không có có trí tuệ, thần nói là thiên địa ngưng tụ ác linh, khôi lỗi thánh nhân. Những này không có có trí tuệ ác linh, há lại thần đối thủ, đều bị thần tiêu diệt. Cho đến trước mắt, bọn hắn chưa từng gặp qua có trí tuệ như là thần vĩ đại ác linh, mạnh nhất ngoại giới sinh linh chỉ có thiên sứ 12 cánh như vậy cấp độ, chuẩn thánh. Có trí tuệ. Đây là bọn hắn phát hiện, có bản thân trí tuệ mạnh nhất thế giới khác sinh linh. Bởi vậy, cứ như vậy, dưỡng thành bọn hắn tự cao tự đại ma bệnh, công chiếm thôn phệ một cái thế giới khác, đối bọn hắn đến nói rất đơn giản. Cùng một bang không có trí tuệ, lại thực lực chân thật kém xa mình đối địch, có cái gì tốt sợ. Lần này không giống, vậy mà hai phe liên hợp mới được. Không chỉ có cái này thiên sứ 6 cánh cảm giác rất không hợp thói thường, chính là hắc ám ác ma một phương đều cảm thấy không thể tiếp nhận. Vừa rồi ác ma cùng cái này thiên sứ chính là tiên phong. Quả nhiên, khi lấy được nơi đây an toàn, lại vết nước càng lúc càng lớn về sau, trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện. Đầu tiên là vô dực thiên sứ cùng ngây thơ ác ma, chậm rãi thiên sứ 2 cánh xuất hiện, cùng một chút song đầu hoặc là 2 cánh tà ác ác ma xuất hiện. Thiên sứ 4 cánh, thiên sứ 6 cánh, cùng một bang 6 đầu ác ma vân vân. Thẳng đến thiên sứ 12 cánh giáng lâm, đại ác ma giáng lâm. Thiên sứ 12 cánh có gần ngàn, đại ác ma cũng có gần ngàn. Mà thiên sứ 12 cánh dẫn đầu, là gọi là đại thiên sứ giải có 7 cái, ác ma một phương đại ác ma lãnh chúa có 6 cái. 7 đại thiên sứ giải theo thứ tự là, Gia Bách Liệt, Gạo Gia Xiết, Dĩ Mị Xiết, Lạp Phỉ Nhĩ, Áng Dê, Ô Liệt, Kéo Pháp Lá. Mà 6 đại ác ma lãnh chúa là, A Thẻ, Sạt Ngói, Ngựa Cuống, Gốn Uy, Tắt Bên Trong Hạ, A Bên Trong Man. Như là dựa theo hồng hoang tới phân chia, đây là chuẩn thánh ba thi chém hết cấp độ. Quang ám song phương lãnh chúa cùng đại thiên sứ giải, liền có 13 cái. Bất quá. Chỉ thấy mấy đại ác ma lãnh chúa cùng thiên sứ trưởng, tại lẫn nhau cửu thị liếc nhau một cái về sau, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía vết nước chỗ, tựa hồ chờ đợi cái gì. Một màn này, để thiên sứ cùng đám ác ma cũng khẽ giật mình, chẳng lẽ còn có minh hữu. Quả nhiên, chỉ thấy kia vết nước chỗ, lại xuất hiện một bang nhìn qua thần kỳ sinh vật. A, để người thoải mái máu hương vị. Chỉ thấy một đại ác ma lãnh chúa nói. A, đáng chết, chán ghét cảm giác. Một đại thiên sứ giải nói. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp, người tới là thánh cương thế giới tướng thần thế giới bên trong, hai đám thuộc hạ. Một cái là rất quen thuộc cương thi một phương, một cái là trước đây tướng thần căn cứ máu thế giới sáng lập mà một cái khác tộc đàn, huyết tộc. Cương thi là hoành luyện nhục thân cường hãn, mà huyết tộc là thôn vệ tinh thần lực, cùng loại nguyên thần, cường đại. Huyết tộc có, hoàng cấp, vương cấp, công cấp, hầu cấp, bá cấp, tử cấp, nam cấp 7 cái cấp bậc, cùng hồng hoang chuẩn thánh, đại la, thái ớt, kim tiên, huyền tiên. Chân tiên, thiên tiên đối ứng. Mà cương thi cũng có, thánh cương, tử cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, phi cương 7 cái cấp bậc, đối ứng hồng hoang chuẩn thánh, đại la, thái ớt, kim tiên, huyền tiên, chân tiên, thiên tiên. Đây là, cũng cùng thiên sứ cùng ác ma cấp bậc đối ứng. Cương thi chi tổ cương tổ, cùng hấp huyết quỷ huyết tổ, cùng thiên sứ cùng ác ma thần đối ứng. Kỳ thật, quang ám thế giới quang minh thần, cùng hắc ám thần. Đều là quang ám ma thần hai cái ý thức phân thân. Cương tổ cùng huyết tổ, cũng là như thế, là tướng thần hai cái ý thức phân thân. Hai người rất thông minh, trừ thôn phệ tiến công cái khác tiểu thế giới, sẽ còn để cho mình hai cái phân thân chỉ huy thiên sứ cùng ác ma đối kháng, hấp huyết quỷ cùng cương thi đối kháng, vì chính là đào thải kẻ yếu, thúc đẩy sinh trưởng cường giả. Cùng loại hồng hoang cường giả sinh tồn, kẻ yếu hủy diệt. Dù sao những thiên sứ trường này, ác ma lãnh chúa, hoàng cấp hấp huyết quỷ cùng thanh cương, đều là có trí tuệ. Không phải cái khác tiểu thế giới khôi lỗi. Bởi vậy chỉ có cạnh tranh cùng đối kháng mới có thể đi vào bước. Đây là bọn hắn nhẹ nhõm thôn vệ cái khác tiểu thế giới tiền vốn, cùng điểm mạnh. Trung trung điệp điệp tứ phương đại quân, tại lòng đất này vượt sâu hội tụ, dựa theo trước đây tướng thần bố cục, đại đạo che lấp, bọn hắn bắt đầu thích hướng hồng hoang, bắt đầu ẩn tàng ẩn núp đi. Đợi ngoại bộ hỗn độn tiến đánh hồng hoang thời điểm, bọn hắn những này tiềm ẩn tại nội bộ, cũng sẽ thừa cơ làm việc. Về phần vì sao trước đây tiểu thế giới sinh linh tiến vào hồng hoang sẽ bị áp chế, bọn hắn nhưng không có. Là bởi vì hồng hoang diễn hóa, càng ngày càng phù hợp đại đạo chi pháp. Mà đại đạo chi pháp thích ứng toàn bộ hỗn độn, huống chi là tướng thần cùng quang ám ma thần thánh cương thế giới cùng quang ám thế giới. Bọn hắn cũng có thể tại hồng hoang sử dụng năng lực, khác biệt là nhận tiên thiên bài xích, trừ phi hồng hoang chuyển hóa bọn hắn mới được. Không giống với vô ý thức tiểu thế giới, thánh cương cùng quang ám thế giới, tại quang ám ma thần cùng tướng thần dẫn đạo hạ, cùng hồng hoang tương tự, bọn hắn đơn giản so hồng hoang sinh linh đạo pháp đơn nhất mà thôi. Không giống hồng hoang 3000 đại đạo đầy đủ, mà thánh cương cùng quang ám thế giới. Thánh cương thế giới là luân hồi, máu, thôn phệ chi đạo. Quang ám thế giới là quang minh, hắc ám chi đạo. Không thể không nói, đều là tướng thần cùng quang ám dẫn đạo đại đạo, mà không nhỏ thế giới vô ý thức tiến hóa thiên đạo. Bốn phe nhân mã đại thiên sứ giải, ác ma lãnh chúa, thánh cương, hoàng cấp hấp huyết quỷ, lúc đến đều tiếp nhận bọn hắn thần, cương tổ huyết tộc bằng giao. Minh bạch trước mắt, cái này tam phương không yếu tại nhân mã của mình, đều là mình lần này minh hữu. Bởi vậy, bốn phe thế lực cũng rất giật mình, đây là thế giới như thế nào, lại muốn tứ phương liên hợp. Liên hợp không nói, còn muốn cẩn thận ẩn tàng, làm được đánh lén mục đích. Xem ra thế giới này đáng sợ dọa người, nếu không, thần bọn hắn há sẽ an bài như vậy. Chỉ là có chút hoài nghi, thần không phải nói thế giới của mình là mạnh nhất sao? Vì sao còn có cần tứ phương liên hợp tiến đánh thế giới? Có trí tuệ, không phải khôi lỗi bọn hắn, bắt đầu lo lắng. Khả năng lần này không giống, có vẫn lạc nguy cơ, phải cẩn thận mới được. Chư vị, mặc dù chúng ta có là cựu nhân, có không quen biết. Bất quá đã có cộng đồng nhiệm vụ, vậy liền nhanh chóng hoàn thành cương tổ an bài đi, mau chóng thích ứng thế giới này, mau chóng tìm tới này vượt sâu lối ra, mai phục tốt. Một thánh cương thế giới thánh cương khàn giọng nói. Không sai, thần là sẽ không sai. Đã thần an bài như thế, chúng ta không thể để cho thần thất vọng, nếu không chính là hủy diệt trừng phạt. Đại thiên sứ giải thêm trăm lời nói. Thần không gì làm không được, ý chỉ của thần không ai có thể bất tuân theo. Đồng dạng, thần ý chí chính là chúng ta hết thảy. Một ác ma lãnh chúa nói. Huyết tổ ý chí chính là hết thảy. Riêng phần mình ước thúc nhân thủ của mình, chuẩn bị đi. Một hoàng cấp hấp huyết quỷ nói. Sau đó, bốn thế lực lớn cao tầng nhìn lẫn nhau một cái, chợt riêng phần mình phân chia một chỗ địa vực. Bắt đầu thích ứng hồng hoang pháp tắc. May mắn cái này vượt sâu đủ lớn. Nếu không, thật đúng là không chứa được. Mà nơi đây phát sinh hết thảy, chớ nói Thái Sơ, tại đại đạo che lấp lại, chính là hồng hoang vận mệnh thiên đạo cũng không biết được. Không biết được trước đây bởi vì tướng thần bố cục, bốn thế lực lớn đã xâm nhập hồng hoang. Đây chính là có trí tuệ bố cục, cùng trước đây ba cái trung thiên thế giới vô trí tuệ khác nhau. Có trí tuệ có thể hóa mục nát thành thần kỳ, mà không có trí tuệ, dù là cường đại, cũng là một bang khôi lỗi. Nhưng mà, hồng hoang hết thể cùng nơi này không quan hệ. Tại nữ hoa chứng đạo hôn nguyên không lâu. Ngày này, tiên giới phương Bắc nhân tộc, đồng nhiên một trận thánh quang càn quét hồng hoang, càn quét mênh ngông. Nô chính là nhân tộc Phục Hy, hôm nay thành thánh, nhân chi nói, thiên địa lập tâm, chúng sinh lập thân, tam tài người thiên, địa, người. Nhân đạo thành, chúng sinh khi chúc. Ầm ầm. Hồng hoang sôi trào. Từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thánh nhân cũng được, Phục Hy thành thánh, hắn làm sao thành thánh rồi? Cái này không đúng. Chương 909, nhân đạo thánh uy. Quốc khánh ngày hội, chúc phúc tổ quốc phồn vinh hương thịnh. Đại ca. Liền ngay cả nhân tộc đều được, làm sao đại ca liền thành thánh nhân. Mà qua đi. Chúc mừng Ngô Hoàng, chúc mừng Phục Hy thánh nhân. Chúc mừng Ngô Hoàng. Trong chốc lát, chỉ thấy Phục Hy thành thánh một sát, cả nhân tộc khí vận bắt đầu ngưng tụ. Mạnh hơn. Mà lại tại Phục Hy thành thánh đêm trước, lúc đầu không cần bỏ ra phí thời gian lâu như vậy. Dù sao tại nữ hoa ban cho hồng mông tử khí thời khắc, Phục Hy liền có thể thành thánh. Vì sao tốn hao lâu như vậy? Quả thật Phục Hy tiến hành rất lớn lựa chọn. Kiếp trước yêu hoàng Phục Hy, trận pháp nhất đạo. Mà một thế này vì nhân tộc lập đạo, Phục Hy chính là nhân chi nói, là tự sáng tạo một đạo, cũng là mệnh trung chú định một đạo. Phục Hy tại nguyên thần cùng hồng mông tử khí dung hợp một sát. Hắn tiến hành trật vật lựa chọn, là trận pháp chi đạo, hay là nhân chi đạo. Đây là Phục Hy so nữ hoa muộn thật lâu nguyên nhân. Trung quy, Phục Hy trải qua thận trọng cân nhắc về sau, hắn lựa chọn nhân chi nói, yêu hoàng Phục Hy là quá khứ, mà bây giờ là nhân hoàng. Tại một bên khác, Phục Hy thành thánh một khắc, thánh nhân khác nhóm phát hiện, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, chính là ngăn cản cũng không kịp. Phục Hy đã sớm là chuẩn thánh viên mãn, hắn như nghị thành thánh, chỉ cần đem mình cảm ngộ pháp tắc dung hợp liền có thể. Húng chi là cao quý nhân hoàng hán, có nhân tộc cường đại khí vận, há có thể không nhanh. Trừ cái đó ra, chúng thánh cảm thấy rất ngờ vực, Phục Hy làm sao thành thánh? Ở đâu ra hồng mông tử khí? Phục Hy thành thánh bọn hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, là hồng mông tử khí khí tức, cái này làm chút gì thánh nhân sẽ không sai. Cho nên, bọn hắn hoài nghi Phục Hy hồng mông tử khí ở đâu ra? Nhất là phương Tây hai người, Phục Hy thành thánh đem hai người dọa cho phát sợ, nếu không phải nữ hoa thánh nhân khác loại chứng đạo. Khả năng giờ phút này danh tiếng lớn nhất chính là bọn hắn hai cái. Về phần vì sao? Chính là trước đây bố cục thế gian. Bố cục thế gian chính là nhắm ngay nhân tộc không có thánh nhân, thế nhưng là vừa bố cục không bao lâu Phục Hy liền thành thánh nhân, cái này gọi hai người một trận kinh hoàng. Nhân tộc có thánh nhân. Đạo huynh này sao lại thế này? Chuẩn đề rất bối rối. Cái này. Tiếp dẫn khẽ giật mình, toàn tức nói, đạo hưu nhưng nhớ được trước đây nữ hoa nói tới rút ra hồng mông tử khí. Nhớ được. Chuẩn đề gấp vội vàng gật đầu, lại nói, thế nhưng là, rút ra hồng mông tử khí không phải biến mất sao? Sư đệ, xem ra không phải như vậy, xem ra cái này hồng mông tử khí chẳng những không có biến mất, mà là bị nữ hoa rút ra sau cho Phục Hy. Tiếp dẫn nói, đây không có khả năng a, làm sao còn có thể dạng này? Xem ra là dạng này, chúng ta đều nghĩ sai, hồng mông tử khí chẳng những không có biến mất, mà lại có thể truyền thừa tiếp. Cái này, không chỉ có là chuẩn đề, chính là tiếp dẫn đều rung động. Nguyên lai còn có thể dạng này. Xem ra nữ hoa đã sớm đem hồng mông tử khí cho hắn ca ca, mà chúng thánh không biết tình huống này. Đạo huynh chúng ta làm sao bây giờ? Chuẩn đề rất phiền muộn, cứ như vậy bố cục thế gian tựa hồ lại muốn thất bại. Nếu là Phục Hy cũng như mình như vậy hình chiếu truyền bá nhân đạo, kia đối với thế gian nhân tộc đến nói, không dùng cân nhắc, tất nhiên sẽ bỏ qua Phật Pháp. Bất kể nói thế nào, nhân đạo mới là nhân trí nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp dẫn túc mục nói. Ừm. Chuẩn đề cười khổ nhẹ gật đầu. Không chỉ có hai người, chính là cái khác thánh nhân tựa hồ cũng minh bạch nữ hoa nói rút ra hồng mông tử khí. Cái này hồng mông tử khí không có biến mất, mà là có thể chuyển thừa xuống, Phục Hy chính là như thế. Như vậy kể từ đó, vô lượng môn lại nhiều hai cái thánh nhân, một cái là Phục Hy, một cái là Trấn Nguyên Tử truyền nhân, chính là không biết Trấn Nguyên Tử muốn cho ai. Trái lại chính bọn hắn đối ba thi hợp nhất ký thác đại đạo, cũng bắt đầu hướng tới. Nếu là mình cũng có nữ hoa như vậy thành tựu, nói rõ mình hồng mông tử khí cũng có thể rút ra, lại cũng có thể truyền thừa tiếp. Như thế như vậy, đệ tử của mình muốn hạ, kết hợp chính mình là hai cái thánh nhân. Xem ra, ba thi ký thác đại đạo chi hà là chọn lựa đầu tiên A, nhất định phải từ đạo tôn nơi đó biết mới được. Tóm lại, Phục Hy thành thánh đã chú định, ngăn cản là ngăn cản không được. Rất nhiều thế lực lớn thánh nhân, rung động một phen về sau, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối đợi nhân tộc có thánh nhân cần cải biến. Huống chi đều biết Phục Hy chuẩn thánh viên mãn thành thánh. Mà tại nhân tộc, nhiệt liệt bầu không khí bắt đầu lan tràn, trước mặc kệ Hy Hoàng là thế nào thành thánh, tóm lại là chỗ tốt. Lại, từ khi Tam Thanh lập uy, Phật giáo giảng đạo thế gian về sau, nhân tộc áp lực càng ngày càng tăng, hiện tại rốt cục hướng đông, có thánh nhân, nhân tộc cơ hội sinh tồn sẽ vô cùng lớn. Tại nhân tộc phòng nghị sự, vốn là viên mãn thành thánh, Phục Hy thành thánh nước chảy thành sông, thậm chí không có bao nhiêu bất ổn cần bế quan. Tham kiến thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, thành thánh không giống, cho dù là thần nông cùng hiên viên, cũng không dám đại ca xưng hô. Bởi vì thánh nhân thế thiên hành đạo, thánh nhân chính là trời, bất kính thánh nhân giống như bất kính thiên đạo. Phục Hy rất bình tĩnh, khoát tay háo nói, chư vị đứng lên đi. Nhân tộc cao tầng cái này mới đứng dậy, riêng phần mình dáng vẻ hưng phấn không cần nói cũng biết. Ta biết chư vị rất nghi hoặc, ta cái này liền cùng chư vị nói một chút. Chỉ nghe Phục Hy nói, trước đây không lâu nữ hoa thánh mâu triệu hoán bản hoàng tiên đến, chính là ban thưởng hồng mông tử khí, thánh mâu ba thi hợp nhất nhưng rút ra hồng mông tử khí, bởi vậy ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, dù sao cái này liên quan đến ta nhân tộc vận mệnh. Nói đến đây mọi người nhẹ gật đầu. Đích xác, trước đây Hy Hoàng làm rất đúng, liền không nên tùy ý lộ ra. Hiện tại mọi người minh bạch đi. Phục Hy nói, thánh nhân, chúng ta minh bạch, dù sao liên quan đến chúng ta tộc, thánh nhân làm như vậy rất đúng. Đúng đấy, chỉ cần thánh nhân ngài thành thánh, đối với chúng ta đến nói, chính là hy sinh cũng không sao. Đúng đấy, ha ha. Chúng ta tộc có thánh nhân, ta xem ai còn dám coi thường chúng ta, ai còn dám nói chúng ta tộc không thánh. Kia phương Tây hai cái thánh nhân quả thực là vô sỉ, hiện tại tốt, Hy Hoàng thành thánh, hay là cường đại nhất loại kia, kết hợp ta nhân tộc khí vận, định gọi bọn hắn hối hận. Không sai, quả thực là đáng ghét, lại dám đánh thế gian chú ý. Trong lúc nhất thời, đối với Phục Hy dấu diếm, không ai bất mãn, ngược lại rất hưng phấn. Quả nhiên như nữ hoa trước đây nói, chỉ cần thành thánh hết thể đều biến. Phương Tây hai vị bố cục bản hoàng đã biết được, sau đó không lâu ta sẽ như bọn hắn như vậy truyền đạo thế gian, truyền xuống nhân đạo. Đến lúc đó bọn hắn tại phàm giới bố cục đem sẽ tự mình sụp đổ, điểm này mọi người yên tâm. Không chỉ có như thế, chúng ta tộc cũng cần lập uy, vừa vặn phương Tây hai vị chính là mục tiêu, đợi bản hoàng ổn định một chút, chắc chắn lĩnh giáo một phen. Phục Hy nói, lời nói này xong, mọi người càng cao hứng, đây chính là có thánh nhân lực lượng, nên như thế ba khí. Mà sau đó, Phục Hy để mọi người lui ra, nhân tộc có thánh nhân, hết thể đều muốn có biến hóa. Đầu tiên thể hiện chính là, nhân tộc cùng các thế lực lớn giáp giới chi địa, bởi vì Phục Hy thành thánh, tựa hồ đông đảo thế lực thương lượng xong, tạm thời không đi trêu chọc nhân tộc, trước đây có tranh chấp lãnh địa, cũng bắt đầu đối nhân tộc bắt đầu nghiêng. Đây hết thể nước chảy thành sông. Mà Phục Hy để mọi người lui ra về sau, lưu lại hiên viên cùng thần nông. Nhị đệ, đại ca lần này thành đạo phương minh ngộ, thiên địa nhân tam tài, có thiên địa nhân ba đạo, bởi vậy đại ca bỏ qua trước đây trận pháp chi đạo thành tựu nhân đạo, thế nhưng là ta ngưng tụ nhân tộc khí vận thời điểm phương minh ngộ, thiên địa nhân ba đạo cũng không phải là thiên địa nhân tam tài chính yếu nhất. Ngươi có thể hiểu chưa? Phục Hy hỏi. Cái này, đại ca có ý tứ là, thần nông giật mình, thiên địa nhân ba đạo, chính là tam tài người, chẳng lẽ thiên địa nhân ba đạo, đối nhân tộc không phải trọng yếu nhất? Nhị đệ, tam đệ, nhân đạo đối chúng ta tộc tự nhiên rất trọng yếu, thế nhưng là tam tài thiên người, trọng yếu nhất chính là thiên tâm, địa tâm, cùng lòng người. Thiên địa nhân tâm mới là trọng yếu, nhân đạo nhiều nhất là mặt ngoài hiện hiện, mà lòng người mới là nhất tộc chi tâm, tam tài nhân chi tâm, đây mới là trọng yếu nhất. Lại nhìn chung chúng ta tộc phát hiện, nhị đệ ngươi đặc biệt nhất, ngươi chi tâm nói như thế nào đây? Ta giờ phút này thánh nhân viên mãn y nguyên nhìn không thấu, thậm chí có chút e ngại, ngươi có thể hiểu chưa? Lời nói này xong, đừng nói thần ông, chính là hiên viên đều cả kinh không nhẹ. Đại ca là chuẩn thánh viên mãn thành thánh sau chính là thánh nhân chí ít hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Còn không nói đại ca có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận, tu vi như vậy cùng năng lực, vậy mà nhìn không thấu nhị ca trái tim. Hắn cũng biết, đại ca dựng đứng nhân đạo, mình dựng đứng nhân thân, mà nhị ca thần nông là lòng người. Thật lâu trước, nhị ca chưa đem trung chủ nhường ngôi cho mình thời điểm, hắn liền bị nhị ca chết phục, khi đó có nhị ca tại, hết thể yêu ma quỷ quái, không có một cái dám xâm phạm nhân tộc. Dù không rõ vì sao như thế, nhưng nhìn ra được có nhị ca nhân tộc, rất thần kỳ. Mà mình kế vị trung chủ về sau, các loại tà ma đều đứng dậy, mình là thông qua chinh phạt ngừng tụ nhân tộc, phân chia cửu châu. Về phần nhị ca, hắn là dựa vào một trái tim, liền trấn áp nhân tộc. Đại ca, Ý của ngươi là? Thần nông hỏi. Hắn cũng biết mình tựa hồ không đơn giản, thế nhưng là không rõ không đúng chỗ nào, giống như tại mình lập thệ vì nhân tộc cống hiến toàn bộ lúc, mình từng cái đi thi hành thời điểm, mình liền cảm ngộ đến. Ngược lại đến tiên giới, bởi vì rất nhiều lợi ích cùng nhân tộc, mình không có trước đó khi trùng chủ lúc như vậy cảm giác. Ý của ta là, khả năng ta nhân tộc sự tình chế ước ngươi, ngươi hẳn là không cần dạng này. Phục Hy nói, đại ca, vì nhân tộc ta không có một tia không tình nguyện, không có chế ước. Thần nông nghiêm túc nói, nhị đệ chớ nên hiểu lầm, đại ca nói không phải cái này. Đại ca cảm thấy, ngươi hẳn là đổi một loại phương thức, đổi một loại. Ân, tựa như trước đây chúng ta nói chống cự Phật giáo, ta để ngươi nhiều cảm ngộ lòng người chi đạo như thế, ngươi muốn từ bận rộn trưởng quản nhân tộc bên trong thoát thân, đi cảm ngộ tâm của ngươi. Lòng ta. Thần nông sững sờ. Một hồi lâu lại nói, thế nhưng là đại ca, lòng ta giống như đây, ta làm sao cảm ngộ. Ha ha, Phục Hy lại cười, nhị đệ, ngươi chi tâm thánh nhân viên mãn ta cũng đều không hiểu, cho nên hỏi vô dụng, ta cũng không biết. Nhưng là, cũng là bởi vì ta cũng xem không hiểu, có thể khía cạnh nhìn ra được ngươi chi thẩm nghị không đơn giản, bởi vậy mới phải cố gắng, nếu là rất đơn giản, ta cũng sẽ không xem không hiểu, ngươi cũng sớm đã có tiến bộ. Đương nhiên Phục Hy quên phải một trận nghiêm túc nói, ta suy đoán, chỉ là suy đoán, thiên địa này người, có thể đối ứng tiên phàm minh, mà tiên phàm minh nghe nói có hay vô cực thánh nhân, như trí thiện hậu thổ bình tâm nương nương. Ông một tiếng, thần nông nghe xong Phục Hy suy đoán, nguyên thần run lên. Hậu thổ trí thiện bình tâm nương nương. Không thể không nói, mình trừ tôn kính thánh mẫu, tựa hồ chính là hậu thổ nương nương. Đương nhiên, không dám nghĩ, cũng không dám so. Đại ca, ngươi, ngươi ba, ngươi thực dọa nhị đệ giật mình a. Thần nông lạnh mình nói. Không sao, không sao cả. Chỉ là ta phỏng đoán, nhị đệ chớ có lo lắng. Phục Hy cũng lắc đầu. Phục Hy rất muốn mình đoán đúng, nhưng là lại từ trong lòng cảm giác quá không thể tưởng tượng, cảm giác không thể tin. Mâu thuẫn tâm lý. Bất quá, bất kể nói thế nào, ba người định ra nhạc dạo. Có thánh nhân nhân tộc, thần nông sẽ không như thế bận điệu, thánh nhân tồn tại chính là lớn nhất lực lượng. Thần nông bắt đầu chậm rãi tìm mình ban sơ trạng thái, cái kia vì nhân tộc cam nguyện trả giá hết thẻ trung chủ thần nông. Mà không lâu sau, quả nhiên cùng phương Tây hai người dự tính đồng dạng. Ngày này, chỉ gặp người tộc thánh địa, buộc phát một trận thánh quang. Tại phàm giới, trời lại một lần nữa nước mở tiền lệ, cả kinh phàm giới chúng sinh không nhẹ. Một hiền lành trưởng giả cầm trượng, viên mãn hư vô mở mịt khí thế xuất trận. Nhân tộc Cửu Châu, rất nhiều nhân tộc không dám tin vào hai mắt của mình, cái này không phải nhân tộc tiên tổ Phục Hy sao? Tiên tổ trong điện, nhân tộc đối Tam Hoàng Ngũ Đế cung phụng cùng triều thánh, thế nhưng là từ không từng đứt đoạn. Cầm trượng, hiền lành. Vân vân đông đảo thần thái, cùng tổ trong điện Hy Hoàng giống nhau như lúc. Nô chính là nhân tộc Tam Hoàng Phục Hy, chính là nhân tộc thánh nhân Phục Hy, nay truyền xuống nhân chi nói, nhìn ta hậu bối tộc nhân. Nhân chi nói, không ngừng vươn lên chi hồn, sáng tạo chi tâm, ứng hòa thiên địa nhân tam tài người, người, người nhân. Vậy mà là Phục Hy Thiên Hoàng, hay là thành thánh Thiên Hoàng Phục Hy? Nhân tộc phàm là nghe được nhìn thấy, đều quy xuống, đây là tiên tổ, mà nhân tộc pháp tắc sao dám bất kính tiên tổ. Tiên tổ giáng lâm truyền đạo, lập tức trước đây nhân tộc thịnh truyền lại khó mà áp chế Phật Pháp, đồng nhiên có loại tận thế giáng lâm cảm giác. Cho dù là đã có sở thành đệ tử Phật môn, tại Hy Hoàng giáng lâm truyền đạo một khắc. Bọn hắn có lấy hay bỏ? Nhân chi đạo mới là căn bản, Phật Pháp có trọng yếu không? Không so sánh không biết, vừa so sánh rất rõ ràng. Nhân chi đạo chính là như cuộc sống của mình đồng dạng, mà Phật chi đạo cái gì lục căn thanh tịnh, ngũ uẩn dai không, đây đều là không phù hợp nhân tộc địa phương, đã tốt như vậy lấy hay bỏ? Trong chốc lát, liên bởi vì Phục Hy hình chiếu phàm giới, hạ xuống phân thân, truyền pháp nhân đạo, dẫn đến Phật giáo tại nhân tộc Cửu Châu thế lực đổ bảy thành. Về phần ngoài vòng giáo hóa chi địa bốn châu, Phục Hy xem xét là cái khác vạn tộc, tự nhiên không có chuyển xuống nhân đạo, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, chuyển pháp là không thể nào. Lại Phục Hy chuyển pháp, nhân tộc Cửu Châu chi Cửu Châu đỉnh hiện hiện, cái này là nhân tộc thế gian lớn nhất sát khí, chính là chấn ép nhân tộc Cửu Châu thần khí, cũng là bốn châu không dám vào nhập nhân tộc lớn nhất cam đoan. Tại Phục Hy chuyển pháp một khắc, chín cái đại đỉnh giống như là sống đồng dạng, bọn hắn cũng như một cái sinh linh tu sĩ, bắt đầu cảm ngộ Phục Hy chuyển xuống đạo pháp. Chín cái đại đỉnh chi kim quang, từ Phục Hy giáng lâm giảng đạo một khắc, liền không đỉnh chỉ qua. Tóm lại, Cửu Châu đỉnh mạnh hơn. Mà nhân tộc, nghe Hy Hoàng truyền xuống đạo pháp, lập tức, đốn ngộ người đếm không hết, tu vi cảnh giới nhanh chóng tiến bộ. Hiệu quả vô cùng rõ ràng, có thể nhìn ra được, đây mới là nhân tộc chi đạo. Mà lại rất thần kỳ, tựa hồ tiên giới có không thể dự đoán biến hóa muốn xuất hiện, bởi vậy thế gian đốn ngộ người, phi thăng so trước đó nhiều rất nhiều. Đợi Phục Hy giảng đạo truyền pháp về sau, toàn bộ phàm giới biến. Cảm thụ rõ ràng nhất chính là phương Tây hai người, dự tính đến, thế nhưng là không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái này còn không có xong, ngay tại hai người phẫn nộ thời điểm. Lúc này, một cỗ đẩy trời uy áp, không hề cố kỵ đi ngang qua phương Tây, nó mục đích thẳng bức Linh Sơn. Phục Hy nói được thì làm được, không chỉ có phá hư phương Tây Phật Pháp truyền vào thế gian, còn tìm tới cửa. Chuẩn đề, tiếp dẫn ra. Oanh chỉ thấy Phục Hy một trường, chụp về phía Linh Sơn. Nếu là không ngăn cản, một trường này uy lực, có thể gọi Linh Sơn hủy một nửa. Đạo hưu bất giận, A-di-đà Phật. Kim quang lấp lóe, một vạn trượng Phật đà đồng dạng một trường nên đón. Ầm ầm. Hai người tại trong khoảnh khắc hoàn thành giao thủ, cho dù là Phục Hy vì bước ra hai người thăm dò. A-di-đà Phật, chúc mừng bạn thành thánh. Thiện hai thiện hai. Mặt mũi hiền lành chuẩn đề, sắc mặt đau khổ tiếp dẫn xuất hiện. Cùng Phục Hy giao thủ chính là tiếp dẫn. Giờ khắc này, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ hồng hoang cao tầng ánh mắt, thánh nhân trắng trợn dò xét. Chuẩn thánh cẩn thận quan sát, sợ lỗ mãng trêu chọc thánh nhân bất mãn. Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không cần nói, lần này hai ngươi người muốn cho bản hoàng một cái công đạo. Phục Hy nói, đạo hữu sợ là hiểu lầm, ta hai người thành lập Phật giáo, chính là hồng hoang sinh linh sáng lập mới đường, đây là thiên đạo che chở, bởi vậy chuyển xuống Phật Pháp cũng là định số. Tiếp dẫn nói, hắn lại nói không giả, đích xác dạng này. Cho nên Phục Hy này đến không nói truyền pháp vấn đề, mà là mơ hồ để hai người cho bàn giao. Dù sao Phật giáo thành lập, truyền pháp chúng sinh là chiều hướng phát triển. Về phần trước đây bởi vì nhân tộc không có thánh nhân cho nên hai người nhắm ngay nhân tộc, hai người là không thừa nhận, cũng là không thể nói phá. Phục Hy cũng không đốc, biết không muốn dây dưa nhiều mình liền không để ý tới, hay là chấn nhiếp một chút liền đi đi thôi. Hừ, bớt nói nhiều lời, đã dám làm không dám chịu, vậy sẽ phải tiếp nhận ta nhân tộc lửa giận. Tiếp dẫn chính ngươi đến, hay là hai ngươi người cùng tiến lên. Phục Hy làm bộ muốn làm qua một trận. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ, khổ quá. Cái này Phục Hy chính là đến lập uy, vừa vặn Phật giáo xúc động nhân tộc lợi ích, cho nên chớ muốn phí lời, hai người mình, xem ra là lập uy công cụ, không thể tránh né. Đã dạng này, vậy liền làm qua một trận đi, đi ngược lại con đường cũ. Dù sao không đánh được, xuất thủ quá phận, bàn cổ phiên cũng liền đến. A-di-đà Phật, Phật Pháp từ bi. Bất quá cũng có Phật đà giận dữ, nhân quả tự phụ. Đã đạo hưu không nói đạo lý, dự định hung hăng càng quái, ngã Phật giáo cũng sẽ không sợ ngươi. Hoa. Nói xong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiên hạ thủ vi cường, chỉ thấy hai người trực tiếp bắt đầu động thủ, lại đều là uy lực mạnh nhất. Không có thánh nhân cấp độ giao thủ kinh nghiệm Phục Hy, lập tức được, cảm giác mắc lửa. Không được. Hàng ma sử, tình thế bình bát, tăng thêm Phật giáo thành tiếp dẫn bồi dưỡng kim liên, chỉ thấy hai cái Phật đà thủ đoạn mạnh nhất. Lập tức hướng Phục Hy mà tới. Phục Hy toàn lực chống cự, lập tức ba người đại chiến, trêu đến chúng sinh một trận kinh ngạc, thật mạnh. Mà Phục Hy phát hiện, mình còn không có triệt để chống cự quá khứ vừa rồi một chiêu. Lại tới. Hai người lại là cường hành chiêu thức, vạn trượng kim thân quét ngang một phương. Phục Hy có khí vận, có thực lực, thế nhưng là không có kinh nghiệm. Oanh một tiếng, bị hai người công kích đánh lui rất xa. Đáng ghét. Phục Hy giận. Mình là đến uy hiếp, vậy mà rơi hạ phòng, mất mặt. Mà liền tại Phục Hy không cam tâm, dự định trả thù thời điểm. Ầm ầm. Chỉ thấy bản cổ phiên mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà tới. A Di Đà Phật. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thu tay lại. Một trận túc mục, tựa như vừa mới ra tay quả quyết không phải bọn hắn. Trái lại Phục Hy, biệt khuất khó chịu. Mình một cái không chú ý bị hai người ám được rồi, chờ mình kịp phản ứng về sau, bản cổ phiên xuất hiện. Cái này. Hừ. Phục Hy biết mình mất mặt. Mình tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân bên trong, đoạn thời gian này trò cười. Chỉ có thể rời đi trước, sau này đang trả thù, nếu không sẽ càng mất mặt. A-di-đà Phật. Chuẩn đề tiếp dẫn nhìn như mặt không biểu tình, kỳ thật trong lòng vui. Quả nhiên A. Phục Hy là không có kinh nghiệm thánh nhân, dù là rất mạnh, vừa rồi hai người hợp lực công kích đánh lén hạ, đều bị hắn chống cự, lại không bị tổn thương. Nhưng là ngươi mạnh thì mạnh, y nguyên không có kinh nghiệm liền muốn ăn quả đắng. Ha ha, ha ha. Mặc dù ta đáng ghét hơn Phật giáo, nhưng là không thể không nói hai người làm tốt, nhân tộc coi là thành thánh liền vô pháp vô thiên, hắn Phục Hy là không yếu, nhưng là kinh nghiệm kém xa, ha ha. Tại huyết hải bên trong, Trúc Cửu Âm hét dài một tiếng, rất cao hứng. Phục Hy tự thành thánh, tăng thêm nhân tộc vốn là cường đại, dẫn đến thế lực khác rất ngột ngạt. Giống như là bao phủ trên đầu lợi kiếm. Kết quả, giờ phút này là cục diện như vậy, thử hỏi có thể không cao hứng. Ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ngươi vẫn là người mới. Cái này Phục Hy, tự cảm thấy mình rất mạnh, đầu tiên là chuyển pháp thế gian, phá hư Phật giáo truyền pháp, còn muốn dạy dỗ Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người này dù hèn hạ, thế nhưng là bản hoàng cũng không dám xem thường. Hán Phục Hy ngược lại là có thể a, cảm thấy mình vô địch, ha ha, cái này thua thiệt ăn ngon à, để nhân tộc phách lối. Đế Tuấn cũng vui vẻ. Tam Thanh thấy thế, cũng là cười to không ngừng, nhân tộc quá mạnh, mạnh dọa người, ăn thiệt thòi tốt, tiếp tục ăn xẹp cho phải đây. Trên đường đi, trở về Phục Hy, sắc mặt phẫn nộ, thế nhưng là ai có thể minh bạch trong lòng của hắn rất hưng phấn. Đúng vậy a, nhân tộc quá mạnh. Trước đó bởi vì không có thánh nhân, cho nên không có người để ý. Nhưng là mình thành thánh không giống, thậm chí đem Phật giáo cái này vốn là cùng chung địch nhân uy hiếp, đều để nhân tộc đánh tan. Từ nhân tộc biên giới lãnh địa truyền đến không ngừng có thế lực khác nhượng bộ, nhân tộc khắp nơi được nhờ bắt đầu, Phục Hy không có cao hứng, ngược lại rất bất an. Hiện tại tốt, không thể nói kế hoạch thành công, chỉ có thể nói mình cũng không nghĩ tới, ngược lại ra ngoài ý định. Nhân tộc ngoại bộ gian nan khổ cực đi một nửa. Trở về Phục Hy, y nguyên một mặt lửa giận. Nhân tộc rất biệt khuất, quá hoan uổng, khi hoàng bị tính kế. Đáng chết Phật giáo. Phảng phất trong chốc lát sau cơn mưa trời lại sáng. Toàn bộ tiên giới bởi vì Phục Hy thành thánh sau sở tác sở vi mà mang tới áp lực, giờ khác này sau cơn mưa trời lại sáng. Các thánh nhân buông xuống lo lắng về sau, tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng. Chỉ thấy bắt đầu chạy tới Nam Hải, về phần mục đích rất đơn giản, ba thi hợp nhất chi pháp, ký thác đại đạo chi hà chi pháp, truyền xuống hồng mông tử khí chi pháp, cùng như nữ hoa như vậy khác loại chứng đạo pháp. Nam Hải, tại yên tinh thật lâu về sau, lại một lần chúng thánh giá lâm. Tiêu Diêu đảo, Tam Thanh, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn thậm chí Chuẩn Đề, tiếp dẫn, thậm chí là Phục Hy, toàn bộ chạy đến. Phục Hy thấy mọi người, trừ Đế Tuấn y nguyên nhiệt tình chào hỏi bên ngoài, còn lại chúng thánh không che giấu được trong lòng chế giễu. Chỉ có Phương Tây tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, biết đắc tội Phục Hy đắc tội thảm, cho nên chưa từng có phân bỏ đá xuống giếng, mà là mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi. Thậm chí còn cùng Phục Hy chào hỏi vấn an. Chỉ là Phục Hy không để ý đến hử lạnh đáp lại thôi. Gấu trời. Thái cổ hùng tộc thứ nhị tộc trưởng, thứ nhất tộc trưởng bị Thái Sơ chém giết về sau, hắn là thứ nhất tộc trưởng. Bị Thái Sơ thu phục về sau, một mực chấn thủ Tiêu Diêu đảo. Chúng thánh gia lâm, rất lâu không gặp tràng diện, gấu trời không dám không coi trọng, một trận túc mục. Ngoài ra, còn có rất nhiều khen thưởng thư hữu, cùng bỏ phiếu thư hữu, cảm ơn mọi người. Lễ quốc khánh vui vẻ, ngoài ra 6.000 đưa lên. Chương 910, khẳng định cùng chỉ điểm, chúc phúc tổ quốc phồn vinh hương thịnh. Lễ quốc khánh vui vẻ. Gấu trời gặp qua chư vị thánh nhân, đạo tôn có lệnh, đã biết được chư vị thánh nhân ý đồ đến, chư vị thánh nhân mời đi theo bần đạo chờ đạo tôn triệu kiến. Hùng Thiên đạo. Ha ha, làm phiền, làm phiền. Chúng thánh đối gấu trời thật đúng là quen thuộc, mặc kệ là tổ long bực này lão cổ đồng, hay là Phục Hy loại này trễ nhất. Tóm lại gấu trời cũng là ngang qua hồng hoang thái cổ đến nay nhân vật, chỉ cần bái phỏng qua Thái Sơ, không có hắn không biết. Vì vậy, thánh nhân đối với hắn cũng rất khách khí. Dù là gấu trời chỉ là chuẩn thánh chém tới tam ma chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Không dám, không dám, mời chư vị thánh nhân cùng bần nói tới. Hùng Thiên minh trắng, thánh nhân để ý mình là bởi vì đạo tôn, mình cũng không thể bởi vậy xem thường thánh nhân, không tôn kính cường giả, đến chỗ nào đều không để ý tới. 11 người đi theo gấu trời tiến vào Tiêu Diêu đảo, về sau một đường mà lên, xuyên qua cửa đồng lớn đi tới Thái Sơ giới. Thái Sơ giới vô số năm qua, một mực như thế, thánh nhân cũng đã lâu không đến. Mỗi lần tới đều có cảm xúc. Thái Sơ giới, vô lượng đạo trường, hỏi cung trong. Thái Sơ ngồi xếp bằng, một chúng thánh nhân bị dẫn vào về sau, tham viếng Thái Sơ. Thái Sơ mở hai mắt ra, nhìn về phía chúng thánh, một cỗ uy áp để chúng thánh cảm giác đã lâu. Đạo tôn hay là như vậy thâm bất khả chắc, lại gặp một lần biến hóa một lần. Phục Hy, đệ tử tại. Phục Hy đệ tử tương xứng, đây là thừa nhận mình vô lượng môn hạ. Ngươi vốn là thiên địa sinh linh, tiên thiên mà sinh. Phải âm dương lão tổ chi di trạch, thành tựu đỉnh cấp nền móng, sau yêu tộc yêu hoàng, dẫn đầu yêu tộc quật khởi có ngươi cống hiến, sau vận mệnh chú định chuyển thế vì nhân hoàng, ngưng tụ nhân chi nói. Rốt cục công đức viên mãn, thật đáng mừng. Thái Sơ khẳng định Phục Hy thành tựu cùng địa vị. Câu nói này, so Phục Hy phấn đấu vô tận tuế nguyệt đều mạnh hơn, Thái Sơ cho ra khẳng định, chính là thánh nhân cũng tha thiết ước mơ. Đệ tử, đệ tử, đệ tử nói cảm ơn tôn. Phục Hy kích động. Đạo tôn cho ra khẳng định. Khẳng định cuộc đời của mình, khẳng định công lao của mình cùng trả giá, cái này cùng mình thành thánh không có gì sai biệt. Khả năng liền bởi vì đạo tôn câu nói này, chính mình cũng có thể thiên địa yêu quý, khí vận quyến cố. Cho nên, nói cảm tạ tôn khẳng định là nhất định, cái này quá trọng yếu. Sau này thánh nhân cũng không dám coi thường mình, ai coi thường mình, ai liền làm trái đạo tôn khẳng định. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Vãn bối tại. Hai người một trận thấp thỏm, cộng thêm chờ mong cùng kích động. Hai người các ngươi vốn nền móng phổ thông, lại khí vận chiếu cố, vận mệnh chú định, nhân quả ma thần giúp ngươi trở niết, sau thành thánh sáng lập Tây Phương giáo, phương Tây có thể từ rách nát bên trong khôi phục, có hai người người công đức. Thái Sơ nói. Nói xong, hai người đồng dạng kích động, đây cũng là khẳng định mình trước đây công lao. Nhưng là, không xong đâu. Bất quá, về sau tư dục quá nặng, dẫn đến họa loạn hồng hoang, đây là sai. May mắn bản tôn chấn áp về sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, càng là sáng lập Phật giáo, sáng lập mới nói, hai người các ngươi cũng là biến hóa rất lớn, thành tựu Phật Đà chi vị, hai ngươi người hoàn toàn xứng đáng. Đầu tiên là trách cứ, sau là khẳng định, hai người nghe xong vui lòng phục tùng. Đạo tôn không có dấu giếm công lao của mình, cũng không có dấu giếm sai lầm của mình, dù là những này công đức cùng sai lầm, mình không cho rằng, người khác cũng không cho rằng, nhưng là không trọng yếu. Bởi vì chính mình không cho rằng là đúng hay sai không trọng yếu, người khác cho rằng là đúng hay sai cũng không trọng yếu, đạo tôn khẳng định trọng yếu nhất. Vãn bối, cảm ơn đạo tôn. Kích động hai người, vui lòng phục tùng đối Thái Sơ túi đầu. Quả nhiên, Thái Sơ chưa từng tận lực chèn ép, cũng không có tận lực đối đãi bọn hắn. Dù là trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng công phe ủng hộ, Thái Sơ từ nghiêm túc. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Vãn bối tại. Ba người đồng dạng như thế, Thái Sơ đối bọn hắn công đức cùng sai lầm cho ra khẳng định. Cuối cùng nói, Long Hán về sau thứ nhất nhân, trở về chân ngã, đền bù di trạch, thật đáng mừng. Người ba người có công với hồng hoang diễn biến, nay đạo tâm vững chắc, chân ngã trở về, thiện. Đối ba người biến hóa cùng thời khắc này thành tựu, minh ngộ vốn sự thành tựu của ta, Thái Sơ cho ra khẳng định. Ba người đồng dạng kích động bái tạ Thái Sơ, ba người đích sắc biến. Mà lại chỉ có ba người minh bạch Thái Sơ ý tứ, trước đây. Không nói, tóm lại đạt được liền phải bỏ ra. Rốt cục hoàn lại xong nhân quả về sau, Tam Thanh trở về. Đối sáu người nói xong, Thái Sơ lúc này mới đổi nghiêm túc chi đạo vận, quên phải, chúng thánh cảm giác như một xuân phong, đạo tôn từ một loại đạo bên trong, trở lại bình thường dáng vẻ. Chỉ là chúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn cùng Tam Tổ có chút ít thất lạc, không có khẳng định mình năm người. Bất quá, năm người cũng thấy rõ, đạo tôn không nói chính là lớn nhất khẳng định. Bọn hắn không cần đạo tôn minh xác cho ra khẳng định, mà đạo tôn không nói, nói rõ đã sớm trong lòng đối với mình năm người khẳng định. Dù sao tam giới thành hình, mình năm người thành thánh, phát triển thực lực, sau đó chống cự tiểu thế giới xâm lấn, còn trợ lực đạo tôn tiến đánh tiểu thế giới, đây đều là công lao. Bản tôn biết được các ngươi đến là vì sao, có cái gì không hiểu hỏi đi. Thái Sơ nói, chúng thánh nghe xong nhẹ nhàng thở ra, đạo tôn giọng điệu này, nói rõ mình đến đúng, quả nhiên đạo tôn không có tính toán ẩn tàng, cũng không có ý định khác nhau đối đãi. Xin hỏi đạo tôn, ta cùng Tổ Lân, Tổ Phượng không phải ba thi thành thánh, có thể hay không cũng có thể như nữ hoa đạo hữu như vậy, rút ra hồng mông tử khí cùng đạo quả, về sau ký thác đại đạo chi hà. Tổ Long hỏi, đối Thái Sơ quen thuộc nhất, tiếp xúc nhiều nhất chính là ba người bọn hắn, biết đạo tôn trước mặt không cần lo lắng. Lo lắng nhiều ngược lại không tốt. Nhưng, Thái Sơ nói, mời đạo tôn chỉ điểm. Ba người nghe nói nhưng trở nên kích động. Chợt cầm đệ tử chi lễ đối Thái Sơ cúi đầu. Thôi được. Thái Sơ nói, người ba người như muốn làm đến nữ hoa như vậy, cần rút ra thiên đạo ký thác nguyên thần, còn cần tránh thoát ký thác thiên đạo đạo quả, sau đó phá vỡ đại đạo chi hà, như nữ hoa, bất quá. Thái Sơ lại nói, bất quá, người ba người làm như vậy tại bản tôn xem ra thuộc về vẽ vời thêm chuyện, có thể hay không cảm thấy được hồng hoang gần đây chi biến hóa. Đúng vậy, đạo tôn. Ba người gật đầu nói, thiện, thiên đạo truyền đại đạo chính là tất nhiên, người ba người trước đây binh giải bất tử bất diệt, nhất ẩm nhất trác, nói không nên lời tốt xấu. Nếu không phải lúc ấy binh giải ký thác thiên đạo, người ba người đã thân tử đạo tiêu, đồng dạng, nếu không phải lúc ấy binh giải ký thác thiên đạo, người ba người sớm đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ba người nghe xong, một trận phiền muộn, như Thái Sơ nói, ngay lúc đó cử động nói không nên lời tốt xấu. Nhưng là, đây là thời khắc này cho rằng, mà lúc đó, nếu là không như vậy làm, sẽ chết. Nếu là trở lại thời đại kia, ý nguyên sẽ binh giải ký thác thiên đạo. Mà bây giờ, khó chịu là, cũng bởi vì trước đây cử động, thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bó tay chân. Nếu không ba người đã sớm ký thác đại đạo chi hà, thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vậy, bản tôn cảm thấy, người ba người tránh thoát thiên đạo rút ra đạo quả, thuộc về vẽ vời thêm chuyện, nữ hoa là không có đạo quả, cho nên ba thi hợp nhất thay thế đạo quả, mà người ba người sớm đã Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, ngưng tụ đạo quả. Đạo quả không giống với nguyên thần tốt rút ra, nhưng đạo quả gian nan. cùng nó dạng này không bằng các loại, chờ thiên đạo chi hà chuyển biến thành đại đạo chi hà, người đám ba người nước chảy thành sông mà thôi. Ba người một trận nhíu mày, bọn hắn minh bạch Thái Sơ ý tứ. Ý là, rút ra đạo quả rất khó, đây không phải rút ra nguyên thần. Cho nên bản tôn khuyên các ngươi chờ đi. Dù sao chờ thiên đạo chi hà chuyển biến thành đại đạo chi hà về sau, sẽ càng đơn giản. Cái này gián tiếp trình bày, Thái Sơ cho rằng, bọn hắn rút ra đạo quả thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên thời gian, so thiên đạo chi hà chuyển biến đại đạo chi hà muốn càng lâu. Lúc đến nghĩ tới rất khó, thế nhưng là không nghĩ tới thật rất khó, bởi vậy có chút khó chịu. Mà Thái Sơ lại nói, cái này là một cái trong số đó chỗ khó, ngoài ra. Cái gì? Ba người một bước, cái này còn là một cái trong số đó chỗ khó. Ngoài ra, cần biết vạn vật tự có định số, các ngươi lần này hành vi không thua gì cải biến định số, đạt được cùng cống hiến các ngươi minh bạch, không cần bản tôn nhiều lời. Cho nên cho các ngươi một cái đề nghị, làm nhiều công đức, kiếm lấy công đức cùng số mệnh, dạng này khí vận ra chỉ phía dưới, chất vật trình độ đều sẽ tùy theo cải biến, thậm chí khí vận lớn, sau này công thành lúc, định số cũng sẽ biến hóa, khả năng không phải cải biến định số, mà là thuận thế mà làm, hiểu chưa? Rất huyền diệu giải thích, ba người cũng hiểu được. Ba người cũng không có ngốc ngốc hỏi, đạo tôn, vì cái gì nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử làm như vậy, không phải cải biến định số, bọn hắn làm sao thuận lợi như vậy. Ba người không có ngốc đến trình độ này, có Thái Sơ tại, không có gì không có khả năng. Huống chi đạo tôn rất công bằng, nhưng có thể tự mình không biết phương diện, là nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử trả giá. Dù sao nữ hoa cùng nhân tộc kết hợp, cái này khí vận, tựa hồ so với bọn hắn đều mạnh nhiều. Trấn Nguyên Tử, khả năng cùng mình chờ không sai biệt lắm. Nhưng đạo tôn vô lượng môn khí vận thế nhưng là không nhỏ, Trấn Nguyên Tử cũng là vô lượng môn. Xem ra chỉ có thể dựa theo đạo tôn nói, nhiều kiếm lấy công đức cùng số mệnh, để chật vật trình độ bởi vì khí vận cường đại mà thu nhỏ, cũng làm cho cải biến định số nghịch, trở thành thuận theo chiều hướng phát triển. Ba người hỏi thăm, vì chúc cửu âm tam thanh bọn hắn bịt kín bóng tối. Tổ long cái này ba cái lao giả đều như thế gian nan, mình chờ chẳng phải là càng khó. Đạo tôn, chúng ta cũng là như thế sao? Thông Thiên hỏi. Các ngươi lại không giống, càng cùng loại nữ hoa hành vi. Thái Sơ nói. Lời nói này xong, tám người đưa khẩu khí, xem ra độ khó nhỏ điểm. Đầu tiên, cùng tổ long ba người đồng dạng, các ngươi nghĩ muốn thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, cũng cần cải biến định số vì thuận thế, nếu không nghịch thế mà vì rất gian nan không nói, còn có trừng phạt. Bởi vậy công đức cùng số mệnh đối ứng cống hiến, các ngươi phải cố gắng. Ngoài ra, ba thi hợp nhất là cái mấu chốt. Các ngươi cũng không tệ lắm, chúc cửu âm. Đế Tuấn, Lao Tử, Tiếp Dẫn, Phục Hy ngươi năm người không sai, đều đã chém tới ba thi, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng không tệ, cảnh giới đã đến, chỉ thiếu chút nữa xa. Chuẩn đề còn rất xa, mượn nhờ thành lập Phật giáo chi khí vận, lĩnh ngộ chạm hai thi cảnh giới, ngươi còn cần chém tới hai thi, cũng cảm ngộ chạm tam thi sau mới có thể. Đợi ba thi chém hết về sau, cần ba thi hợp nhất sau vẫn cần cảm ngộ hôn nguyên đại la cảnh giới, sau đó nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau đạt đến đỉnh phong. Lúc này ba thi hợp nhất, nhục thân nguyên thần đều đạt tới viên mãn, liền có thể rút ra hồng mông tử khí, chỉ cần rút ra ký thác thiên đạo nguyên thần, đợi nguyên thần cùng ba thi hợp nhất, liền có thể phá vỡ đại đạo chi hà, ký thác đại đạo. Đằng sau các ngươi đều hiểu, tám người một trận mắt trợn tròn, muốn nhiều như vậy trình tự, thật là khó a. Chém tới ba thi sẽ rất khó, chớ nói chi là ba thi hợp nhất, còn muốn nguyên thần nhục thân đều viên mãn, cái này, quả thực không có khả năng a. Đây là mặt ngoài khó khăn. Trừ cái đó ra, không biết các ngươi ký thác ba thi chi linh vật, có thể hay không bản nguyên tương thông. Đạo tôn, điều này rất trọng yếu sao? Tám người một trận bối rối. Bất quá có hai người rất kinh hỉ, là Tiếp Dẫn cùng Phục Hy. Tiếp Dẫn lĩnh ngộ 800 bảng môn thời điểm, khi đó bởi vì nghèo, nào có cái gì linh bảo. Chỉ có thể ký thác mình ngưng tụ xá lợi tử, chạm thi một cái, ký thác một cái xá lợi tử, ba thi đều là ký thác xá lợi tử. Về phần Phục Hy, hắn là trực tiếp công đức ngưng tụ. Ba thi cùng nhau chém tới, ký thác là nhân tộc khí vận. Cho nên Tam Hoàng Ngũ Đế chi ba thi chưa từng hiện thân, cốt bởi không có cách, ký thác còn là nhân tộc khí vận, không giống khác chuẩn thánh có người trợ giúp. Rất trọng yếu, chỉ có bản nguyên tương thông linh bảo mới có thể tốt hơn dung hợp, cần biết ba thi hợp nhất, không chỉ có là thiện, ác, chấp niệm ba thi hợp nhất, hay là ký thác ba kiện linh bảo hợp nhất, nếu là bản nguyên không tương thông linh bảo, sẽ gian nan rất nhiều lần. Giống như Trấn Nguyên Tử, chính là thiên địa nhân ba sách. Chính là hỗn độn thanh liên biến thành, bản nguyên tương thông, mà nữ hoa ký thác ba thi chi linh bảo, chính là bản tôn ban cho ba đóa tịnh thế bạch liên. Không dùng Thái Sơ nhiều lời, tất cả mọi người minh bạch. Tam thanh một trận khó chịu, lúc ấy rất giàu có, cho nên chuyên môn tìm linh bảo mạnh mẽ ký thác, hiện tại tốt, bản nguyên không tương thông vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp dẫn cảm giác, mình thời lai vận chuyển. Nghĩ thầm, chẳng lẽ không may bị chèn ép vô tận tuế nguyệt về sau, mình rốt cục chuyển vận, thật sự là cảm giác tuyệt vời. Bởi vì chính mình trước đây nghèo, không có linh bảo mạnh mẽ, chỉ có thể mở ra lối riêng ngưng tụ xá lợi tử. Xá lợi tử dù đi theo tiến bộ của mình mà biến hóa, nhưng là vừa ngưng tụ xá lợi tử là không ra gì. Có thể làm thành một tầng cấm chế tiên thiên linh bảo, hoặc là nói một tầng cấm chế cũng không tính, không có cấm chế tiên thiên linh bảo. Không nghĩ tới, cái này ngược lại thành cơ duyên của mình. Tựa hồ tiếp dẫn nháy mắt minh bạch, chảm thi chính là mưu lợi, nếu là mưu lợi, ngươi chính là ký thác linh bảo cường đại hơn nữa lại như thế nào, hay là mưu lợi mà thôi. Chảm thi không phải mục đích, thành tựu hôn nguyên đại la mới là mục đích. Mà mình đánh bậy đánh bạ không có tận lực cường đại ba thi, bởi vì nghèo, ngược lại nhân họa đắc phúc. Tốt, đã đều hiểu, bản tôn liền truyền thụ cho các ngươi ký thác, khai thiên chi pháp, dung hợp hồng hoang chi pháp. Cũng mặc kệ bọn hắn huệ phải cùng vui vẻ, Thái Sơ đem hoàn chỉnh pháp môn truyền cho bọn hắn. Giờ khắc này, có biết hay không đều giống nhau, bởi vì quá khó. Nói cảm ơn tôn. Bất kể như thế nào, nên cảm tạ vẫn là phải có. Ngoài ra, cũng không phải nói tất cả mọi người huệ phải. Tối thiểu Phục Hy không cho là như vậy, vừa thành thánh không bao lâu, thật không có gì tốt hề phải. Ngược lại bởi vì gian nan, hắn cảm thấy dạng này rất tốt, tối thiểu những người khác, sẽ không vượt qua mình rất nhiều. Thậm chí mình chém tới ba thi, lại bản nguyên giống nhau ký thác chi vật, hoàn thành nhất dẫn trước. Về sau, 11 thánh nhân rời đi, mang theo mong đợi đến, mang theo hề phải đi. Nhưng mà, 11 người không biết, tại bọn hắn chỗ không xa, một cái mỹ mạo nữ tử dọa đến run rẩy. Nhìn thấy cái gì? 11 cái thánh nhân, làm sao nhiều như vậy? Có mình linh giới lúc liền biết, còn có mình tại Thái Sơ giới mới biết được. Nàng này chính là Đặng Thiền Ngọc. Qua thật lâu, Đặng Thiền Ngọc tại chúng thánh rời đi sau mới thức tỉnh. Nàng dự định cũng cùng thân công báo đạo trưởng nói một chút đi, nói mình nhìn thấy 11 cái thánh nhân, khả năng thân công báo đạo trưởng đều không tin. Chương 911, Vương Giả trở về. 11 thánh, mang theo trầm tư từ Tiêu Diêu đảo bên trong đi ra. Chạm mặt tới chính là trải qua buôn ba về sau. Rốt cục căn cứ chỉ dẫn, đi tới Tiêu Diêu đảo Dương Tiễn. Thánh nhân. Dương Tiễn khẽ giật mình. Mình tu vi thấp, nhưng là đại biểu thiên đạo chính thần, ngũ lao cân bằng đạo vận cùng huyền diệu là không sẽ sai lầm. Dương Tiễn có thể khẳng định, trước mặt mình đi là 11 cái thánh nhân. Làm sao sẽ nhiều như thế? Dương Tiễn lại một lần nữa cảm thấy tiên giới đối với mình ác ý. Một đường mà đến, phương Nam cường hãn phượng hoàng nhất tộc, tại linh giới nghiêm túc phượng, nó thực lực cường đại cùng rộng lớn địa vực. Để hắn dọa cho phát sợ. Mà đi tới Nam Hải sau càng là như vậy. Bởi vì chính mình trên thân mang theo thiên đình chính thần đạo vận, là ẩn tàng không được, cho nên trên đường đi, đối với mình hiếu kỳ nhiều lắm. Nhất là tiến Nam Hải, Dương Tiễn luôn có thể nghe tới loại thanh âm này, cùng động tác này. Thì như, tiểu hoa nhi trước đường lúc đích, trên người ngươi đạo vận thật thần kỳ, chẳng lẽ cái này là linh giới tam giới thần vị, ngươi hoa nhi này hay là cái chính thần. Búp bê dừng bước, đợi lao đạo nhìn xem, ồ. Đích xác thần kỳ, cái này đạo vận vậy mà là khí vận ngưng tụ. Lại đối tu vi có chỗ tốt, sớm biết lao đạo cũng đi làm cái chính thần, nghe nói trừ tam thanh thánh nhân trí cao bên ngoài, nhưng lao đạo chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, luôn có thể làm cái lục ngựa. Hoặc là chính đi tới, bị một chút đại năng tiền bối bỗng nhiên cầm giữ, một đạo thần thức dò xét chính mình đạo vận, sẽ còn nói câu, ngươi là vô lượng môn đệ tử a. Đừng hiểu lầm, lao đạo sẽ không dò xét bí mật của ngươi, cũng không dám dò xét. Lao đạo chính là nhìn xem ngươi chính thần đạo vận. Tóm lại, từ khi đến Nam Hải, luôn có không biết giấu ở đâu lão giả, đối với hắn rất hiếu kỳ. Dương Tiễn bắt đầu cảm giác đây là vũ nhục, muốn liều mạng. Về sau phát hiện nghĩ nhiều, bởi vì những này đại năng kiểu gì cũng sẽ nương theo một câu, quả nhiên vô lượng môn chính tông, lao đạo cũng nhận lối đi nhỏ tôn ban ân. Cơ hồ mỗi người đều có thể như vậy nói, Dương Tiễn dần dần minh bạch, những cao nhân này không muốn cùng mình có xung đột, chỉ là đối chính mình đạo vận hiếu kỳ. Bọn hắn cũng nói được thì làm được, không dám dò xét nguyên thần của mình cùng thân thể, chỉ là quan sát mình chính thần đạo vận. Đã dạng này, Dương Tiễn còn có thể nói cái gì? Thỏa mãn một bang không biết giấu ở đâu, kêu cái gì lao giả lòng hiếu kỳ đi. Từ khi tiến vào Nam Hải, chậm rãi thói quen. Dương Tiễn biết, đây là bên ngoài cùng mình giao lưu, âm thầm dò xét càng nhiều, cứ như vậy, Nam Hải có bao nhiêu cao thủ có thể nghĩ. Thật sâu bất đắc dĩ, mình đường đường chiến thần đến tiên giới, nhất là Nam Hải. Vậy mà gặp được nhiều cao thủ như vậy, Dương Tiễn rất cảm thấy áp lực. Rốt cục tại một bang nhiệt tình tiền bối đặc thù hoan nghênh hạ, từ trước đến nay đến Tiêu Diêu đảo. Nay cũng tốt, vừa tới gặp 11 cái thánh nhân, còn có một cái mình nhận biết Phục Hy Thiên Hoàng. Ồ, Dương Tiễn, Phục Hy cũng nhìn thấy Dương Tiễn, thấy Dương Tiễn đần độn đứng nơi đó không rõ ràng cho lắm. Dương Tiễn bái kiến tiên tổ, tham kiến thánh nhân, tham kiến Hy Hoàng. Dương Tiễn đống nhiên một cái giật mình, vội vàng bái kiến Phục Hy. Hy Hoàng thành thánh, trước đây không lâu danh truyền tiên giới, hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Như vậy cùng Hy Hoàng cùng nhau, tất nhiên cũng là thánh nhân, quả nhiên chính thần đạo vận không có lừa gạt mình, đều là thánh nhân. Ha ha, không tệ, không tệ. Rốt cục đến tiên giới. Ân, thật là tinh thuần pháp lực, tu vi cũng thái ớt cấp độ, đáng quý. Phục Hy thật cao hứng, một câu tiên tổ, so xưng hô hắn thánh nhân cũng hài lòng. Cái này Dương Tiễn linh giới sự tích hắn là biết đến, đối Dương Tiễn rất hài lòng, dù sao từng có gặp mặt một lần. Phục Hy hành vi, để thánh nhân khác một trận ghé mắt, Tam Thanh cùng Phương Tây năm thánh nhận biết Dương Tiễn, nhìn một chút cũng không để ý rời đi, dù sao cùng ba thi hợp nhất so ra, Dương Tiễn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm lại khẽ giật mình, đây là Dương Tiễn. Tam giới ngũ phương ngũ lao cân bằng chiến thần, vô lượng môn đời bốn thủ tịch. Bất quá năm người cũng liền nhìn thoáng qua, chợt rời đi. Bao quát Phục Hy, cùng Dương Tiễn nói vài câu, động viên hắn một phen sau cũng đi. Một hồi lâu, Dương Tiễn mới từ trong rung động đi ra, phía trước chính là mình đích đến của chuyến này, Tiêu Diêu Đảo. Mà mình chưa tiến vào, liền kiến thức 11 cái thánh nhân. Tăng thêm trên đường đi Nam Hải tao ngộ, quả thực thâm bất khả chắc a. Hô, may mắn không biết bí mật cùng thần kỳ đang ở trước mắt, chỉ cần đi vào lão sư nói thái sơ giới, liền có thể chậm rãi biết được vô lượng môn bí mật. Dương Tiễn nghĩ đến. Cho nên, vững chắc một phen tâm thần sau. Dương Tiễn bắt đầu trở về sư môn Bái Sơn. Vô lượng môn đệ tử đời 4, Vân Trung Tử Đạo Quân môn hạ Dương Tiễn, thủ sư mệnh trở về sư môn. Dương Tiễn âm vang hữu lực, uy vũ bất phàm. Vừa tiếp đại xong thánh nhân gấu trời, lại một lần nữa đến. Nhìn lên trước mặt cái này vô lượng môn đời 4 thủ tịch, cảm khái không thôi, đây chính là đệ tử đời 4, đã đệ tử đời 4. Lại gặp Dương Tiễn uy vũ bất phàm, một thân pháp lực rất là tinh thuần, gấu trời nhẹ gật đầu. Vô lượng môn hộ pháp gấu trời. Dương Tiễn ngươi đi theo ta đi. Tiền bối. Ngài. Dương Tiễn đối vô lượng môn chưa quen thuộc, cái này hùng thiên tiền bối cũng là hộ pháp. À. Ta cùng sư tổ ngươi bản thạch đạo quân chính là hảo hữu, ngươi sư Vân Trung Tử, năm đó lần đầu tiên tới Tiêu Diêu đảo, cũng là bản hộ pháp tiếp đãi, ngươi xưng hô ta hộ pháp là được, quả thực là muốn nói mấy lời, ta là một đời hộ pháp. Vâng, hộ pháp. Dương Tiễn rất là rung động, vậy mà là cùng mình sư tổ cùng thế hệ một đời hộ pháp, chính là không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận lại kích động Dương Tiễn, bị gấu trời dẫn vào Tiêu Diêu đảo. Tiêu Diêu đảo khí thế phi phàm, đạo vận so tiên giới phúc trời động đều muốn thần kỳ. Vừa tiến vào một khắc, Dương Tiễn liền rung động. Quả nhiên là sư môn tổng bộ, chính là mình nhìn thấy thiên đỉnh, cũng cứ như vậy đi. Đây là thái sơ giới liên thông chi Tiêu Diêu đảo, chính là thái sơ giới môn hộ, trước đây chính là đạo tôn phân thân tạo hóa lao tổ đạo trường. Theo gấu trời tự thuật, Dương Tiễn biết được rất nhiều bí mật, nguyên lai cái này còn không phải thái sơ giới, mà là thái sơ giới môn hộ Tiêu Diêu đảo, chính là tổ sư phân thân chi đạo trận. Về sau đạo tôn mở linh giới, tạo hóa đảo chủ thành linh giới thiên địa ý thức, vận chuyển linh giới pháp tắc. Cái gì? Dương Tiễn nghe tới cái gì? Không sai, ngươi chỗ linh giới chính là đạo tôn mở, vì lượng kiếp. Đương nhiên còn có nhiều bí mật hơn, ngươi không cần chấn kinh, đạo tôn so ngươi nghĩ muốn vĩ đại, bản hộ pháp cho ngươi cái đề nghị. Tiền bối mời nói. Dương Tiễn ổn ổn tâm thần nói. Ừm, bản hộ pháp đề nghị là, có một số việc cảm thấy quá không thể tưởng tượng, hoặc là không hiểu rõ liền đừng đi nghĩ. Bởi vì suy nghĩ nhiều đối ngươi không có chỗ tốt. Nhất là liên lụy đạo tôn thần kỳ, chớ có nghĩ nhiều như vậy đối ngươi đạo tâm sẽ tạo thành ba động. Dương Tiễn nghe xong, run lên bần bật, tựa hồ đúng là như thế. Suy nghĩ nhiều đối với mình không có chỗ tốt. Bất quá, linh giới là đạo tôn mở, quá rung động. Như vậy nói như vậy, mình cũng là đạo tôn sáng tạo. Đây quả thực không thể tưởng tượng, lý giải không được, đầu óc theo không kịp, lý giải không được a. Mang tâm tình thấp thỏm, Dương Tiễn nghe gấu trời đơn giản giải thích. Gấu trời rốt cục mang theo hắn đi tới một cửa đồng lớn trước. Đây là tiến vào thái sơ giới thanh đồng môn, ngươi đi đi. Tiến vào thái sơ giới về sau, liền sẽ rõ ràng. Phất phất tay, gấu trời để Dương Tiễn tự hành tiến vào. Quên phải đầu chuyển tinh di. So Tiêu Diêu đảo thần kỳ rất nhiều thái sơ giới, theo Dương Tiễn tiến vào một sát, đồng nhiên nguyên thần bên trong xuất hiện một đạo tiên thiên truyền thừa. Cái này truyền thừa là có liên quan thái sơ giới, Dương Tiễn phát hiện, thái sơ giới cùng linh giới không sai biệt lắm. Độc thuộc về tổ sư một cái thế giới, lại rộng lớn vô cùng, khó mà hình dung. Không nghĩ ra đều không muốn, Dương Tiễn một mực ghi nhớ gấu trời dạy bảo. miễn phải nhường đường tâm bất ổn. Hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, mình sẽ từ từ minh bạch. Kim Hỏa Ngô Đồng xuất hiện, chuẩn thánh đạo quân trung kỳ cấp độ. Là thái sơ giới tiếp đại Dương Tiễn người, Dương Tiễn dù sao cũng là vô lượng môn đời bốn thủ tịch, xứng đáng coi trọng như vậy. Không giống thân công báo cùng Đặng Thiên Ngọc, bị chuyển tiến đến gần về sau, cũng không có người để ý. Dương Tiễn không giống. Mang triều thánh đồng dạng tâm tình, Dương Tiễn tại Kim Hỏa giải thích xuống, đại thể đối thái sơ giới có đơn giản hiểu rõ. Tóm lại đồng dạng rung động, đồng dạng không biết. Trừ cái đó ra, Dương Tiễn phát hiện, trừ một chút đặc thù nhân sâm, linh trì, hạt vương búp bê, hoặc là linh ngư, tiên hạc ngoại trừ, tại thái sơ giới liền không có phát hiện một cái, so với mình còn yếu. Ít nhất đều là đại la cấp độ, mạnh đáng sợ. Cũng dần dần nghe mọi người miêu tả, biết được trước đây mình tại Nam Hải tao ngộ, gặp phải những cái kia tiền bối, đều là vô số năm qua, bị tổ sư che chở mà sống sót cao nhân. Bọn hắn tự xưng vô lượng môn hạ, dù là vô lượng môn không thừa nhận bọn hắn cũng thích như mật ngọt. Tóm lại Nam Hải hết thảy, cơ hồ đều là mình sư môn tạo nên. Hạnh tốt chính mình không cùng những cái kia dò xét mình cao nhân động thủ, quả nhiên như bọn hắn nói, cũng là vô lượng môn hạ. Nhìn thấy muội muội Đặng Tiên Ngọc, tiến bộ rất lớn, Dương Tiễn rất vui mừng. Nhìn thấy thân công báo tao ngộ để Dương Tiễn rất thổn thức, còn an ủi hắn một trận. Bất quá, thân công báo có biến hóa lớn. Dương Tiễn phát hiện, mình cái này đạo hữu tính cách thay đổi, đạo tâm cũng vững chắc, nhiều chút quang minh lỗi lạc, thiếu chút âm hiểm độc ác. Dương Tiễn biết, thân công báo tính cách là tao ngộ cùng xuất sinh đúc thành, Dương Tiễn là cái người rộng lượng, chưa từng phản cảm qua thân công báo. Ngược lại bởi vì hai người cùng một chỗ độ kiếp hữu nghị, tình cảm thâm hậu. Chờ Dương Tiễn hiểu rõ không sai biệt lắm, cũng thích ứng không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu tại thái sơ giới lắng đọng. Như Đặng Tiền Ngọc đồng dạng, thỉnh thoảng nghe tiền bối giảng đạo, hoặc là đi đạo bia đốn ngộ, lại hoặc là đi thời gian trong trận pháp tôi luyện, Dương Tiễn cảm giác dạng này thời gian rất phong phú. Không lâu, tốt tin tức tốt truyền đến. 500 năm đến, thân công báo đạo hữu bị phóng ra, hai người vì thế nâng cốc luân hoan, đoàn tụ lại có thể đồng loạt tiến bộ. Được thả ra thân công báo biến hóa rất nhiều, trước kia ra vẻ đạm mạo, hiện tại đạo tâm như một, cả người bởi lần này tôi luyện, trở nên không giống. Bất quá, vì cảm tạ nhân sâm bút bê trợ giúp, thân công báo mời tiểu nhân sâm hoa bé con uống một lần rượu, kết quả tiểu nhân sâm hoa bé con uống nhiều, còn không cẩn thận làm hư đạo tôn một gốc linh thảo, để tiểu nhân sâm hoa bé con nhận trừng phạt. Từ đây, tiểu nhân sâm hoa bé con cũng không dám lại cùng thân công báo uống rượu. Mà tại vô lượng đạo trường, hỏi cung. Ngày này, một mặt ngưng trọng Trọng Minh Điểu đến. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Thái sơ hỏi. Trọng Minh Điểu nói, đạo tôn, thuộc hạ chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra thuộc hạ cũng muốn như nữ hoa thánh nhân như thế, mở thế giới sau dung hợp tiến trong hồng hoang. Thuộc hạ biết, thuộc hạ cái này xuất thân, nếu không phải đạo tôn ngài che chở, không có thời khắc này thành tựu, thậm chí ngay cả hồng hoang đều không đất dung thân, bởi vậy, thuộc hạ muốn mượn này trở thành cùng hồng hoang không thể chia cắt một viên. Trọng Minh Điểu thái cổ thập đại hung thú thú vương xuất thân, gốc rễ chân không thua gì Trấn Nguyên Tử bọn hắn, thậm chí bởi vì sống lâu, so Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng bọn hắn đều mạnh hơn. Trừ Thái Sơ, Thứ Ba, Dương Mi, Vọng Thư những người này, cái thứ nhất chứng đạo hôn nguyên, chính là Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu trải qua dài rằng giặc chuẩn bị cùng tôi luyện, rốt cục muốn khai thiên chứng đạo. Chỉ là hắn cùng nữ hoa đồng dạng lựa chọn, Thái Sơ ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi không cần như thế, muốn làm sao thì làm vậy, bản tôn còn có thể che chở ngươi, lại ngươi những năm này sở tác sở vi, vận mệnh thiên đạo sớm đã đối ngươi không còn phòng bị, ngươi không cần lo lắng. Thái Sơ nói, đạo tôn, thuộc hạ là cam tâm tình nguyện. Lại thuộc hạ, tại trước đây không lâu trong lòng có cảm ứng, nhìn thấy cùng kỳ cùng nột, bọn hắn. Ừm, cùng kỳ cùng nột. Thái Sơ sững sờ. Sớm mấy năm thần nghịch sau khi chết, hung thú đại bại, hỗn độn hung thú bị thứ ba thu làm tọa kỵ, mà cùng kỳ bị la thu làm tọa kỵ, về phần nột, bị âm dương lão tổ thu làm tọa kỵ. Bất quá về sau, âm dương lão tổ vẫn lạc, la tự bạo binh giải hóa thành vực ngoại thiên ma. Hai người bọn họ tọa kỵ, khi đó cũng thụ rất lớn tổn thương, về sau liền không có tin tức. Thái Sơ kia sẽ để ý những này, nếu là Trọng Minh Điểu không nói, hắn đều quên. Đúng vậy đạo tôn, chính là cùng kỳ cùng nột, hai vị đạo hữu từ la tự bạo, âm dương lão tổ vẫn lạc về sau, hai người thụ rất lớn tổn thương, nếu không phải hai người bản nguyên thâm hậu, đã sớm thân tử đạo tiêu. Trước đây không lâu thuộc hạ trận có cảm ứng, nhìn thấy còn tại dưỡng thương khôi phục tổn thương hai người, nhìn thấy bọn hắn tao ngộ, thuộc hạ minh bạch, nếu không phải đạo tôn ngài, bọn hắn tao ngộ chính là thuộc hạ tao ngộ. Bởi vậy, thuộc hạ cam tâm tình nguyện dung hợp tiến hồng hoang là ngài che chở, hồng hoang lớn mạnh thuộc hạ cũng nhìn thấy. Thuộc hạ cảm giác dung hợp tiến hồng hoang, So thuộc hạ ở trong hỗn độn tự mình tu luyện mạnh, thuộc hạ còn muốn cho đạo tôn ngài làm thú cưới đâu, không nghĩ thời gian dài bế quan hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Thái Sơ nghe xong, há có thể không rõ Trọng Minh điều nghĩ gì. Ngươi cái này nghiệt trướng, cũng được, tùy ngươi vậy, ngươi đã muốn dung hợp tiến hồng hoang cũng tốt, tùy ngươi, ngoài ra. Thái Sơ dừng lại, nghe được Trọng Minh điều một trận thấp thỏm. Ngoài ra, cùng kỳ cùng nột. Cũng được. Gọi bọn họ tới Thái Sơ giới đi, miễn cho ngươi lo lắng. Nói cám ơn tôn, nói cám ơn tôn. Đông đông đông. Trọng Minh điều kích động cho Thái Sơ dập đầu không dậy nổi, liền biết mình tiểu tâm tư không thể gạt được đạo tôn. Mình dung hợp tiến hồng hoang là một, càng nhiều hơn chính là muốn để đạo tôn che chở mình hai cái lao hưu. Cùng là hung thú vương giả, nhìn thấy hai cái lao hưu tao ngộ, Trọng Minh điều rất khó chịu. Tốt, đứng lên đi, đi triệu hoán hai người đến đây đi. Dạng này, ngươi cũng thật là không có có lo lắng khai thiên chứng đạo, đi thôi. Là, tiểu xúc nói cám ơn tôn, nói cám ơn tôn. Kích động Trọng Minh điều nhếch miệng cười to, nhanh như chớp đi. Đi hồng hoang tiên giới một chỗ vực sâu chi địa. Tiếp về mình hai cái kéo dài hơi tàn lão hưu. Trọng Minh điều cảm thấy, chỉ cần đi tới Thái Sơ giới, đạo tôn tùy ý ban cho một điểm, liền có thể làm cho mình hai cái lão hưu khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn có thể tu vi tiến thêm một bước, chém tới một thi, hoặc là một ma thậm chí hai thi. Mình hai cái lão hưu căn cơ cùng tâm tính bản nguyên, đều không thua gì mình, thậm chí cùng kỳ so với mình đều mạnh. Trước đó thập đại hung thú cũng có xếp hạng, mà cùng kỳ là xếp tại trước 3, nột là xếp tại trước 5. Trọng Minh điều chỉ là thứ 8 mà thôi. Ngẫm lại liền biết, nếu là hai cái lao hưu thương thế khôi phục, nhất định có thể lắng động vô số tuế nguyệt sau nhất phi trùng thiên. Bất quá vẫn là so với mình kém xa, chính mình cũng muốn khai thiên chứng đạo. Ngẫm lại chính mình cũng vượt qua trước đây hai cái thu hoàng, thực sự là... Chuyện cũng đừng nhắc lại a. Khu khu, chúng ta sẽ không làm khó nặng Minh đạo hưu, ai. Tại một chỗ vực sâu chi địa, nơi này hoàn cảnh ác liệt, không ai nghĩ ở đây cầu đạo ở lại. Nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh như vậy, bởi vì hồng hoang sinh linh tránh không kịp, ngược lại thành hai cái từng quát tháo hồng hoang thái cổ hung thú vương giả, sau cùng chô nương thân. Ai, hẳn là đi. Nghe xong nột, cùng kỳ một trận thở dài. Cảnh con người mất, cường thịnh hung thú hoàng triều trong nháy mắt tiêu tán, bọn hắn không có đất dung thân, thành chó nhà có tang. May mắn hai người vẫn là may mắn, không có chiến tử, về sau bị âm dương lão tổ cùng La Thu làm tọa kỵ. Nhưng là hai cái tân chủ nhân số mệnh không tốt ta. Một cái bị La chém giết, một cái tự bạo thành vực ngoại ma tổ. Hai người bởi vì nhận chủ nguyên nhân bị liên lụy, nếu không phải bản nguyên thâm hậu, khả năng sớm liền chết. Dù là dạng này, thương thế cũng một mực không có khôi phục, kéo dài hơi tàn duy trì đại La hậu kỳ thực lực, vô tận tuế nguyệt không có chút nào tiến thêm. Muốn không phải mới không lâu Trọng Minh điểu đống nhiên đến, hai người đều dự định cứ như vậy, chịu đựng đi. Chết không cam tâm, hao tổn đi, thẳng đến nhịn không được, tựa như thi triển thần thông đồng dạng tự bạo. Cũng coi như chứng minh cái này hồng hoang bọn hắn tới qua, phấn đấu qua, chứng kiến qua. Có thể nghĩ, từ hoang cổ hung thú diệt vong, đến ma đạo chi tranh là cùng âm dương bỏ mình, lại đến thời khắc này, đây là cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Như thế thời gian dài dằng dặc, tu vi không có một tia tiến bộ, còn muốn cả ngày chịu đựng chủ nhân vẫn lạc mang tới tổn thương, có thể nói mỗi ngày mỗi đêm, hai người đều tại gặp to lớn dày vò. Bất quá, cũng nhìn ra được hai cái vương giả kiên nghị cùng đạo tâm. Bình thường sinh linh đã sớm tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đạo tâm bản thân sụp đổ. Hai lượng cái thú vương sinh sinh nhịn xuống, dù là mỗi ngày đều là đau đến không muốn sống dày vò. Có thể còn sống, đều không muốn chết. Dù là có đôi khi còn sống so chết càng khó chịu hơn. Thế nhưng là, hai đại vương giả đạo tâm cùng kiên nghị, còn có thể bảo trì sinh khát vọng. Nhìn thấy Trọng Minh điểu một khắc, hai người buông xuống một tia tự tôn cùng kiêu ngạo, đối trùng tên chim dùng hành động khẩn cầu. Hai người không có dùng ngôn ngữ khẩn cầu. Nhưng có thể vẫn là kiêu ngạo quấy phá đi, bất quá hành động biểu diễn ra, đã để Trọng Minh điều chấn kinh. Hai người này hắn quen thuộc, không đến tuyệt lộ, há sẽ buông xuống kiêu ngạo, chuyện này mình nhất định phải rút. Lúc này mới có, trùng tên chim mượn khai thiên chứng đạo, khẩn cầu Thái Sơ một màn. Một hồi lâu, thở dài một tiếng cùng kỳ, nhìn về phía vực sâu chỗ sâu nói, nếu là đạo tôn đáp ứng, chúng ta muốn hay không đem vực sâu dị thường nói một chút. Trùng hợp vô cùng, hai người đúng lúc tại thiên sứ, ác ma các loại. Ẩn thân vực sâu chỗ càng sâu, nơi này ác liệt hơn, đám người kia đều không nghĩ xâm nhập địa phương. Hai người trùng hợp phát hiện cái này dị thường. Từng tại bốn phe thế lực chưa thăm dò vực sâu thời điểm, hai người đơn giản dò xét một chút. Về sau bốn phe thế lực chậm rãi quen thuộc vực sâu, hai người cũng không dám lại đi dò xét. Cái này, không cần thiết đi, đạo tôn là người phương nào, cần phải chúng ta nhắc nhở. Lại nói, vực sâu coi như hoàn cảnh ác liệt, cũng có đặc thù sinh linh sinh ra, sinh tồn, chúng ta nghĩ nhiều đi. Nột nói, nột không có cảm thấy đây không phải đại sự, cảm thấy chỉ là vượt sâu đản sinh sinh linh lớn mạnh một điểm mà thôi. Không cần thiết nói cho đạo tôn. Đạo tôn loại kia tồn tại, há sẽ để ý một cái trong thâm uyên, may mắn đản sinh sinh linh. Thế nhưng là ta cảm thấy không đơn giản, những này không giống như là hồng hoang sinh linh. Cung ký nói, ha ha, đạo hữu nghĩ nhiều, không phải hồng hoang sinh linh, chẳng lẽ vẫn là người xâm nhập không thành. Hồng hoang cỡ nào cường hãn, sao lại có người xâm nhập, tại đạo tôn cũng không biết tình huống dưới tiến vào. Nột đối thái sơ quá sùng bái qua. Cái này, cung kỳ cũng cảm giác không có khả năng, lắc đầu nói, tốt à, nếu là đạo tôn tiếp nhận chúng ta có thể cùng nặng minh đạo hữu nói một tiếng, hắn đi theo đạo tôn thật lâu, chắc hẳn biết đạo tôn tính cách cùng yêu thích, để nặng minh đạo hữu phán đoán muốn hay không nói. Ừm, dạng này tốt nhất. Nột nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người bắt đầu lâm vào khẩn trương bất an chờ đợi. Rốt cục. Ha ha, ha ha. Ngày này, một thân ảnh dây lát lóe ra hiện, người đến chính là Trọng Minh Điểu. Kích động hai người, nhìn xem Trọng Minh Điểu dáng vẻ hưng phấn, trong lòng bọn họ có cái thanh âm tại dụ hoặc bọn hắn nói, xong rồi. Bất quá, ổn định. Còn không được đến xác thực trả lời, nhịn xuống. Đạo hữu. Đạo hữu. Hai người bỗng nhiên không biết nói chuyện, cũng không biết nên nói như thế nào. Ha ha. Chúng tên chim lại là cười to một tiếng, hai người bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, xem bộ dáng là xong rồi. Cung kỳ, nột đạo tôn đáp ứng che chở các ngươi, ha ha. Chúng tên chim thật lâu không có vui vẻ như vậy, hai cái lão hữu rốt cục giải thoát. Nói đến, cùng là hung thú vương giả thời điểm, ba người nhưng không có tốt như vậy quan hệ, còn riêng phần mình tranh đấu đọ sức. Thế nhưng là, thời gian trôi qua, phát sinh sự tình nhiều, ân oán không có, có chỉ là cùng thế hệ, đồng loại tình cảm. Thật. Kích động hai người bất an hỏi thăm. Ha ha. Là thật, là thật. Mau mau cùng ta đi gặp đạo tôn, địa phương quỷ quái này hưởng cho các ngươi có thể ngốc xuống dưới, thật sự là mất mặt. Áp lực vừa tan tận, không có cô phụ hai vị lão hưu chờ mong, âm hiểm Trọng Minh Điểu lại trở về, bắt đầu khinh bỉ hai cái lão hưu lẫn vào quá thảm. Nhìn xem vốn nặng minh đại gia, vốn nặng minh đại gia, danh truyền toàn bộ tiên giới, cơ hồ không ai không biết không người không hay, đương nhiên chỉ bao quát cao thủ. Ha ha cùng kỳ cùng nột, tựa hồ không nghe thấy nặng minh lão hưu chế nhạo liền chế nhạo đi. Hai người nhất thời lòng tin vạn trượng. Ngươi cái này lão điểu cũng là vận khí tốt mà thôi, lão tử lúc ấy nhưng so với ngươi còn mạnh hơn, nếu không phải lão tử thời vận không đủ, há sẽ như vậy thảm. Đừng nhìn ngươi chuẩn thánh viên mãn, lão tử tin tưởng chỉ cần khôi phục thương thế, cho lão tử một đoạn thời gian, chỉ định có thể vượt qua ngươi. Cung kỳ nói. Cung kỳ kinh hỉ, hưng phấn, rung động về sau, lập tức tỉnh lại. Một cỗ hung thú vương giả bưu hán cùng hào khí, thản nhiên mà phát. Huống hồ. Thời gian có thể lưu lại không nhiều. Lưu lại cảnh còn người mất, cùng giờ phút này ba người đồng loại tình cảm. Nặng minh chế nhạo cùng cùng kỳ phong khoáng phóng đãng, sống lâu như vậy ba người, còn có cái gì nhìn không ra, đây là một loại không cách nào lời nói tình cảm, cùng phương thức biểu đạt thôi. Quả nhiên, nặng minh cũng không tức giận. Một trận chế nhạo nói, hai người các ngươi thằng xui xẻo mà thôi, nặng minh đại gia muốn chứng đạo hôn nguyên, hai người các ngươi khốn nạn kém xa, ha ha. Nột không nói chuyện, ngốc ngốc tại kia cười. Rốt cục giải thoát. Chương 912, liên tiếp chứng đạo. Không có gì có thể thu thập, kéo dài hơi tàn chi địa mà thôi. Hai người nhanh chóng thu thập một chút, đi theo Trọng Minh Điểu đi tới hồng hoang mặt ngoài. Vừa ra tới, hai người một trận cảm thán, bao lâu không thấy loại này quang minh, tại vực sâu đợi đủ lâu. Thấy đến lúc này hồng hoang biến hóa, hai người một trận kinh ngạc. Thế nào, lão đạo không có lừa các ngươi đi, hồng hoang tam giới thành, lại linh khí càng lúc càng nồng nặc, không được bao lâu. Khôi phục lại trước đây chúng ta hóa hình thời đại cũng là vấn đề thời gian, ngươi nói, dạng này thịnh sự muốn đến, hai người các ngươi lão già lại trốn ở vực sâu không ra, lỗ hay không lỗ. Khu khu, ngươi cho chúng ta nguyện ý, chúng ta gánh vác tội nghiệt nhân quả, còn bản thân bị trọng thương, chúng ta sớm biết hồng hoang tiến bộ rất lớn, lại cao thủ đông đảo. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không đến nỗi trốn ở vực sâu không ra. Nột nói, đúng vậy à, nhìn xem hắn chỉ mình, nói. Một thân tội nghiệt nhân quả, ra chẳng phải là biếng ngắm. Ai cũng có thể giết chúng ta kiếm lấy công đức, huống chi không phải chúng ta thời đại kia, khi đó đại la hoành hành một phương. Hiện tại đại la đầy đất đi, chúng ta ra chẳng phải là muốn chết. Đúng vậy à, ta duy nhất hy vọng chính là, khẩn cầu tôn khôi phục thương thế của ta, nếu là đạo tôn từ bi, lao đạo lập thể cả đời đi theo đạo tôn, phàm là có một chút hài lòng, đại đạo hủy diệt chi. Nột kiên định nói, bọn hắn không cách nào tiến bộ nguyên nhân, không phải tội nghiệt nhân quả. Tội nghiệt nhân quả thứ này, đối với hung thú vương giả đến nói không đáng sợ. Bọn hắn sinh ra liền gánh vác nhân quả, sinh ra chính là cùng thiên đạo làm đúng, há sẽ để ý những tội lỗi này nhân quả. Bọn hắn lo lắng nhất, thủy chung là thương thế. Thủy chung là vô số năm qua, một tia tiến bộ đều không có thương thế. Chết như vậy mới là bọn hắn không cam tâm địa phương. Nếu là thương thế khôi phục, bọn hắn dù là giờ phút này nhỏ yếu, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Yên tâm đi, chỉ cần đạo tôn nguyện ý, các ngươi điểm này thương thế thật đơn giản. Đi thôi, chúng ta đi Thái Sơ giới. Trung tên chim nói. Tốt. Hai người nhẹ gật đầu. Nhưng mà. Ầm ầm. Nô chính là vô lượng môn đệ tử, linh giáo giáo chủ Trấn Nguyên Tử, nay. Cùng nữ hoa đồng dạng, tại ba người đi đường trong lúc đó, chỉ thấy hồng hoang một trận cường hãn uy áp quét ngang. Trấn Nguyên Tử cũng bước ra một bước này, muốn rút ra hồng mông tử khí cùng ký thác thiên đạo nguyên thần, khác loại khai thiên chứng đạo. Vâng. Tam giới chấn động, hỗn độn chung, bản cổ phiên, thái cực đồ đi theo mà đến, đại đạo chi hà hiện hiện. Một màn này rung động ba người. Đạo tôn đệ tử sao? Thật là lợi hại. Quả nhiên là thời đại thay đổi, thật là khiến người ta mong đợi hồng hoang đại thời đại A. Cùng kỳ cùng nột không nghĩ tới, mới vừa xuất sơn, liền để hồng hoang giáo dục một chút. Dùng loại phương thức này nói cho bọn hắn, không phải là các ngươi thời đại. Nhưng hai người sẽ sợ sao? Sẽ không, nếu là đạo tâm yếu ớt như vậy, đã sớm tẩu hỏa nhập ma thậm chí bản thân sụp đổ. Trường hợp như vậy, không chỉ có không thể trấn áp lòng của hai người, ngược lại càng thêm kiên định, bởi vì có hy vọng. Một bên khác, đại đạo chi hà xuất hiện, Trấn Nguyên Tử Thiên, địa, minh ba sách xuất hiện, ngưng hợp thành một bản chí bảo cấp độ, đạo thư. Đạo thư hai phần, một cái thành tiểu Trấn Nguyên Tử thành đạo chí bảo, một cái bay về phía minh giới thành tiểu sinh tử bộ. Vâng, 12 đạo pháp lộ ra hiện về sau, Trấn Nguyên Tử có trước đây quan sát sư muội nữ hoa kinh nghiệm, bắt đầu phá vỡ cái này đại đạo công xiềng. Các thánh nhân từng cái rất ngưng trọng, quả nhiên đến, Trấn Nguyên Tử cũng phóng ra một bước này. Từ khi Nam Hải trở về, bọn hắn liền rất ngưng trọng. Bởi vì loại này khác loại chứng đạo quá khó, nhưng Trấn Nguyên Tử hành vi, để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng chênh lệch. Mình còn không có phương hướng, người khác đã dễ như trở bàn tay đích chứng đạo. Soạt. Trải qua Trấn Nguyên Tử cố gắng, 12 đạo pháp lưu bị đánh nát, Trấn Nguyên Tử mi tâm bay ra một đạo nhân, cùng Trấn Nguyên Tử rất giống. Sau đó đạo nhân này đối Trấn Nguyên Tử chắp tay về sau, chậm rãi đi hướng đại đạo chi hà. Ông. Đại đạo chi hà tại đạo nhân này, cũng chính là Trấn Nguyên chân ngã đạo quả biến mất về sau, đại đạo chi hà cũng đi theo biến mất. Chỉ là kia đầy trời uy áp chưa tán đi, tựa hồ nói cho chúng sinh, đại đạo chi hà tới qua. Bản thánh muốn trong hỗn độn khai thiên chứng đạo, muốn quan sát người nhưng tới. Trấn Nguyên Tử đơn giản nhiều, cũng lộ ra cường hãn một chút, không có nữ hoa mượt mà. Nhưng là, quản ngươi cường ngạnh hay là mượt mà, thánh nhân cùng chuẩn thánh sẽ bỏ qua sao? Chỉ cần không giết bọn hắn sẽ không bỏ qua. Đây là cơ duyên to lớn. Trước đây không lâu nữ hoa khai thiên chứng đạo lúc, thế nhân chỉ ghi nhớ nữ hoa thánh nhân cường hãn. Thế nhưng là ai nào biết, bởi vì quan sát nữ hoa khai thiên chứng đạo, để rất nhiều chuẩn thánh mặc kệ là cảnh giới hay là tu vi, đều chiếm được to lớn tăng lên. Những này tăng lên là ẩn hình, cùng nữ hoa khai thiên chứng đạo khó mà tương đối. Nhưng là chỉ có tiến bộ người, có thu hoạch người mới biết, quan sát khai thiên chứng đạo, quá trọng yếu. Hơi có chút tiếc nuối, trước đây nữ hoa thánh nhân khai thiên chứng đạo, bọn hắn quan sát cảm ngộ còn không có tiêu hóa đâu. Nếu là Trấn Nguyên Tử thánh nhân muộn cái mười mấy vạn năm liền tốt, như thế mình có thể tiêu hóa không ít, sau đó tiếp tục quan sát, tiếp tục tiến bộ. Làm sao? Sự tình không do người a. Siêu siêu. Chúng thánh toàn bộ đi, chuẩn thánh cũng không có kéo xuống, đi hết. Trong hỗn độn là một phen khác quan cảnh. Nặng Minh đạo hữu ngươi không đi, ngươi? Cùng Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta không đi, ta cái gì cũng không thiếu, đều chuẩn bị kỹ càng. Vì khai thiên chứng đạo, mặc kệ là đạo tôn, hay là đạo thứ ba người, Dương Mi Đại Tiên, thậm chí nhìn thư nương nương đám người khai thiên chứng đạo cảm ngộ, đạo tôn đều có ghi chép. Ta đối với khai thiên chứng đạo cảm ngộ đủ rồi, không cần đi quan sát, sau đó không lâu, các ngươi yên ổn, ta liền đi chứng đạo. Nói rất kiên cường, cùng Kỳ cùng nột rất ao ước. Chúc mừng đạo hữu. Ha ha, không cần ao ước, các ngươi bản nguyên cùng nền móng ta minh bạch. Lao đạo cuồng về cuồng, kia là ta có lực lượng. Nhưng là sự cường đại của các ngươi ta đồng dạng biết. Chỗ lấy các ngươi chỉ cần thương thế khôi phục, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, huống chi hai vị đạo hữu cảnh giới hẳn là không kém a. Nặng Minh hỏi. Ha ha, điểm này lão đạo rất tự tin, dù lão đạo chỉ có đại la hậu kỳ thực lực, nhưng lão đạo cảnh giới chí ít chuẩn thánh hậu kỳ. Cái này hay là bởi vì thương thế liên lụy, cùng không có hệ thống phương pháp tu luyện, tự mình tìm tòi. Cung Kỳ rất ngạo khí. Ha ha, lão đạo cũng thế. cũng là tự mình tìm tòi, cảm giác cũng hẳn là chuẩn thánh hậu kỳ, chỉ cần thương thế khôi phục, tu vi tiến bộ rất đơn giản. Nột cung kiêu ngạo nói, ha ha, quả nhiên, dựa vào tự mình tìm tòi cảm ngộ pháp tắc, đều có thành tựu như vậy, nếu là đạo tôn chữa khỏi thương thế của các ngươi, lại ban thưởng trảm ma công pháp và đạo kinh, các ngươi thành tựu chuẩn thánh viên mãn ở trong tầm tay. Khả năng cũng liền viên mãn sau tích lũy cùng đốn ngộ, có thể vây khốn các ngươi một đoạn thời gian. Nặng Minh cười nói, hắn chính là như vậy, chẳng tam ma đối với người khác thật là khó, với hắn mà nói không có gì độ khó. Cũng chính là viên mãn về sau, đốn ngộ hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cùng tích lũy nguyên thần cùng nhục thân tăng lên, để hắn khốn đốn cực kỳ lâu. Đối đạo hữu, đồng nhiên cùng kỳ nhớ tới trước đây vực sâu dị thường. Cái gì? Cái này? Là như vậy, trước đây tại vực sâu, chúng ta phát hiện dị thường, là bốn cái thế lực cường đại. Chúng ta cảm giác rất kỳ quái, một phương đơn thuần quang minh, một phe là đơn thuần hắc ám, một phương rất cảm giác quen thuộc, giống như là luân hồi thú hoàng nói, còn có một phương huyết chi nói. Cùng kỳ chậm rãi giảng thuật, nghe được Trọng Minh điệu cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá, hắn cùng nột nghĩ không sai biệt lắm, thậm chí càng quá phận, cảm giác có thể có cái gì là đạo tôn không biết, huống chi là trong hồng hoang. Cái này, cùng đạo tôn nói một chút cũng tốt, bất quá không trọng yếu, chúng ta đi thôi. Nặng Minh nghĩ nghĩ, cảm giác không trọng yếu. Ừm. Hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã Nặng Minh đạo hữu nói như vậy, hẳn là mình buồn lo vô cớ. Hai người mình thời gian dài sinh tồn ở hủy diệt bên trong, cho nên lộ ra rất cẩn thận, hẳn là tình huống này. Mà ở trong hỗn độn, chúng thánh cùng chuẩn thánh, người chứng kiến quen thuộc trang diện, khai thiên tam bảo trợ lực chấn nguyên tử thánh nhân khai thiên chứng đạo. Gọn gàng cục diện, tựa hồ so nữ hoa thánh nhân còn muốn thong dong. Cũng bởi vậy, chúng thánh cùng chuẩn thánh nhóm có đại thu hoạch, so trước đây thu hoạch còn muốn lớn, thật sự là chuyến đi này không tệ. Ngoài ra, không có vững chắc tiểu thế giới cần, không có động đâm mấy chục đồng sẽ mấy trăm nguyên hội vững chắc tiểu thế giới, thai nghén tiểu thế giới, tráng đại tiểu thế giới quá trình. Cái này khác loại khai thiên chứng đạo, đơn giản nhiều. Chỉ cần khai thiên hoàn thành, liền có thể cùng thiên địa ý thức dung hợp, sau đó thu hoạch đại đạo công đức, sau đó dẫn dắt dung hợp hồng hoang là được. Đối với lúc trước đạo thứ ba người bọn hắn chính tông khai thiên chứng đạo, hiện tại bởi vì hồng hoang người gia trưởng này tồn tại, quá đơn giản. Trấn Nguyên Tử tựa như đem hải tử giao cho hồng hoang láo cha chăm sóc, hắn cái này nhi tử nhẹ nhõm nhiều. Hồng hoang láo cha cái gì đều biết, mang bé con, giáo dục, vững chắc, trưởng thành, quả thực trượt phải bay. Đợi tiểu thế giới dung hợp tiến hồng hoang láo cha nháy mắt liền vững chắc tiểu thế giới, Trấn Nguyên Tử không cần thời gian dài không dám một tia buông lỏng vững chắc cùng lớn mạnh, đều giao cho láo cha. Ngoài ra, cùng nữ hoa đồng dạng, Trấn Nguyên Tử tu vi thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng, nó chân thực có thể thi triển thực lực, tại Hồng Hoang là thánh nhân viên mãn trình độ. Cường hãn không hợp thói thường. Thiên, địa, minh ba sách triệt để dung hợp, thành tựu 49 đạo tiên thiên cấm chế tiên thiên chí bảo, cũng thành Trấn Nguyên Tử trừ chúng sinh trượng bên ngoài, thứ hai thành đạo chí bảo. Cái thứ nhất thành đạo chí bảo, chúng sinh trượng, bởi vì thành tựu thánh nhân mà viên mãn. Mà cái thứ hai thành đạo chí bảo, đạo thư, bởi vì khác loại đích chứng đạo hôn nguyên mà ngưng tụ. Có cường hãn hai đại có thể so với trí bảo linh bảo nơi tay, Trấn Nguyên Tử thực lực quay về thánh nhân thứ nhất. Trúc Cửu Âm cùng Tổ Long, cùng nữ hoa cũng không sánh bằng. Bất quá, y nguyên phải cần một khoảng thời gian bế quan, chính là củng cố tu vi bế quan. Mà tại tiên giới vực ngoại, trước đây có Tử Tiêu cung cùng ma vực, về sau có nữ hoa mở thế giới. Giờ phút này lại nhiều Trấn Nguyên Tử mở thế giới, hồng hoang cũng bởi vì hai cái tiểu thế giới dung hợp, lớn mạnh rất nhiều. Về sau, các thánh nhân mang theo yêu thương tán đi, chuẩn thánh nhóm mang theo thu hoạch rời đi. Vô lượng môn hai đại thánh nhân, cộng đồng khác loại chứng đạo. Cứ như vậy, ất mục thánh nhân sẽ còn xa sao. Xem ra một mực không đổi là vô lượng môn, mà một mực tiến bộ cường đại hay là vô lượng môn. Không đổi là hắn vô lượng môn siêu nhiên thực lực cường hãn. Biến hóa chính là hắn vô lượng môn dù là rất mạnh, lại như cũ tại tiến bộ. Đây chính là đạo tôn vĩ đại, có hắn tồn tại, môn hạ đệ tử thời khắc đều tại tiến bộ. Nhất là biết được vì trở thành thánh trước, đạo tôn liền cho Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, chuẩn bị kỹ càng đồng nguyên linh bảo, thánh nhân hồi tưởng mình tao ngộ. Được rồi, không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Mình vì sao không có lao sư như vậy đâu? Mình nếu là có lao sư như vậy, làm sao đến mức này a? Đương nhiên, Trấn Nguyên Tử thành công, bọn hắn cũng nghĩ đến Trấn Nguyên Tử hồng mông tử khí cho ai. Một phen suy tính về sau, bọn hắn đem mục tiêu khóa chặt xuống ổng. Trấn Nguyên Tử đại đệ tử. Sống ngủng trước đây tên không nổi danh, dạy bảo thần nông thời điểm, tính là lần đầu tiên chính thức hiện hiện người trước, một cái không thể coi thường tiểu bối. Ngoài ra, linh giới tin tức, cũng nương theo gần đây tiến vào tiên giới sinh linh nhiều, chậm rãi bị lưu truyền ra. sống uổng là Lam Sen sống uổng, là thiên địa song sen, vốn là không tồn tại, bởi vì đạo tôn cứu vớt viên tiểu tiên đảo mà sinh ra, đây là đổi mệnh. Về sau đạo tôn dung hợp tịnh thế bạch liên cùng tạo hóa thanh liên thành tiểu thái sơ tử liên. Làm tử liên sống uổng, lần thứ hai cải mệnh, thành tiểu Lam Sen. Sau bị đạo tôn khâm điểm, thành trấn nguyên tử đệ tử, đây là sống uổng quá khứ cùng nền móng. Tại linh giới ngang nhiên đối mặt thánh nhân, lại chém giết thánh nhân môn hạ từ hàng, có từ hàng chuyển thế bị Phật giáo tính toán, thành bây giờ Quan Thế Âm. Nhìn chung sống uổng một đời, thật không đơn giản. Muốn hay không bi quá hóa liều đâu. Nghĩ nghĩ. Các thánh nhân đệ nhất bang từ bỏ, nghĩ đến vô lượng môn, bọn hắn không có ý định bi quá hóa liều. Thứ hai giúp từ bỏ chính là Như Côn Bằng, Minh Hà bọn người, đồng dạng nghĩ đến cường hãn vô lượng môn, bọn hắn từ bỏ. Đích xác thánh nhân bất tử, nhưng là muốn phân đối mặt ai, đối mặt đạo tôn, thánh nhân bất tử là giả. Dù là thành công thành thánh, còn là bị chém giết, không đáng, không đáng. Bởi vậy, thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới mạnh nhất chuẩn thánh cao thủ từ bỏ sau. Về sau, tựa hồ cũng từ bỏ. Thánh nhân từ bỏ, thánh nhân phía dưới mạnh nhất cũng từ bỏ, khác không từ bỏ đều không được, đánh không lại a. Sống uổng cũng không phải kẻ yếu, chí ít chuẩn thánh trung kỳ, cũng là cao thủ, không từ bỏ đều không được. Sống uổng an toàn. Đương nhiên, hắn không biết mình bị người từ bỏ. Hắn giờ phút này ở vào không cùng áp lực lạ thường bên trong. Nghĩ đến lão sư đem hồng mông tử khí cho mình, sau đó nói, thời gian đến, vi sư muốn đi chứng đạo, đồ nhi ngươi phải cố gắng. Chỉ đơn giản như vậy, sống uổng tiếp nhận khát vọng, cũng thấp thỏm hồng mông tử khí. Áp lực này có thể nghĩ. Thời gian trôi qua, thoáng qua gần trăm năm. Chúng tên chim mang theo cùng kỳ cùng nột, một bên du lịch một bên đi đường, nhàn nhã trở lại Thái Sơ Giới. Tại Thái Sơ Giới, hai cái tung hoành thái cổ thú vương, vốn kiên định đạo tâm, bắt đầu xuất hiện run rẩy. Bởi vì muốn gặp được vị nào trí cao tồn tại. Vị này trí cao rất quen thuộc, cùng mình trước đây Hoàng Triều đối địch cả đời. Còn gián tiếp hủy diệt mình Hoàng Triều. Tốt à. Có thể là mình nghĩ nhiều, vị này tồn tại, có thể căn bản không để ý qua mình hung thú Hoàng Triều, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, vị này uy áp vô tận thời đại đạo tôn, ngươi càng là sống được lâu, càng là cổ lao sinh linh, càng là đối vị này sợ hãi. Hán, dù sao đại biểu cho hồng hoang trí cao. Hai vị đạo hữu, đây chính là Thái Sơ Giới, đạo tôn đạo trường. Đi thôi, chúng ta đi trước đạo tôn kia, Thái Sơ Giới sau này có thời gian xem thỏa thích. Tốt. Hai người khẩn trương đạo. Trọng Minh Điểu thấy hai người khẩn trương, cũng không nói gì. Muốn gặp đạo tôn còn không gọi người khẩn trương. Cái này là không thể nào. Mình cùng đạo tôn ở chung lâu như vậy, mình còn khẩn trương đâu. Chật. Trọng Minh Điểu mang theo hai người, đi tới vô lượng lơ lửng đạo trường, đi tới hỏi cung trước. Đi thôi. Một tiếng đi thôi, hai người đầu đầy mồ hôi, tốt thấp thỏm. Đầu không dám ngẩng đầu, túi đầu, hai người đi theo Trọng Minh Điểu bước chân, một bước run lên run, một bước chấn động lay, thẳng đến. Đạo tôn, cung kỳ cùng nột thuộc hạ mang đến. Cung kỳ, nột, khấu kiến trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Ẩm. Hai người một mực không dám ngẩng đầu, đầu dạp xuống đất, chờ đợi Thái Sơ ý chỉ. Nói một chút, lần này bạo càng là liên tục 7 ngày vạn chữ đổi mới. Không phải một ngày buộc phát mấy vạn chữ, đều là bạo cảng, làm việc không giống. Còn có, mặc dù hai canh, nhưng đều là bình quân 5.000 đại trường. Các vị đạo hưu tìm hiểu một chút, đừng nhả ránh, khúc khủ. Chương 913, địa cầu sinh ra. Thái Sơ ánh mắt kim quang lấp lóe, chỉ thấy thương thế của hai người tại Thái Sơ kim quang hạ, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quỳ xuống đất không dậy nổi hai người nhịn không được run, vô số năm qua, khó khôi phục nguyên thần thương thế, bắt đầu bóc đi màu đen vỏ cứng. Giống như trước đây Trọng Minh Điểu nói, quả nhiên tại Thái Sơ trong mắt, thương thế của hai người dễ như trở bàn tay. Đây là pháp tắc dung hợp trị liệu, là đền bù hai người bản nguyên cử động, bởi vậy rất nhanh khôi phục. Đứng lên đi. Trị liệu thương thế của hai người, Thái Sơ mới khiến cho hai người đứng lên. Kích động hai người, hơi khẽ run run đứng lên, khó mà ngăn lại. Nói cám ơn tôn, nói cám ơn tôn. Sau này ngay tại Thái Sơ giới đi. Thái Sơ nói, hai người các ngươi công tội không nói. Vô tận thời gian gặp trắc trở, không có bị dừng bước không tiến đánh nát đạo tâm, đáng quý. Duyên hoa rửa sạch mới có thể đốn ngộ đại đạo, trải qua gặp trắc trở mới có thể cảm ngộ chân lý, chớ có để Trọng Minh Điểu cố gắng hóa thành mây khói, đi thôi. Thái Sơ phất phất tay, ra hiệu ba người xuống dưới đi. Về phần hắn mình bàn giao, nhắc nhở, hoặc là động viên cái gì, không có. Thái Sơ tin tưởng, hai người này không phải đơn giản nhân vật, có thể tại thương thế như vậy hạ tồn tại đến nay, có thể thấy được đạo tâm kiên định. Ba người nơm nớp lo sợ lại là đối Thái Sơ thi cái lễ, chậm rãi bắt đầu lui lại. Đúng, Nặng Minh. Đông nhiên Thái Sơ gọi lại ba người, lại nói, bản tôn truyền thụ cho đạo pháp của ngươi, ngươi có thể truyền thụ cho cùng kỳ cùng nột, ngươi đám ba người đồng loại, tu luyện làm ít công to, ngoài ra. Đông nhiên bị Thái Sơ phân phó cả kinh không nhẹ ba người, đông nhiên ngừng lại bước chân. Chỉ nghe Thái Sơ lại nói, ngoài ra, cùng kỳ, nột, tiểu xúc tại. Hai người như vậy tự xưng, Thái Sơ khẽ nhíu mày, không quá ưa thích. Bởi vậy nói, tiểu xúc liền miễn, hai người các ngươi nếu là có thể vạn năm bên trong chém tới tam ma, cũng có thể trở thành ta vô lượng môn hộ pháp, đi thôi. Vâng, nhỏ, thuộc hạ tuân mệnh. Cùng kỳ cùng nột kích động nói. Rốt cục bị tiếp nhận, lại truyền xuống công pháp, còn cho một cái khẳng định cùng hy vọng. Nếu là đạt thành Thái Sơ mục tiêu, sẽ tự động trở thành môn hạ hộ pháp. Ba cái trước đó hung thú vương giả, lúc này mới mang theo tâm tình kích động đi ra hỏi cung. Kể từ đó, cùng kỳ cùng nột xem như tại Thái Sơ giới yên ổn xuống dưới, xem như bị Thái Sơ tiếp nhận. Ngoài ra, bởi vì ba người thấp thỏm cùng kích động, vậy mà quên nói vượt sâu dị thường. Mà tại Côn Lôn Sơn, đồng dạng, trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, tam thanh lại một lần nữa tụ lại với nhau. Kỳ sơ gặp nhau, là vì Thái Sơ nói tới ba thi hợp nhất mà hợp lực thôi diễn, về sau Trấn Nguyên Tử khai thiên sau khi chứng đạo, ba người chậm rãi nghĩ thoáng một điểm. Ba thi hợp nhất không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Dứt khoát, nghĩ thoáng ba người cảm thấy, vẫn cảm thấy đạo tôn nói đúng, đã tạm thời không được, không bằng nhiều kiếm lấy công đức cùng số mệnh, công đức cùng số mệnh nhiều, khó khăn cũng sẽ tùy theo biến hóa, nghịch thế lại biến thành thuận thế. Ba người cân nhắc thật lâu, tiên giới thời gian ngắn khó mà đặt chân, chỉ có thể đem ý nghĩ nhìn về phía linh giới. Linh giới bên trong lưu lại bảy thành giáo phái thực lực, nơi đó mới là cần mưu đồ địa phương. Mà trung hợp là, lão tử lưu tại linh giới Thái Thanh phân thân, cho lão tử truyền đến hắn nghiên cứu Phật giáo cảm ngộ. Đại huynh, ý của ngươi là? Thông Thiên hỏi. Lão tử nhíu nhíu mày, tiêu diệt triệt để ta lưu lại phân thân thôi diễn, trong Phật giáo lưu tại linh giới đệ tử rất là đoàn kết, muốn từ nội bộ phân liệt có chút khó. Ngoài ra trước đó kia chuyển thế trở về Kim Sĩ Đại Bằng cũng làm qua phản kháng, bất quá bị Phật giáo trấn áp. Lại nói, hiện tại xem ra, tại Phật giáo tân sinh mạnh đại khí vận hạ, mặc kệ là ngoại bộ mâu thuẫn, hay là nội bộ ma sát, nghĩ muốn đả kích bọn hắn rất khó, chúng ta có thể làm, chỉ có lấy đạo của người trả lại cho người. Ồ, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy sững sờ, đại huynh có biện pháp không? Có. Lão tử cao thâm cười một tiếng. Nói xong, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy lập tức vui mừng, thúc giục nói. Đại huynh lại nói, thiện. Lao tử nhẹ gật đầu, Phật đạo, chắc hẳn nhị đệ tam đệ cũng nghiên cứu qua, nói đơn giản, thoát thai từ ta huyền môn, đơn giản tham gia nhân quả cùng tịch diệt mà thôi, cũng có thể nói tâm chi đạo, kỳ thật không khó cảm ngộ, thậm chí nói, so ta đạo môn chính tông kém xa. Điểm này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên rất đồng ý. Bọn hắn nghiên cứu một chút Phật Pháp về sau, đối Phật Pháp có nhất định nhận biết, đại huynh nói rất đúng, Phật vốn là đạo mà thôi, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cho nên, chúng ta có thể mượn nhờ trước đây bọn hắn xúi dục nhị đệ môn hạ hành vi, thuận thế mà làm. Lao tử cười nói. Đại huynh lại nói. Lao tử lại nói, hắn Phật giáo đơn giản tiểu thừa Phật Pháp mà thôi. Đã như vậy, chúng ta liền căn cứ ta ba người hợp lực thôi diễn ra đại thừa Phật Pháp, sau đó an bài môn hạ đệ tử hướng lên trời đạo lập thể. Theo lão tử miêu tả, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Minh trợn nhìn. Đơn giản giải thích chính là, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng tạo Phật Pháp. Tại ba người hợp lực thôi diễn tìm tòi về sau, phát hiện còn không có diễn biến đến cực hạn. Tam Thanh xem thường phương Tây hai người, chính là bọn hắn dựa vào mà sống Phật Pháp, tại ba huynh đệ hợp lực thôi diễn về sau, đều thôi diễn ra, so Phật giáo giờ phút này tiểu thừa Phật Pháp càng cường đại đại thừa Phật Pháp. Có thể thấy được bản cổ nguyên thần, Tam Thanh hợp nhất thôi diễn cường hãn cỡ nào. Có thể căn cứ Hồng Quân giảng đạo, thôi diễn ra Thái Sơ bên ngoài thứ nhất huyền công, có thể nghĩ. Có thể căn cứ nghe đạo. Sáng chế Tam Thanh công pháp, có thể nghĩ, đây chính là ba người hợp nhất thôi diễn điểm mạnh. Cứ như vậy, chúng ta không phải đi công kích bọn hắn, mà là cùng bọn hắn luận đạo, cùng bọn hắn tương đối Phật Pháp tinh thâm trình độ. Ngươi nói, nếu là chúng ta thôi diễn đại thừa Phật Pháp thắng lợi, có thể hay không phân liệt hắn Phật giáo căn bản? Lao tử cuối cùng nói, thế hai người giật mình. Đại huynh chiêu này thật hung ác, đây là từ trên căn bản đánh tan Phật giáo. Ngươi Phật giáo Phật Pháp không phải rất mạnh sao? Chúng ta tới luận pháp nhìn xem ai mạnh, ta từ Phật Pháp bên trên đánh tăng ngươi, nhìn ngươi có cái gì tốt nói. Kể từ đó, không chỉ có thể phân liệt Phật giáo, thậm chí còn có thể tại thắng lợi sau tiếp nhận Phật giáo khí vận, thay thế Phật giáo. Thông Thiên kinh hỉ nói, thiện, vi huynh chính là ý tứ này, như là người của chúng ta thắng lợi, liền có thể để Phật giáo khí vận chuyển gì, hắn Phật giáo khí vận thành vì chúng ta. Lao tử khẳng định nói, kia đại huynh cảm thấy, chúng ta môn hạ ai thích hợp? Nguyên Thủy hỏi. Tam đệ môn hạ Đa Bảo thích hợp nhất. Đa Bảo. Thông Thiên giật mình. Đúng vậy, Đa Bảo thích hợp nhất. Đầu tiên, cần chuẩn thánh tu vi người, nếu không chuyển thế sau nếu chúng ta an bài Đại La môn hạ, rất khó có được tác dụng. Thứ hai, chuẩn thánh sẽ không ở trong luân hồi bị lao đi ký ức, trọng yếu nhất chính là tam đệ môn hạ Đa Bảo. Đa Bảo tháp hóa hình, chủ trấn thủ sát phạt nói, phù hợp tịch diệt chi pháp. Ngoài ra, đợi lao tử nói xong, liền liên thông trời đều phát hiện, quả nhiên mình đại đệ tử thích hợp nhất. Thế nhưng là, Thông Thiên không nghĩ dạng này, đây là mình thủ tịch môn hạ. Tam đệ, không sao, chúng ta có hoàn toàn chuẩn bị, cái kia sợ thất bại, chớ có quên còn có nhị đệ bố cục cụ Lưu Tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền bọn hắn. Hắn Phật giáo không có khả năng vĩnh viễn hương thịnh, chỉ cần chuyển cơ đến, chính là lần này Đa Bảo thất bại, chúng ta còn có vãn hồi cơ hội. Lại nói, huống chi, chúng ta tính toán ứng sẽ không phải phạm sai lầm, trừ phi có ngoài ý muốn. Ta sợ chính là ngoài ý muốn. Thông Thiên biết được trước đây Phổ Hiền sự phản bội của bọn họ, nhị ca đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là, liền sợ ngoài ý muốn a. Thế nhưng là, Thông Thiên nghĩ nghĩ, đích xác Đa Bảo thích hợp nhất, hai vị huynh trưởng không phải tính toán mình, cốt bởi hai người môn hạ huyền đều, quảng thành tử đều không thích hợp. Nghĩ đến chỗ này, Thông Thiên nói, thôi được, Đa Bảo trảm thi nhưng tọa trấn Kim Ngao đảo, như thế cũng sẽ không bởi vì chuyển thế để hắn chính thần chi vị lộ ra phá nợ, Đa Bảo bản tôn có thể đi chuyển thế. Hô lão tử cùng Nguyên Thủy nhẹ nhàng thở ra. Nhị đệ đáp ứng thế là được. Về sau, ba huynh đệ bắt đầu hợp lực thôi diễn Phật Pháp Chi Đại Thừa, nhất định phải tìm hiểu ra, so giờ phút này Phật giáo tiểu thừa Phật Pháp cao siêu hơn Phật Pháp. Quả nhiên, không hổ là Tam Thanh, không hổ là bản cổ nguyên thần. Ba người thật tìm hiểu ra, so thời khắc này Phật Pháp cao siêu hơn Phật Pháp. Sau đó, ba người bắt đầu che lấp linh giới thiên cơ, Thông Thiên trở lại Kim Ngao đảo về sau. Linh giới. Thông Thiên thượng thanh phân thân quên phải mở to mắt, về sau gọi Đa Bảo. Mang theo nghi hoặc. Khi Ngọc Thanh phân thân đem kế hoạch nói cho Đa Bảo về sau, Đa Bảo có chút khẩn trương, đây là cái kế hoạch lớn A. Chớ có sợ, đến lúc đó không chỉ có ngươi chuyển thế, ngươi đại sư bá cũng sẽ phân ra phân thân chuyển thế, cho ngươi hộ tống. Ngươi bây giờ cần phải làm là cảm ngộ cái này đại thừa Phật Pháp, đợi tu luyện tới cùng ngươi giờ phút này tu vi cân bằng về sau, vi sư cùng ngươi nhị sư bá, đại sư bá, sẽ đi tìm hậu thổ nương nương, hán Phật giáo nhúng tay minh giới, hậu thổ nương nương sẽ đáp ứng. Một phen bàn giao về sau, Đa Bảo mang theo trầm tư đi. Đây là lão sư cùng nhị sư bá, đại sư bá, liên hợp chế định kế hoạch, mình là chủ yếu bố cục. Nghĩ đến chỗ này, Đa Bảo nghe lão sư vạn vô nhất thất kế hoạch về sau, yên tâm rất nhiều. Nguyên lai còn có không ít mình không biết bí mật, tỉ như Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ các loại, nhìn qua là phản thay đổi, kỳ thật nhị sư bá sớm có bố cục. Mình cũng giống vậy, lão sư nói, tuyệt không có mang chết nguy hiểm. Đơn giản có chút không thể dự đoán ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ cần bất tử liền tốt, ngoài ý muốn không sợ. Huống chi lão sư cũng nói, ngoài ý muốn đồng dạng cũng là tôi luyện, lại lần này mình chuyển thế hóa Phật về sau, cũng là đại cơ duyên. Nếu là mình công thành, đợi mình một lần nữa trở về, chính là Phật giáo giáo chủ. Bên ngoài linh giới không thánh, chính mình là tồn tại cường đại nhất. Mang ý nghĩ như vậy, Đa Bảo bắt đầu đối Phật Pháp cảm ngộ cùng nghiên cứu, đợi hắn cảm ngộ đến chuẩn thánh cấp độ, chính là kế hoạch lúc bắt đầu. Tại linh giới, thoáng qua 10 vạn năm, tiên, phàm phân chia, theo trước đây thái sơ bố cục, càng ngày càng rõ ràng. Tại hồng hoang phàm giới tinh không một khỏa tinh cầu, bắt đầu nhận dẫn dắt lực lượng, chậm rãi tới gần. Thần kỳ là, hắn vậy mà chậm rãi phá vỡ linh giới hàng rào, dung hợp tiến linh giới bên trong. Mà giống như mới mở thế giới đồng dạng, này tinh cầu dung hợp bắt đầu, không phải lập tức xuất hiện sinh linh, mà là thu thập thuộc về sinh linh căn bản nhất bản nguyên. Đây là lần trước thái sơ bố cục. Tinh cầu này bị Thái Sơ giao phó trọng đại sứ mệnh. Giống như một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái có thể bản thân sinh ra thai nghén sinh thế giới thần linh, cùng tiên, phàm, nguyên, linh bốn cái thế giới, sẽ triệt để chia cắt. Đợi chia cắt về sau, này tinh cầu sẽ như tiên thiên hoang thời kỳ cổ, bản thân đản sinh ý chí giống như thiên đạo. Sau đó dựng dục ra sinh linh, mà sinh linh kéo dài một loại quy luật bản thân tiến hóa. Đây là một cái hoàn toàn địa phương khác nhau, một cái thần kỳ phương. Nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện, tinh cầu này trừ thu thập bản nguyên bên ngoài, còn có từng đầu như đường hầm không thời gian đồng dạng không thể gặp thần kỳ. Có lẽ cái này thần kỳ tinh cầu, sau này đản sinh sinh linh, đều là nhỏ yếu, lại không có bất kỳ cái gì tu vi. Nhưng là cái này từng đầu đường hầm không thời gian, lại là khác loại diễn biến chi pháp. Đây là Thái Sơ nghĩ đến huyền quy cùng Phượng Vũ đến chỗ, cái này từng đầu đường hầm không thời gian, sẽ tại nhất định thời kỳ ngẫu nhiên mở ra. Mà tinh cầu bên trên phổ thông sinh linh, sẽ vô tình đạp lên một cái xuyên qua thế giới khác con đường, cái này cùng bình thường phàm giới tinh không sinh linh, ước vạn bên trong luôn có một cái phi thăng đồng dạng. Lại, đừng nhìn tinh cầu này không có bất kỳ cái gì linh khí, thậm chí sẽ không xuất hiện tu sĩ. Nhưng là hắn bản nguyên, so với bình thường có ý thức tinh cầu đều mạnh hơn. Nó nguyên nhân chính là, cái này từng đầu đường hầm không thời gian. Chỉ là, chờ đợi thời gian dài đằng đẵng, cái này chính là một bộ tinh cầu sinh vật khởi nguyên tiến hóa sử. Đây hết thể trừ Thái Sơ, cùng tạo hóa hóa thân linh giới ý thức bên ngoài, những người khác không từ biết được. Linh giới còn là linh giới, cái này thêm ra tinh cầu thu thập bản nguyên, không có người biết được. Mà một nguyên hội 12-19,000-600 năm về sau, một mực âm thầm hấp thu bản nguyên tinh cầu, lại bắt đầu chậm rãi cùng linh giới tách ra. Nó lại thuận quy tích, bắt đầu chậm rãi bay vào phàm giới vũ trụ mênh mông, thành một viên nội bộ ẩn cường đại bản nguyên chi lực, nhưng ngoại bộ nhìn qua không có chút nào sinh cơ, âm u đầy tử khí tinh cầu. Giống như là kinh lịch một trận nhiết, cái này không có chút nào sinh cơ tinh cầu bắt đầu lang thang, thẳng đến có trời, bị một cái tản ra cực nóng hỏa diễm cùng quang mang 10 phần sinh động hàng tinh to lớn cho bắt được, thành một viên vô thủy vô chung, vờn quanh hỏa hồng hàng tinh quay quanh tinh cầu. Nó, tựa hồ đang chờ nhiết. Nhưng mà, mênh mông phàm giới tinh không vô cùng vô tận, trung tâm chi địa, là từng khỏa có ý thức tinh cầu, còn có một số cự hình đại lục. Tại rất biên giới không đáng chú ý cho nó, giống như một viên nhỏ bé hạt cát. Chú thích, cũng không tính kỳ tấu, nói một chút, địa cầu xuất hiện. Thật rất đốt não, chương này viết cho tới chưa, MMM. Quyển sách hồng hoang mênh mông vô ngần, thậm chí vượt ngang vô tận thế giới, không có khả năng càng viết càng nhỏ, thành một cái tinh cầu. Rất nhiều hồng hoang tựa hồ cũng dạng này, biến thành địa cầu là duy nhất. Bất quá, không phù hợp quyển sách kéo dài, ta nếu là cũng như thế viết, thật không có phải xem, hảo hảo vô tận thế giới, thành một cái địa cầu, càng viết càng trở về. Cho nên, linh giới là linh giới, hồng hoang tam giới hay là tam giới? Địa cầu sao? Hay là khi vô tận phàm giới tinh không bên trong một viên hạt cắt đi? Yên tâm, ta đã bố cục tốt, địa cầu không có linh khí, ta cũng không dựa vào linh khí, dựa vào xuyên qua. Thậm chí đến nhất định thời điểm, mẹ nó đến cái linh khí khôi phục, thậm chí liên thông vạn giới. Bởi vậy, cố sự sẽ tại linh giới tứ đại châu kéo dài, mặc kệ là Tây Du Lịch hay là Ma Kiếp. Địa cầu thu thập bản nguyên, sẽ chậm rãi từ tế bào tiến hóa thực vật, động vật. Thẳng đến chúng ta học tập thuyết tiến hóa đồng dạng, dù sao ta hết sức, miễn cưỡng làm được lớn nhất hợp lực, cũng làm được hồng hoang không có càng viết càng nhỏ, càng ngày càng trở về. Về phần vì sao địa cầu sau này có các loại truyền thuyết, kỳ thật cũng giải thích, thu thập linh giới bản nguyên, những này bản nguyên tổng sẽ từ từ thức tỉnh, tựa như nhớ lại ở kiếp trước, tăng thêm từng đầu đường hầm không thời gian vặn vẹo cùng ám chỉ. Tóm lại, tại mực phỉ định luật, quan tính, vành ruột cầu thang. Tác dụng dưới, địa cầu cùng linh giới, thậm chí tam giới thần kỳ tương tự ba. Biên không đi xuống, cứ như vậy đi, ta hết sức. Chương 914, rốt cục đến rồi. Tại vừa mới qua đi một nguyên hội, 12-19,000-600 năm bên trong. Mặc kệ là tiên giới, còn là linh giới, thậm chí phàm giới đều có biến hóa rất lớn. Chính là Thái Sơ giới bên trong, đều là như thế. Tại Thái Sơ giới lắng động 3.000 năm thân công báo, Dương Tiễn cùng Đặng Thiên Ngọc, viên mãn hoàn thành lắng động cùng tích lũy. Cũng biết được vô lượng môn nhiều bí mật hơn cùng thần kỳ. Tỷ như đạo tôn khai thiên tịch địa đệ nhất nhân, tỷ như toàn bộ hồng hoang diễn hóa, không thể rời đi Thái Sơ bố cục cùng tham dự. Trừ cái đó ra, Thái Sơ giới tựa như cái cầu đạo thánh địa, các loại công pháp, các loại đốn ngộ cùng cảm ngộ, tầng tầng lớp lớp. Có Thái Sơ dựng đứng đạo địa, còn có Thái Sơ môn hạ các đệ tử, tại sư tôn đứng xứng đạo địa cách đó không xa, lưu lại thuộc tại truyền thừa của bọn hắn cùng đạo địa. Xem như vì toàn bộ Thái Sơ giới sinh linh, lưu lại quý giá tài phú. Còn có vô lượng môn hộ pháp, đệ tử đời hai, chờ một chút sinh linh, cũng có lưu lại đạo thuộc về mình pháp cùng truyền thừa. Dẫn đến toàn bộ đạo địa chi địa, đã đạo địa thành rừng, vô số đạo địa bảo vệ trung tâm nhất Thái Sơ lưu lại. Mà chung quanh mới là bọn hắn lưu lại. Cái này mênh mông đạo địa công pháp, mỗi một thiên kém nhất, đều mạnh hơn trước đó Đặng Thiền Ngọc tổ truyền công pháp nghìn lần. Chỉ có đến nơi này, mới biết được công pháp, thần thông mênh mông, đây là Thái Sơ giới lớn nhất nội tình. Ba người không có mơ tưởng xa vời, không có dạ tâm bừng bừng học qua nhiều, mà là căn cứ chính mình nói, tìm ra thích hợp nhất đến phụ tá. Tỷ như Dương Tiễn bất diệt kim thân, ở đây liền có rất nhiều tiền bối lưu lại cảm ngộ. Có bất diệt kim thân từ ban sơ sinh ra, đạo diễn hóa đến độc thuộc mình cường hãn chân thân. Thậm chí Dương Tiễn nhìn thấy vu tộc thật vu chi thể, cùng đế Tuấn Đông Hoàng hắn một kim ô chân thể, đây là vu tộc cùng yêu tộc lưu lại. Còn có chân vượng, chân long, thật kỳ lân, cùng vạn tộc cường hoành luyện thể chi pháp. Chính là Thái Cổ, Thái Sơ che chở vạn tộc tinh anh tộc nhân lúc, những tinh anh này tộc nhân mình mang tới, còn có bọn hắn lớn mạnh sau tăng thêm, so vạn tộc đại bản doanh ghi lại đều mạnh hơn. Nhiều như rừng, khó mà cuối cùng. Căn cứ mênh mông ghi chép, Dương Tiễn minh ngộ bất diệt kim thân con đường phía trước chính là mình độc thuộc chân thân. Mà hắn cũng tìm tới chính mình con đường, lôi hỏa bất diệt kim thân lôi hỏa chân thân. Lôi hỏa hai đạo, có lôi hỏa phương kích rèn luyện, còn có tam giới thần phạt chi chiến thần đạo vận, lôi hỏa bất diệt kim thân chính là con đường của hắn. Dương Tiễn mười phần mong đợi, mình cũng có một ngày từ kim thân tiến vào chân thân. Kim thân chỉ là đại biểu chuẩn thánh phía dưới, chân thân mới là chuẩn thánh mới có thể có, siêu việt kim thân nhục thân. Mà thân công báo, nhân quả nói, hắn không có học tập cái khác, quyết định tạo hóa đạo kinh, riêng là cái này một bộ, chỉ cần có thể minh ngộ một phần mười, chớ nói chuẩn thánh, chính là thành thánh cũng có thể. Đây chính là tạo hóa lao tổ truyền thừa. Hắn cuối cùng biết tạo hóa lao tổ là ai, nguyên lai cũng gọi tạo hóa đạo nhân, tạo hóa đạo chủ, thậm chí còn là linh giới thiên đạo. Đương nhiên, cũng là đạo tôn phân thân. Tạo hóa đạo kinh, có tạo hóa, nhân quả hai đạo, ba thành tạo hóa nói, ba thành nhân quả nói, bốn thành tạo hóa nhân quả kết hợp đạo. Quá thơm ảo, quá bất khả tư nghị. Thân công báo trước mắt học tập, là trong đó thuộc về nhân quả đạo chi nhánh. Mà Đặng Thiên Ngọc, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, bị Thiên Hỏa giảng đạo sau nhìn thoáng qua, tựa hồ rất hài lòng. Sau đó, Thiên Hỏa phát hiện nàng này không sai, đem nàng phi thạch cho luyện hóa một chút, tăng thêm ất mộc chuyển xuống càng ngộ, Đặng Thiên Ngọc có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tiến bộ là trong ba người lớn nhất, dù sao nàng tu vi thấp. Thẳng đến gần thời gian vạn năm, ba người cái này mới rời khỏi thái sơ giới, đạp lên du lịch hồng hoang lữ trình, cũng bắt đầu vì muội muội Đặng Thiên Ngọc tìm kiếm một phần cơ duyên to lớn. Cơ duyên này chính là đi Đông Hải Tốc Vương đảo, mời Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai vị sư thúc thu làm đệ tử. Bất quá, thái sơ giới vạn năm, ba người tiến bộ không có ý nghĩa. Dù là Dương Tiễn từ thái ớt kim tiên sơ kỳ đến thái ớt hậu kỳ, dù là thân công báo đến đại la viên mãn, dù là Đặng Thiên Ngọc chưa từng nhập tiên, đến kim tiên, kỳ thật đã tiến bộ phi tốc, thế nhưng là gặp thái sơ giới hai tên biến thái. Cái này hai tên biến thái, ban đầu, trong vòng 500 năm từ đại la hậu kỳ thành tựu đại la viên mãn. Không có gì đáng giá ngạc nhiên, đại la viên mãn mà thôi. Lại qua 9.000 năm, khi hai người dự định trảm ma thời điểm, đã cực kỳ lâu chưa xuất hiện, nghe nói muốn khai thiên chứng đạo Trọng Minh Điểu xuất hiện. Trọng Minh Điểu trước đây công nhận thái sơ giới đệ nhất cao thủ, ất mộc thành thánh không tính. Vị này đã thật lâu chưa từng xuất hiện, đừng nói hắn, chính là đệ tử của hắn đời thứ ba thủ tịch hộ pháp Khổng Tuyên, lực kháng thánh nhân trảm thi hoành động, từ lâu truyền khắp tiên giới. Đệ tử đều mạnh như vậy, đừng nói là lão sư. Lần này Trọng Minh Điểu xuất hiện, đối thái sơ giới cái quái vật này đầy đất địa phương, đều hành động rất lớn. Nhưng là, mọi người thần kỳ phát hiện, Nặng Minh đại nhân là đến xem hai cái đại la viên mãn chẳng ma. Hai cái này đại la thể diện thật lớn. Thẳng đến ba người đơn giản đối thoại, ba người đạo hữu tương xứng, thậm chí hai cái đại la đối Nặng Minh đại nhân không có chút nào để ý, cái này gọi mọi người nghi hoặc. Trong đó cũng bao quát thân công báo cùng Dương Tiễn. Bọn hắn tại Trọng Minh Điểu xuất hiện, dẫn phát thái sơ giới hoành động một khắc, cũng bị hấp dẫn. Hỏi thăm biết được, đây là thời đại hoang cổ thập đại hung thú vương giả, đạo tôn đã từng tọa kỵ, toàn bộ vô lượng môn thánh nhân chi hạ đệ nhất cao thủ, cũng là công nhận tiên giới thánh nhân chi hạ đệ nhất cao thủ. Dương Tiễn tốt rung động, hỏi, không phải nói, không ai dám nói mình là chuẩn thánh đệ nhất cao thủ sao? Liên là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, thậm chí yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, Vu tộc Đại Vu. Chờ người cũng không dám nói như vậy a. Một thái sơ giới sinh linh cười nói, mặc kệ người khác cùng ngoại giới nói thế nào, Trọng Minh Điểu đại nhân chính là chuẩn thánh bên trong đệ nhất cao thủ, nhân tộc mấy vị kém xa, khả năng cũng liền đến rồng cùng hồ tộc quyến rũ tộc trưởng có thể cùng đưa ra so luận. Dương Tiễn thân công báo lần thứ nhất biết, nguyên lai chuẩn thánh viên mãn nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, không tính chính xác thánh mạnh nhất. Thậm chí Đông Hoàng đều chưa có xếp hạng, cái gì đến rồng, quyến rũ làm sao chưa quen thuộc. Chấn động nhất hay là cái này Trọng Minh Điểu, lại bị thái sơ giới cao thủ công nhận chuẩn thánh đệ nhất nhân. Bị thái sơ giới công nhận, xem ra không kém là bao nhiêu, cái này nên mạnh bao nhiêu a? Vấn đề lại tới, cường đại như vậy Nặng Minh đại nhân, nghe nói khai thiên chứng đạo đều không xa, vì sao hiện thân, còn cùng hai cái đại la trò chuyện rất hưng phấn, hai người này là ai? Tốt ta, không có đám người nghĩ rõ ràng, chỉ thấy một người bắt đầu chả ma. Chả ma bọn hắn gặp nhiều, thế nhưng là lần này dọa sợ.